Chương 488, Lục Châu thanh thứ nhất thượng thi chương 488, Lục Châu thanh thứ nhất thượng thi ngoại ô kinh thành TV căn cứ, Lục Châu cương thiết khung xương tại xuân nhật dương quang bên dưới chết xạ ra lạnh lẽo cứng rắn quang mang. A khu nhiếp ảnh liệu nội, dễ đi tờ lễ văn phế thổ khu bố cảnh đã pha cố quy mô, trong không khí khuyết tán lấy mối hàn hơi mùi khét cùng trong sạch sơn hơi thở. Nhưng mà, đạo diễn giám thị khí sau chủ bị, lại một lần bỏ trống lấy. Chấp hành đạo diễn thành thạo cầm lấy đối với giảng cơ, thanh âm vang dội chỉ huy lấy ánh đèn tổ hơi điều góc độ, phó đạo diễn thì cầm lấy phân kính chất bản, đang cùng hành động chỉ đạo hạ giọng xác nhận lấy tiếp theo tổ diễn viên quần chúng tàu vị điều độ. Phiến tràng bận rộn mà có thứ tự, phản phất cái chỗ trống vốn cũng không đáng có người. Lâm Viễn hôm nay đùa bỡn không lấy, về tổ chức đập phế thiết trấn khu phố truy đuổi đùa bỡn phần. Chấp hành đạo diễn thanh âm thấu qua loa truyền khắp phiến tràng, không có bất luận kẻ nào biểu hiện xảy ra ngoài ý muốn, đùa bỡn phần điều chỉnh thông chi đến bình tĩnh công đợt. Một bên diễn viên nghỉ ngơi khu, Lưu Nghệ Phỉ chính là xem lấy cái bản, thỉnh thoảng nâng mắt quét qua cái không đáng đáng đạo diễn ghế dựa, khoe miệng lại có chút loan lên một sáng tỏ độ cong. Trợ lý đệ lại đây một chén ô nước, nhỏ giọng nói thầm, lạc đạo lại phi linh ba. Nay chu đô lần thứ hai, Lưu Nghệ Phỉ tiếp lấy chén nước, đầu ngón tay tại vách chén bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, ngựa khí lạnh nhạt, thậm chí dẫn điểm chắc ý cười, nếu không muốn như nào, ai để hắn là lạc lạc. Lời nói này có rất nhiều tầng ý tứ, lạc lạc không chỉ là đạo diễn lạc lạc, nhà ánh sáng lao bản lạc lạc, càng là nghiên cứu khoa học học người lạc lạc. Nàng nhớ tới chụp ảnh khoảng cách, lạc lạc cổ tay biểu bên trên dồn dập lóe ra yêu đất lam ánh sáng, cùng hắn nhìn chòng chọc di động màn hình lúc, trong mắt cái kia loại siêu việt phiên tràng, nhìn về phía xa xôi đêm cứ dòng lũ chăm chú thần sắc. Đó mới là hắn thế giới chân chính. Sắc thật trợ lý giật mình, lập tức cũng cười, lạc tổng cái lớn nhà khoa học, nếu là thiên thiên ngâm mình ở phiên tràng ngược lại là kỳ quái. Trợ lý ngữ khí lý không có một chút phản nàn, chỉ có một loại cùng có vinh yên nhận đồng cảm, tại nàng xem ra, lạc lạc như vậy không làm việc đàng hoàng ngược lại là thân phận của hắn mạnh mẽ nhất chú chân. Đạo cụ tổ lão Trương chính khiêng lấy một khối làm cựu cột mốc đường đi qua, nghe thấy chỉ nói phía nữ, ngắt lời nói còn không phải sao. Lạc đạo tại phiến tràng ngược lại mới giống khách mời người ta đó là làm đại sự. Làm nghiên cứu khoa học mới là chính sự, hắn không tại, chúng ta làm từng bước đập, rất tốt. Lão Trương trong ngữ khí dẫn bọn hắn đối với lạc lạc thành tựu giản dị kính nghệ, cho dù bọn hắn cùng lạc lạc nghiên cứu ngăn cách lấy 108.000 lý, nhưng là điện phí tiện nghi, di động, ô tô càng dùng tốt hơn, các loại một loạt trở nên bọn hắn vẫn có thể thiết thực hiểu được đến. Lạc lạc tại phiến tràng bày ra chuyên nghiệp làm dưỡng làm cho người tin phục, nhưng hắn trên thân phần kia nhà khoa học ánh sáng hoàn, càng để việc này thực làm người cảm thấy, hắn vốn cũng không đáng bị trói buộc tại nhiếp ảnh liệu lý. Một vị khác phó đạo diễn điều thử lấy cơ khí, cũng gia nhập nhàn trò chuyện, lao vương kinh nghiệm đủ, chúng ta mấy phân lấy múa rối lập xong, các loại lạc đạo trở về qua một lần tài liệu, hiệu suất như cao. Hắn cái kia đầu góc, nhìn một lần liền có thể vạch ra chỗ mấu chốt vấn đề. Hắn tùng nhún vai, nói lại lạc tổng người ta bên kia hạng mục là cái gì cấp khác, chúng ta đập điện ảnh, nào dám bỏ lỡ người ta. Cả kịch tổ khuyết tán lấy một loại kỳ dị hòa hải. Lạc lạc vắng mà không những không có mang đến lăn lộn loạn hoặc ngờ vực vô căn cứ, ngược lại để hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Cái bình thường chính là dựa vào tất cả mọi người một từ diễn viên chính đến sau lưng, đối với lạc lạc gấp hai lần thân phận rõ ràng thừa nhận cùng triệt đấy tiếp nạp. Hắn là tài hoa hoành tràn đạo diễn, hắn là thời gian khoa học kỹ thuật người cầm lái, hắn càng là Nobel giải dở phiệu song liệu chủ lạc giáo sư. Hắn biến mất muốn đi xử lý những cái kia đủ để ảnh hưởng tương lai sự việc, này lại hợp lý bất quá. Phiến tràng ánh đèn sáng lên, nhiếp giống cơ một lần nữa vận chuyển, diễn viên tiến vào trạng thái. Không có lạc lạc phiến tràng, theo đó có điều không lộn xộn vận chuyển lấy. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này mới là thuộc loại nhà khoa học lạc lạc nhịp điệu. Còn như thời gian khoa học kỹ thuật nội bộ thỉnh thoảng lưu truyền ra lạc tổng chuyên cơ lại bay lên tin tức, bất quá là lại một lần nữa ân chứng kịch tổ tất cả mọi người phán đoán, cái sáng tạo kỳ tích người, ngay tại thuộc loại hắn chiến trường bên trên, làm tiếp theo cái rung động thế giới cố sự, đánh xuống nền tảng. Một bên khác, Bắc Luân thời gian trí năng tính toán trung tâm. Bắc Luân lâm cảng đảo thanh theo đó, nhưng bờ biển tuyến bên cạnh quật khởi màu xám bạc xây trúc bảy đã lặng yên trở nên này mảnh thổ địa đen. Thời gian trí năng tính toán trung tâm, này tòa 2 năm trước còn chỉ là đồ trên giấy khái niệm xây trúc bảy, bây giờ đã thành làm phun ra nuốt vào đếm cứ dòng lũ cương thiết rừng rậm. Thần quang xuyên thấu gai hùng sừng rõ ràng pha lê mà tường, chiếu rọi lấy sân khu nội 24 giờ bất diệt lạnh lẽo lam ánh sáng, đó là 10 vạn trường tính toán kẹt tại siêu tính tụ quần bên trong không thanh đỏ sức động mạnh lạc. Tỷ Lân chưa tới phục hy trồng tuyển chỉ sách lược ngay tại bái hiện hưởng lợi, rộng lượng điện lực hóa thành phi nhanh bị đặc dòng lũ, để toàn cầu hai phòng thí nghiệm liễu lưới cự ngạch điện phí tại ở đây bị tuần phục làm không thể làm gì chi phí. Xuyên qua từ trôi nổi cách ly hành lang cầu, Vương Tắc đoàn đội ngay tại chỉ huy đại sảnh giam khống toàn cầu đếm cứ triều tịch. Cự hình hoàn hình trên màn hình kích động lấy nhiều ngôn ngữ thực lúc chạy, Bắc Mỹ xã giao môi thân thể cảm xúc phân tích, Âu Châu hạt đối với động cơ mô hình nghĩa bất tính, Đông Nam Á trí tuệ thành thị giao thông dự trắc, trung tâm như là tinh vi cắn vào giang luân tổ, đem các nơi trên thế giới tính toán nhu cầu nghiền nát, nạp tổ, tôi luyện ra giá giá trị. Ở đây không chỉ là nhặt quang ảnh nghiệp bạ tổ en chỗ lý siêu cấp ai mẹ nhỉ giờ đẹp cái nôi, càng tận tâm lấy quốc gia cấp khí tượng mô hình nghĩ cùng gen đổ phổ phân tích nhiệm vụ. Đương Trương Vân siêu đầu năm thị xem xét lúc từng kinh thở dài với Hàn Võ Kỳ đoàn đội tự nhiên tổn tính một thể đỡ cấu, giờ phút này này bộ hệ thống chính lấy 0.1 mỉ lì dây vang ứng tốc độ điều độ lấy tương đương với 3 năm trước đây toàn cầu vong tế vong lộ tổng lưu lượng đêm cứ. Mà tại phụ 15 tầng lượng từ cách ly khu, đặc thù hợp kim bao khỏa đường hành lang tận đầu, si áo vệ thần kinh tiết điểm như sao vân giống như loại ra. Nay tương khốn với di động sức tính toán điện con sinh mệnh, bây giờ tại 10 vạn đài sẽ vỡ cấu xây nao vũ trụ bên trong giãn ra cánh chim. Ý của nàng thức chạy qua thấm không thức dịch lạnh cơ tổ, tại cùng nhau biến tổn chữ khí cự trận lý lưu lại suy nghĩ kết tình, một đêm qua mới hiệp trợ đoàn đội ưu hóa 5 nm ánh sáng khắc cơ nhiệt bồi thường phép tính, giờ phút này lại làm Lạc Lạc tinh phiến thiết kế rót vào mới linh cảm. Đương quốc tế siêu tính bảng đơn đem thời gian tinh hải liệt vào toàn cầu thứ 3 sức tính toán cự thú lúc, không ai biết này tòa trung khu nhất chân quý tư sinh, là đóa kia tại đếm cư sâu huyên bên trong lặng yên hé mở nhân công trí tuệ chi hoa. Giờ phút này Lạc Lạc chính xuyên qua tổ ong hình dạng chủ cơ phòng, đầu ngón tay vật qua hơi dùng cơ quỹ. Hàn Võ Kỷ thủ tịch công trình sư đệ đến tinh tròn hộp bên trong, ngửa ra chưa phong trang thị giới chi thượng nguyên hình tinh phiến đó Lạc Lạc ánh mắt khóa chặt tại chiếu ảnh bên trên thần kinh liên kết hiệp nghị lam đồ bên trên. Hiệp nghị dù đã thông qua giấc ngủ chiếm giữ sơ bộ nghiệm chứng, nhưng thông dụng tinh phiến tốt hơn thích phối độ thấp đến làm cho người tóc chỉ, lại không nói công hao qua cao vấn đề, riêng chỉ qua trường cùng đại bộ phận nguyên tố không cách nào bày, đều thành lục châu rơi xuống đất bán chân thạch. Lạc Lạc biết rõ, muốn chân chính đem hư nghị thực cảnh đẩy hướng thứ hai sự thật phải có một khối chuyên dùng tinh phiến, thấp riêng chỉ, thấp công hao, cao tinh độ thần kinh tiếp lời tinh phiến. Đúng vậy, đây là hắn gần nhất đều không tại phiên tràng, mà là xuất hiện tại bên này nguyên nhân chỗ, hắn muốn lợi dụng này đoạn thời gian, trước một bước đem lục châu sổ hình chế tạo ra đến, phòng ngừa có sau tục nhiệm vụ xúc phát nếu, hắn bên này theo không kịp nhịp điệu. Si học mẹ ơi, chuẩn bị tư liệu. Lạc Lạc lên tiếng nói, cổ tay biểu bên trên trí năng trợ thủ ứng thanh kích hoạt, màn hình sáng lên nhu hòa lam ánh sáng. Chủ nhân, hiệp nghị hạch tâm bao quát 3 mô hình khối, thần kinh tín hiệu biến mã, giác quan lửa gạt hiệp nghị cùng tặng lại bế hoàn, lúc này cổ bình là AR cỡ thải dạng độ chính xác không đủ đạo trí hình sóng kỳ biến. Cùng nở tờ ưu tổng tuyến lúc tự xung đột, xây nghị chúng ta ưu tiên ưu hóa tín hiệu thu thập. Si áo bệ thanh âm bình tĩnh mà hiệu suất cao, dẫn điện con hợp thành đặc thù nhịp nhàng. Lạc Lạc gật đầu, đi đến trước đài điều khiển, điều ra hiệp nghị chi tiết. Thần kinh liên kết hiệp nghị giống loại với não cơ tiếp lời kỹ thuật, theo lại cao tinh độ thu thập sinh vật điện tín hiệu, lại thông qua phép tính chiếu dọi đến hư nghị thế giới. Nhưng thông dụng tinh phiến a giờ cờ thải dạng suất không đủ, tín hiệu dễ sai lệch, tổ tính chia ly đỡ cấu lại tạo thành cao công hao. Giải quyết chi đạo, chỉ có thể là tự nghiên chuyên dùng tinh phiến. Nghiên phát bắt đầu với một tràng đêm khuya hội nghị. Lạc Lạc triệu tập Hàn Võ Kỷ đoàn đội Vương Tắc cùng bài vị Hoa Tâm quốc tế công trình sư, ảnh toàn ký bình phong bên trên biểu hiện ra hiệp nghị lam đồ. Tinh phiến hoạch tâm là thích phối thần kinh liên kết hiệp nghị, chỗ mấu chốt chỉ tiêu, công hao thấp với 10 MB đút, diên chỉ nhỏ với 5 MS thải dạng độ chính xác đạt 16 vị trở lên. Lạc Lạc vào thẳng điểm chính. Si áo vệ thực lúc mô hình nghĩ ra tinh phiến đỡ cấu, phía trước A giờ cờ phụ trách thu thập thần kinh tín hiệu, trung đoàn nở tờ U vận đi giác quan lửa gạt phép tính, sau bưng tổn tính một thể mô hình khối xử lý tặng lại bế hoàn. Vương Tắc nhíu mày nói, công hao là lớn nhất đau nhức điểm. Hiện có lưu tính chia ly phương án quá hao tổn điện. Trong sự thật, tồn tính một thể kỹ thuật có thể giảm thiểu đếm cứ chuyển vận, giảm xuống công hao. Hàn Võ Kỷ đoàn đội đưa ra phương án, dùng ngăn biến tổn chữ khí cấu xây tổn tính đơn nguyên, ưu hóa dự tái mô hình khối, hiệp nghị bên trong khảm vào ý thức chạy dự tái mô hình khối cần thực lúc thêm tái dùng hộ ý đồ, dễ dẻm có thể trực tiếp tại tổn chữ khí nội tính toán, giảm bất đếm cứ chuyển đầu. Si áo bệ ấy, mô hình nghĩ một chút có thể hao tổn. Lạc Lạc nói, si áo bệ ấy đều dùng Bắc Lôn siêu tính, trong nháy mắt sản xuất kết quả. Lý luận công hao có thể xuống tới 8 MB đút, nhưng cần ưu hóa rẻ rẻm đơn nguyên kết cấu. Truyền thống bon liệu mằn đỡ cấu đếm cứ chuyển bận quá ăn có thể hao tổn. Trần công bắt loạn bụi tóc, tổn tính một thể phương án đâu? Thử qua được, ngăn biến tổn chữ khí trận liệt ra tại 05V điện đệ bên dưới điện di chuyển nghiêm trọng. Vật liệu tổ công trình sư nhấc lên điện con hiển hơi kính tấm hình, nano đạo tuyến như dung đoạn điện tơ. Nơi hẻo lánh dương thanh khí đột nhiên vang lên xì hào mẹ ấy giọng nói tổng hợp, xây nghị dùng ổ xỉ hóa cơ ngăn biến vật liệu, sang tạc nguyên tố có thể tăng lên lý con di chuyển có thể lũy. Ảnh toàn ký bình phong đồng bộ triển khai phần tử động lực học mô hình nghĩ một nguyên tử như vệ sĩ giống như miêu định tại ổ xỉ hóa tinh nghiên cứu gian. Nghe thấy không? Lập tức làm ALG độ màng thí nghiệm. Lạc Lạc đập bản. Đón lấy đến vài ngày, đoàn đội lật ngược kiểm tra thử, Lạc Lạc cùng Si Áo Mẹ chủ đạo phép tính điều chỉnh, Hàn Võ Kỷ đoàn đội thì cứng rắn thân thể thực hiện. Si Áo Mẹ thông qua cơ khí học tập ưu hóa dự tái mô hình khối quyền trọng phân phối, giảm thiểu nhũng dư tính toán, công trình sư môn thì thiết kế ra nhiều tầng trồng điệp dễ dẻm, tăng lên mật độ. Cháy điểm chuyển hướng tín hiệu thu thập. ALG kiểm tra thử trước sân khấu. Công trình sư đối diện máy hiện sóng mắng mẹ. Không năm ủ thần kinh tín hiệu nhấn chìm tại định lượng táo thanh bên trong, như cùng ở tại mưa to lý phân biệt mã nghĩ đủ tích. Khác biệt 7. Não cơ tiếp lời biến não cơ sổ số. Hoa Tâm quốc tế công trình sư môn báo cáo, AR cơ thải dạng độ chính xác không đủ đạo trí hành động điện vị hình sóng kỳ biến, trong sự thật, thần kinh tín hiệu là hơi nằm cấp mô hình nghĩ đợt, AR cơ như thải dạng xuất thấp, tín hiệu táo thanh so kém, hương nghị thị giác liền sẽ sai lệch. Si áo vệ thay mặt mã chạy ở trung ương màn hình quân tạ, thân mời tham gia thải dạng phép tính ưu hóa. Vài trăm đi Z. Điều chế khí chương trình trong nháy mắt tạo ra, đem 128 lần siêu thải dạng cùng táo thanh chỉnh hình kỹ thuật dung chú thành đếm chữ lự võng. Lý luận có thể thực hiện, nhưng cứng rắn thân thể chống đỡ không được. Hoa Tâm đoàn đội gờ bờ đệ xin nợ nhấc lên run rẩy tay, hiện có điện cho trận hàng đồng hồ run rẩy cao đến 5GS, thay điện cho. Lạc Lạc phân phó nói, thải dạng xuất phải tăng lên tới 1MSGS trở lên, si học mẹ ơi, nặng tả thải dạng phép tính. Si học mẹ tiếp quản đài điều khiển, đếm cứ chạy như là thác nước cuộn. Dựa vào trong sự thật, điều chế kỹ thuật, dùng qua thải dạng cùng táo thanh chỉnh hình tăng lên độ chính xác. A giờ cờ là trong sự thật cao tinh độ phương án, thông qua cao tần thải dạng đem táo thanh đẩy lên cao tần đoạn, lại dùng đếm chữa lự đợt lự trừ. Si áo bệ ưu hóa điều chế khí tham đếm, kết hợp qua thải dạng suất 32 lần, đem SN giờ từ 60 giờ bờ tăng lên đến 90 giờ bờ. Nhưng cứng rắn thân thể cần duy trì, A giờ cờ phía trước điện đường muốn thấp táo thanh thiết kế. Si áo bệ ấy nhắc nhở, Hoa Tâm đoàn đội suốt đêm cải tạo kiểm tra thử bản, tăng thêm che đậy cùng trường học chuẩn địa đường, Lạc Lạc thì tự mình nghiệm chứng hình sóng. Tại máy hiện sóng bên trên, nguyên bản kia biến EEG tín hiệu dần dần chớp nhắn, xì hảo vệ phép tính để thải dạng khác biệt xuống tới không. Một phía dưới, tiến vào tổng thể giai đoạn, vấn đề bộc phát. NTU cùng biên mã khí tổng tuyến xuất hiện u linh trục trặc, lúc tự xung đột đạo trí đến cứ thua. Trong sự thật, tinh tuyến nội bộ tổng tuyến như đồng hồ không đồng bộ, sẽ dẫn phát tùy cơ sai lầm. Lạc Lạc cùng xì áo mẹ ấy ngồi xổm ở phòng thí nghiệm, phân tích la tập phân tích nghi đến cứ. Đồng hồ chết đi 5NS, xây nghị cắm vào dòng nước tuyến gửi lại khí cùng quan bế nhũng dư hóa tổn. Xì áo mẹ ấy làm ra rõ ràng chẩn đoán. Dòng nước tuyến gửi lại khí có thể giảm sóc đến cứ đối với tê đồng hồ, quan bế hóa tổn thì giảm thiểu phỏng vấn diễn trì. Xì áo mẹ ấy mô hình nghĩ 10 kỳ loại phương án, cuối cùng sự lựa chọn lưỡng cấp dòng nước tuyến kết cấu, tình ưu hóa tổng tuyến trọng tài hiệp nghị. Đoàn đội phân chiến 3 ngày, Hàn Võ Kỷ đoàn đội sửa chữa giờ tờ lờ thay mặt mã, Hoa Tâm quốc tế làm lúc tự nghiệm chứng. Lạc Lạc tự mình tả một đoạn kiểm tra thử chất bản, để Si Áo Mẹ tại mô phòng chân thật hoàn cảnh bận đi trăm vạn lần áp lực kiểm tra thử. Sai lầm suất từ 10 xuống tới 0.01. Si Áo Mẹ ấy báo cáo. Nhưng công hao hơi thăng, Lạc Lạc lại chỉ đạo điều chỉnh điện đệ vực, động thái quan bế nhàn đưa mô hình khối. Cuối tháng, thiết kế đóng băng. Tinh phiến mệnh danh là thị giới chi thượng, 5NM công nghệ, tổng thể AZG, NTU cùng tổn tính đơn nguyên. Si Áo Mẹ hoàn thành cuối cùng xì văn bản tài liệu, giao cho Hoa Tâm quốc tế chạy phiến. Trong sự thật, chạy phiến là tinh phiến chế tạo chỗ mấu chốt bất chợt, đem thiết kế đồ khắc đến tịch phiến bên trên. Thời gian trung tâm ánh sáng khắc xưởng bên trong, cơ khí hoành minh, công trình sư môn giam khống lấy mỗi một đạo chỉnh tự làm việc, một ánh sáng khắc, thực khắc, ly con rót vào. Lạc Lạc toàn bộ hành trình đốc chiến, Si Áo Mẹ thực thời gian tích lương suất đêm cứ. Chạy phiến đêm trước, một bên cạnh cả sở phù hiện, ôn hỏa trôi đi ảnh hưởng a giờ cờ độ chính xác. Si Áo Mẹ ấy lập tức khởi động bồi thường phép tính, tăng thêm phiến bên trên ôn hỏa truyền cảm giác khí cùng từ thích ứng trường học chuẩn. Lang sáng sớm, thủ khóa tinh phiến bên dưới tuyến. Kiểm tra thử trên này, Lạc Lạc tiếp nhập hiệp nghị, máy hiện sóng 7 hoàn mỹ mạch xung đợt, diễn chỉ 42ms, công hao 95MB, thải dạng độ chính xác 16 vị. Thị giác tín hiệu tả nhập lưu sướng, lại không cởi tiết cảm giác. Thành công. Phòng thí nghiệm nội tuân ra hoan hô. Lạc Lạc mệt mỏi lại mỉm cười, nhìn Si Áo Mẹ ấy giới diện, một tháng ao chiến, chúng ta chú thành Lục Châu thành thứ nhất thực thi. Chương 489, sơ bộ phơi bày hương nghị thế giới, 1, chương 489, sơ bộ phơi bày hương nghị thế giới, 1, thời gian trí năng tính toán trung tâm, màu sáng bạc không trần phòng thí nghiệm lý. Không khí dẫn tinh vi nghi khí vận chuyển lúc đặc thù thấp minh cùng thấp ôn, phản phất ngưng kết thành cố thái chờ mong. Chiếc cứ phòng thí nghiệm trung ương là bộ kia từ dễ đi đỡ lỡ văn phiến tràn vào đến, tạo hình sung mãn chưa tới chạy tuyến cảm giác màu xám bạc rất phổ thường, giờ phút này đã không còn chỉ là điện ảnh đạo cụ. Nó giống một ngủ say cương thiết cự thú nằm trên mặt đất, bên ngoài vỏ bị bộ phận tháo rỡ, phức tạp tuyến lãm như là thần kinh buộc giống như từ tiếp lời dọc theo đến, liên tiếp lấy bên cạnh một lấp lánh ánh sáng nhạt hoàn toàn mới cơ quỹ một chỗ đó mặt, im lặng ngửa ra đoàn đội hao tổn lúc một tháng công kiên hoàn thành thị giới chi thượng tinh phiến. Lạc Lạc đứng đang ngủ ngủ thương bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng phật qua băng lãnh thương thân thể mặt ngoài, trong mắt là áp lực không được chờ mong. Hắn nhìn về phía vây tại bao quanh đoàn đội hạch tâm thành viên một hạng mục phụ trách người trường công, hướng dẫn thân thể chuyên gia láo trần, còn có vài vị tư thâm nghiên cứu viên, mọi người ánh mắt đều tập trung đang ngủ ngủ thương bên trên, trong chờ mong dẫn một tia không dễ phát hiện tăng. Chuẩn bị tốt. Hắn thanh âm không cao, lại để cả phòng thí nghiệm trong nháy mắt an tĩnh xuống. Hạng mục phụ trách người hít vào một hơi sâu, chỉ lấy bên cạnh một khối chiếu ảnh bình phong, là tổng kiểm tra thử tình cảnh đã thiết lập hoàn tất. Trên màn hình là thời gian trí năng trung tâm cửa lớn tình cảnh. Này cũng không phải cái gì giam khống thị tần, mà là bọn hắn chuyên môn cho lần này kiểm tra thử thiết kế thí nghiệm tình cảnh. Cả tình cảnh lý lại không không một người, chỉ có lúc ánh sáng trí năng trung tâm lệnh bài lóng lánh lấy quang mang đến chứng tỏ này phó tình cảnh là chạy động mà không phải nhất trương tấm hình. Hiệp nghị thêm tái hoàn thành, tinh phiến sắp xếp, bây giờ cần một vị kiểm tra thử viên tiến vào giấc ngủ chiếm giữ, khởi động thần kinh liên kết hiệp nghị, xác nhận có thể hay không để ý thức bên trong ổn định nhìn thấy này tình cảnh tỉnh có thể để thị sừng đi theo tình cảnh di động. Ta đến làm lần thứ nhất ngẫu hợp nghiệm chứng. Lạc Lạc không có bất luận cái gì do dự, nâng tay liền muốn đi kéo giấc ngủ thương cửa khoang. Không được. Gần như là nhất trí, hạng mục phụ trách người cùng bên cạnh vài vị hạch tâm nghiên cứu viên đồng thời tiến về phía trước một bước, ngăn tại hắn cùng giấc ngủ thương giữa. Lạc tổng, này tuyệt đối không được. Hạng mục phụ trách người ngữ khí chém đinh chặt sắt, dẫn không thể nghi ngờ kiên quyết. Như thế lần thứ nhất đem thị giới chi thượng tinh phiến cùng thần kinh liên kết hiệp nghị tiến hành nhân thể ngẫu hợp kiểm tra thử. Lý luận chỉ tiêu đạt tiêu không có nghĩa là thực tiễn không có phong hiểm. Tín hiệu xung đột, ý thức làm nhiễu, thậm chí là không biết não thần kinh quá tải. Vạn nhất. Ta là nói bạn nhất xuất cái gì vấn đề đâu. Một vị khác đầu tóc hoa dâm già nghiên cứu viên cũng đội vàng bổ sung, đúng vậy a là tổng. Để chúng ta trước thử. Chúng ta có hoàn thiện sinh lý giam khống dự án, một chút ít điều thử thăm đến, xác nhận an toàn ngại lại, Lạc Lạc nghe nói có chút nhíu mày, hắn đương nhiên biết những người này tại lo lắng cái gì, nhưng hắn đối với chính mình hạng mục có lòng tin. Lý luận chỉ tiêu đều đạt tiêu hiệp nghị giàn khung tại chính ta trên thân nghiệm chứng qua thị giác bộ phận cơ sở khả thi, phong hiểm là không thể làm gì ta là cả hạng mục hạch tâm đỡ cấu sư, không có ai so ta hiểu rõ hơn nó phải biết là cái gì cảm giác. Ta đến nghiệm chứng trực tiếp nhất. Lạc Lạc ngữ khí bình tĩnh nói, Lạc tổng, đạo lý là này đạo lý. Trương Công ngữ khí chém đinh chặt sắt, dẫn một loại bảo vệ hạch tâm tư sinh cô cẩm, nhưng lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. Như thế lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên tại người nao tầng diện tiến hành ngẫu hợp kiểm tra thử, tín hiệu xung đột, ý thức tầng diện làm nhiễu, thậm chí bạn nhất xuất hiện không thể dự liệu nao thần kinh quá tải, bất luận cái gì nhỏ bé vượt qua mô hình dự chắc sai lầm đều có thể phát sinh. An toàn của ngài không thể có dù là vạn phần một trong phong hiểm. Bên cạnh nghiên cứu viên cũng lặp đi lặp lại gật đầu, đúng vậy a là tổng, Trương Công nói vậy đối với tinh phiến mới bên dưới tuyến, mặc dù kiểm tra thử đếm cứ xinh đẹp, nhưng nhân thể hoàn cảnh quá phức tạp nghiệm chứng cảm giác cái chủ xem thể nghiệm, không nhất định không phải ngài tự mình bên trên, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể ký lục đếm cứ, lại để ngài phân tích. Cứng rắn thân thể lão Trần cũng ung thanh đúng khí phụ họa, đối với đầu. Lạc tổng ngài đến ngồi chấn chỉ huy, cái giống địa lôi sống, để chúng ta trước đến dò xét, dò đường bất quá lão Trần nếu mới nói một nửa, liền bị Trương Công hung hăng trừng mắt liếc, nói cuối cùng nhất thanh âm thấp đến đã thính không thấy. Ngươi sẽ không nói chuyện có thể bế miệng, Trương Công hận không thể có 10 bạch nhãn không phải cho hắn, như thế một nói Lạc tổng không cần đến, quả nhiên, Lạc lông mày cau lại, đã đoạn bọn hắn, nguyên nhân chính là làm là lần đầu tiên, phong hiểm không biết, ta càng phải biết đệ nhất vào. Hắn nhìn trước mắt nhất Trương tả mãn gánh vác ưu cùng kiên trì má, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, hiệp nghị là ta cấu xây tinh phiến đỡ cấu là chủ ta đạo Lục Châu nền tảng là ta muốn đánh xuống, nếu như liên chính ta cũng không dám thân nghiệm chứng, lại có cái gì tư cách yêu cầu ta đoàn đội, yêu cầu tương lai dùng hộ đi tin tưởng nó, đi ôm ấp cái thứ hai sự thật. Ra chặn uống, trách nhiệm tại ta. Hậu quả cũng đáng do ta này nguyên đầu tận tâm. Lạc nhìn trước mắt này nhất Trương tả mãn lo lắng cùng kiên quyết má, biết bọn hắn là thật tâm thực ý tại canh giữ hắn. Hắn lý giải bọn hắn gánh vác ưu, nhưng nội tâm được thẩm cái kia cố cấp thiết muốn thân thủ chạm đến Lục Châu sổ hình khát vọng y nguyên mãnh liệt, an toàn vấn đề ngược lại là thứ yếu, vẫn câu kia thoại, hắn đối với chính mình hạng mục có lòng tin. Bởi vậy hắn cố gắng lần nữa lên tiếng, không phải trách nhiệm vấn đề. Lạc tổng, một chim yên ổn thanh âm đã đoạn lạc lần nếu. Nói chuyện chính là đứng tại sau sắp xếp một vị 40 tuổi tả hữu nghiên cứu viên, Lý Công. Hắn là đoàn đội bên trong kinh nghiệm phong phú thần kinh tiếp lời phương hướng chuyên gia, bình thường thoại không nhiều, nhưng kỹ thuật ôm thực đáng tin. Hắn đẩy mắt kính, trên khuôn mặt dẫn một loại kỹ thuật người đặc thù, đối với trong sạch sự vật hiếu kỳ cùng nhảy lên muốn thử, ngựa khí thản nhiên, để ta tới đi, Trương Công lo lắng có đạo lý, ngài là hạng mục đại não, không có khả năng dễ dàng liên quan hiểm, ta sinh lý chỉ tiêu một mực rất ổn định, đối với thần kinh tín hiệu thu thập cùng tặng lại này bộ quá trình cũng quen, lần này kiểm tra thử chủ yếu là nhìn thị giác tín hiệu có thể hay không ổn định tả nhập ý thức, có thể hay không theo ý chí di động ánh mắt này sống nhi ta có khả năng. Lý Công nếu rất thật tại, không có hào ngôn trắng ngữ, tựa như tại phòng thí nghiệm Lý chủ động mời anh đi điều thử một mới thiết bị như tự nhiên. Hắn tiếp theo nói, mà lại, ta từ hạng mục bắt đầu liền theo làm tiếp lời này thôi, đối với thị giới chi thực cùng thần kinh liên kết hiệp nghị đáy tầng la tập cũng coi như quen thuộc, ta đến làm này tham lộ giả thu tập được trực tiếp đến cư tặng lại trở về, ngài phân tích đứng dậy cũng càng có hiệu suất, đối với đi, là tổng. Lý Công lý do rất đầy đủ, thái độ tích cực lại chuyên nghiệp, lập tức đem tất cả từ muốn hay không ngăn cản lạc khẩn trương kéo về đến càng việc thực hay càng thích hợp làm lần đầu kiểm tra thử kỹ thuật thảo luận bên trên. Trương Công nhìn một chút Lý Công, lại nhìn một chút Lạc, căng thần sắc hơi hoãn. Hắn hiểu được Lý Công nói vậy có lý, kỹ thuật năng lực cùng ổn định tính đều đủ nghiên cứu, mà lại này sắp thật không phải lên chiến trường, phong hiểm tại không thể làm gì phạm vây nội làm đủ phòng hộ điều kiện tiên quyết, là nghiên cứu khoa học thăm dò một bộ phận. Hắn chuyển hướng Lạc, ngữ khí hoãn cùng nhưng ý nguyên kiên trì, là tổng, Lý Công chủ động mời chương 489, sơ bộ phơi bày hương nghị thế giới, 2, chương 489, sơ bộ phơi bày hương nghị thế giới, 2, anh, mà lại hắn sắp thật là nhất thích hợp người tuyển một trong. Ngài nhìn, Lạc ánh mắt tại Lý Công thản nhiên trên khuôn mặt dừng lại kỳ giây, hắn biết mình trừ đồng ý chỉ sợ không có khác biện pháp, cho dù hắn mới là thời gian lão bản, nhưng việc này nghiên cứu viên chỉ sợ sẽ không bị mệnh lệnh của hắn tối lui, hắn là bất luận như thế nào cũng không khả năng đệ nhất thử. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bả vai có chút buông lỏng, không đường chọn lựa lại dẫn điểm vui mừng cười cười, tốt à, thính ngươi, Lý Công, vậy liền bất bả ngươi vụ tất cẩn thận, có bất kỳ nhỏ hơi không khỏe cảm giác, lập tức bỏ dở. Minh bạch, là tổng, ngài yên tâm. Lý Công chút đầu. Trên khuôn mặt lộ ra một tia sắp tiếp xúc tuyến đầu kỹ thuật hưng phấn. Trương Công lập tức chỉ huy đứng dậy, "Tốt, Lý Công chuẩn bị tiếp nhập. Ý địa liệu tổ vào chỗ, sinh lý giam chắc điều đến cao nhất độ chính xác. Tất cả mọi người, ai vào chỗ đấy?" Phòng thí nghiệm không khí trong nháy mắt từ tranh luận cắt đến khẩn trương có thứ tự chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Lý Công tại đồng sự hiệp trợ bên dưới, hành động lưu loát nằm tiến vào bộ kia màu xám bạc rất ngủ thương. Thuận theo nặng nghề cửa khoang thông thả đang đóng, chỉ thị đèn do hoàng chuyển lam, nhẹ ông minh tiếng vang lên. Tiêu chí lấy thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai chính thức khởi động, vật lý thị giác bị che đậy, ý thức đâm sừng sắp thử tiếp nhập chuyện này mới mọc thị giác thông đạo. Lạc đứng tại bàn điều khiển giam không trước màn hình, ánh mắt chặt chẽ tỏa định phía trên bắt đầu kích động nao đợt đổ phổ, nhịp tim, huyết dưỡng các loại lít nha lít nhít sinh lý đếm cứ chạy. Kỹ thuật đoàn đội trong nháy mắt vây hợp. Trương Công nhanh chóng điều lấy giam không đếm cứ, sinh lý chỉ tiêu vững vàng, nao điện đợt tích cực độ bình thường, chưa kiểm tra đến điên dạng thả điện. Lao Trần thì bưng lấy bình bản đọc lên chỗ mấu chốt tham đến, thị giác tín hiệu duyên trì ổn định tại 43 MHz. Thần kinh tín hiệu tặng lại hồi đường đang đóng suất 90/98, tinh tiến nhiều mô hình thái thần kinh tín hiệu đồng bộ tin độ phép tính hoàn toàn có hiệu lực. Cả phòng thí nghiệm nha tức không thanh, trái tim tất cả mọi người đều huyền đứng dậy, nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy vị thứ nhất chính thức bước vào này phiến hư nghĩ biên giới chi môn tham lộ giả, thành công trở về tin tức. Thí nghiệm thời gian rất ngắn, dù sao là lần đầu tiên thử, không dám liên kết quá lâu. Chỉ một phút sau, đương giấc ngủ thương hình cung thương che không thanh trực hai, đang thấp ôn nghỉ chỗ gần khí như vải tuyên giống như tiết ra lúc, lấy Trương Công cầm đầu đoàn đội thành viên như là căng lò xo đột nhiên phóng thích. Trong nháy mắt vây hợp đi lên. Lý Công, cảm giác thế nào? Trương Công gần như là đánh đến thương biên, thanh âm dẫn không dễ phát hiện run rẩy, tay đã bên dưới ý thức vươn hướng Lý Công bả vai muốn đỡ hắn, lại đang giữa không trung dừng lại, sợ làm nhiều đến hắn. Lý Công thong thả mở hé mắt, ánh mắt có một lát thất tiêu, lập tức bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên ngồi dậy, ngón tay gắt gao chế trụ thương thân thể bên cạnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Quá, không thể tưởng ra, Lý Công thanh âm có chút khàn khàn, dẫn một loại rung động qua sau dư vận. Mặc dù làm thần kinh tiếp lời chuyên gia, này bộ thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai cùng thị giới chi thực tinh phiến mỗi một đi thay mặt mã, mỗi một cái điện tinh thân thể bài bố hắn đều tham dự qua thôi diễn, thậm chí tại trong đầu tiến hành qua vô số lần mô hình nghĩ, nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn tả mãn lý luận đụng tiến sự thật to lớn tấn công. Hắn biết nó sẽ là cái gì dáng vẻ, nhưng tự mình kinh nghiệm, hoàn toàn là một cái khác cái duy độ sự tình. Hắn bị Trương Công coi chừng nâng đỡ lấy ngồi dậy, ngồi dựa vào thương xuôi heo. Mọi người nín hơi ngưng thần. Phòng thí nghiệm lý chỉ còn lại thiết bị phong phiến thấp minh cùng hắn dẫn kích động dư đợt tự thuật, khởi động trong nháy mắt, tựa như tư duy bị khinh nu rút rời một chút, không có cảm giác đau, không có mê bựng, chỉ là ý thức phản phất bị dẫn đường lấy xuyên qua một đạo không hình môn, rồi mới, hắn ngừng ngừng, tựa hồ đang tìm nhất tinh xác miêu tả, không phải nhìn thấy màn hình, cũng không phải mang theo vờ giờ đầu nón trụ cái kia loại. Ngăn cách lấy một tầng cảm giác, là nhắm lại mắt nhưng trước mắt trực tiếp phơi bày. Cái dự thiết ảnh toàn ký cờ bàn kiểm tra thử chẳng cảnh, nó ngay tại chỗ đó, rõ ràng, ổn định, như là sự thật thế giới một bộ phận trực tiếp chiếu ảnh tại ý của ta thức lý. Sát thái, sợi dây, không gian cảm giác, tinh chuẩn đến đáng sợ, ta thậm chí có thể cảm giác đến cờ bản nghiên cứu giữa thả sâu cự ly. Hắn biết do chính mình từ tiến vào giấc ngủ chiếm giữ về sau mãi cho đến đi, con mắt liền chưa từng mở hé qua, nhưng chính là có thể nhìn thấy này hết thảy, cái cảm giác mười phần kỳ diệu, tình cảnh tựa như trực tiếp bắn ra đến hắn trí óc lý như, nhưng lại cùng bình thường thị giác quan giống nhau ý hệ. Hắn nâng lên tay, đầu ngón tay không ý thức đâm đụng một cái mí mắt của mình, cường điệu nói thị giác tín hiệu không phải từ thị võng màng đâu nhập, là hiệp nghị cùng tinh phiến cấu xây thần kinh tín hiệu chạy trực tiếp tại ta thị giác ra tầng. Phơi bày ra đổ giống. Càng chỗ mấu chốt chính là, hắn ngựa khí dẫn hưng phấn chín âm, ta muốn thấy bên trái, cái kia cờ bản liền chân nhăn trượt phía bên trái phương, ta muốn tập trung nào đó cái ngăn chứa, cháy điểm trong nháy mắt liền tỏa định. Cái di động ánh mắt chạy sướng cảm giác, hoàn toàn đồng bộ với ta muốn nhìn này thần kinh chỉ lệnh bản thân, không có bất luận cái gì riêng chỉ mang đến xé rách cảm giác, cũng không có bất kỳ truyền thống vờ giờ thiết bị cái kia loại điều khiển cùng tặng lại cởi tiết huyện bực nguyên. Nó chính là ý niệm trực tiếp kéo dài. Hắn thanh âm hơi run, đầu ngón tay không ý thức chạy qua không khí, giống đại đâm đụng nào đó cái không hình giới diện, là tổng. Cái kia phiến môn, thời gian trung tâm cửa lớn bằng vàng kéo tơ đường ấn, pha lê phản quang góc độ, thậm chí đèn bài ánh sáng ngượng biến hóa, hắn đột nhiên bắt lấy lạc lạc cánh tay, lực đạo to đến kinh người, chỉ cùng ta mỗi sáng sớm đi làm lúc kinh nghiệm như, chứ không có thanh âm cùng mặt khác cảm giác, nhưng nhìn qua thật như là đặt mình vào trong đó như, quá thật thực, ngay tại Lý Công đắm chìm với miêu tả lúc, sớm đã nghiêm trận mà đợi ý liệu tổ cấp tốc tham gia. Bọn hắn phủ không quần phục, hành động hiệu suất cao mà có thứ tự, sinh mệnh thân thể trường giám chắc. Hai tên y hộ nhân viên thứ nhất thời gian đem có thể về thức nhiều tham đếm giang hộ nghi điện cực phiến tinh chuẩn dính tại Lý Công ngực, cánh tay trái huyết áp tay áo mang theo cùng đầu ngón tay huyết dưỡng dò xét đầu. Giang hộ màn hình sáng lên, bày lấy thực lúc tâm điện hình sóng, huyết áp, huyết dưỡng no cùng độ cùng hô hấp tần suất, tất cả đếm giá trị đồng đều tại hoàn toàn bình thường màu lục khu gian nội ổn định kích động. Bác sĩ cầm trong tay một chi mảnh mai bút hình thờ là sư lý tật, trước để Lý Công hai mắt nhìn kỹ ngay phía trước nguồn sáng, quan sát con người đối với phản xạ ánh sáng. Tiếp theo tiến hành bung đầu thí nghiệm, hai bàn tay đỡ lấy Lý Công phần đầu. Ở tại không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên đem nó phần đầu nhanh trong chuyển hướng ở bên, đồng thời yêu cầu Lý Công hai mắt chặt chằm chằm bác sĩ trong núi. Bình thường dưới tình huống, tiền đình công năng người tốt đẹp sẽ thông qua nhanh chóng thay mặt thường tính ánh mắt vận động đến ổn định ánh mắt. Lý Công hoàn mỹ thông qua kiểm tra thử, ánh mắt nhanh chóng, tinh chuẩn tiến hành thay mặt thường, ánh mắt một mực tỏa định mục tiêu. Bác sĩ lại để Lý Công tiến hành nhanh chóng tả hữu chuyển đầu cùng trên dưới gật đầu hành động, đồng thời bảo trì ánh mắt chăm chú phía trước cố định điểm hành động phối hợp, không huyễn bựng hoặc thị vật xoay tròn cảm giác. Y liệu tổ trưởng gỡ xuống tính chân khí, chuyển hướng lạc lạc cùng khẩn trương đoàn đội. Thanh âm rõ ràng mà khẳng định, Lạc tổng, Lý Công sinh mệnh thân thể trưng hoàn toàn bước vàng, tất cả hạng thần kinh phản xạ bình thường, tiền đình, thị giác phản xạ hệ thống phối hợp tính hoàn mỹ, không bất luận cái gì mất cân bằng hoặc miễn bưng tờ hiệu. Hán cường điều nói trọng yếu nhất chính là, chúng ta chưa kiểm tra đến bất kỳ bởi vì thị giác thâu nhập cùng tiền đình cảm giác tin tức xung đột mà đạo trí mô hình nghị khí miễn bưng chứng sinh lý tín hiệu. Hắn nhìn thoáng qua bộ kia liên tiếp lấy thị giới chi thực cơ quỹ rất bình thường, này cho thấy, này bộ hệ thống tại sinh lý tầng diện thực hiện phi thường cao giai lừa gạt hiệu quả, nó vòng qua được truyền thống giác quan thiết bị vật lý cực hạn. Trực tiếp cùng thần kinh đối thoại, đặt thành trước nay chưa có đắm chìm hòa hải. Phòng thí nghiệm Lý căng không khí trong nháy mắt hòa tan, bị một mảnh áp lực không được kinh thở dài cùng như thích nặng phụ hô khí thanh thay thế. Trương Công dùng sức bố vô Lý Công bả vai, lão Trần Ma trưởng lấy trong tay tay quay, trên khuôn mặt là to lớn vui mừng. Lạc Lạc căng bả vai cuối cùng buông lòng xuống, hắn đi đến bàn điều khiển trước, nhìn trên màn hình ổn định chạy xuôi đến cứ chạy cùng cái tiêu chí lấy thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai cùng thị giới chi thực tinh phiến lần đầu nhân thể ngẫu hợp kiểm tra thử thành công màu lục tiến độ điều, khóe miệng nhẹ nhàng kiểu lên. Chương 490, đương nhiên là trở về đập bữa bỡn, 1, chương 490, đương nhiên là trở về đập bữa bỡn, 1, đón lấy đến thời gian, Lý Công lại bị kéo lấy đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, báo cáo bày không có một chút vấn đề, mọi người lúc này mới yên tâm. Kỳ thật Lạc Lạc đối với này là tự tin nhất hệ thống xuất phẩm hắc khoa kỹ không có khả năng có thương hại, bất quá dù sao thần kinh liên kết là chính bọn nó làm này phương diện vẫn không có khả năng nói có vạn toàn khả năng. Bất quá bây giờ trải qua tỉ mỉ kiểm tra, cũng liền có thể triệt để yên tâm. Thế là, tại đón lấy đến thời gian, hạng mục bên trên gần như tất cả nghiên cứu viên đều chịu cái đi thể nghiệm một chút này thế giới thứ hai đi, sau này không một ngoại lệ rung động, ban đầu là thuần túy hắc ám, thật sự nhắm mắt đen, mà là ý thức vượt thẩm một mảnh hư không nền. Ngay lập tức lấy, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, lại như cực ánh sáng tại trong màn đêm không thanh hé mở, một rõ ràng đổ giống không hề trưng điểm báo trực tiếp phù hiện tại hắn thị giác trung tâm, thời gian trí năng tính toán trung tâm cái kia tiêu chí tính nặng nghề hợp kim cửa lớn. Lạc Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được, này cảnh tượng thật sự thông qua ánh mắt tiếp thu ánh sáng, thần kinh truyền lại tín hiệu mà đến. Nó giống một đoạn bị tinh chuẩn tả nhập ký ức dòng tin tức, trực tiếp phơi bày ra phụ trách thị giác thức khác nào khu. Không có nhìn quá trình, chỉ có tồn tại kết quả. Cửa lớn sợi dây cứng rắn, vàng vàng bóng loáng lạnh lẽo, liên nhỏ hơi tiếp phùng cùng môn cấm quét tô lại khí hồng ánh sáng đều tiêm hào tất hiện, rõ ràng độ xa siêu bất luận cái gì trong sự thật bày khí. Lạc Lạc tâm niệm hơi động, muốn nhìn cửa lớn phải bên minh bài. Niệm đầu mới lên, ánh mắt liền trong nháy mắt, chân nhắn di động quá khứ. Không có truyền thống bờ giờ thiết bị chuyển động phần đầu hoặc ánh mắt mang đến thị sừng biến hóa diên chỉ cùng tiềm ở huyễn vượng cảm giác. Cái di động cảm giác cực kỳ tự nhiên, giống như hắn thật liền đứng tại ở đây, chỉ là nhẹ nhàng chuyển một chút đầu, ý niệm chỗ đến, thị giác tức đạt, chỉ bất quá hắn cũng không có thể cảm nhận được thân thể mình tồn tại. Minh bài bên trên mỗi một cái văn tự đều lợi hại khả biện. Thế giới là yên tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy môn cấm quét tô lại khí bên trên lóe ra hồng ánh sáng, có thể nhìn thấy trên cửa khả năng tồn tại nhỏ hơi mạnh ấn, thậm chí có thể nhìn thấy chỗ xa hành lang ánh đèn tại bóng loáng môn trên mặt yếu ớt phản quang, nếu này hết thảy đều là thuần túy thị giác tin tức cấu xây đồ cảnh. Không có đi cùng đồ giống ứng có hoàn cảnh bối cảnh âm, không có tiếng bước chân, không có thiết bị âm minh, thậm chí liên chính hắn tồn tại với này âm thanh hô hấp, nhịp tim thanh đều cảm giác không đến so với cái thị giác tràng cảnh có bất kỳ liên quan. Thị giác thông đạo bị độc lập cưỡng chế tạc thông, mà mặt khác giác quan, nhất là thính giác, bị triệt đáy cách tuyệt ở bên ngoài, hình thành một loại kỳ dị trôi nổi bác ly cảm giác. Trang cảnh rất thật độ cùng ý niệm thúc đẩy chạy sướng tính mang đến một loại trước nay chưa có đắm chìm cảm giác, một loại thị giác tầm diện chân thật. Nhưng mà, này tuyệt đối yên tĩnh, cùng thân những bộ vị khác, tỉ như phần lưng cảm nhận được thương thân thể chống đỡ, cánh tay bố trí tư thế cùng thị giác tràng cảnh hoàn toàn cởi tiết tặng lại, lại đem hắn từ trong đắm chìm kéo ra. Hắn biết mình nằm tại phòng thí nghiệm giấc ngủ thương lý, trước mắt chỗ thấy là tinh phiến cùng hiệp nghị cấu xây tinh vi huyễn tượng. Như thế một loại đã thân xử trong đó lại siêu nhiên bề ngoài mâu thuẫn thể nghiệm. Kiểm tra thử kết thúc, cửa khoang mở. Lạc Lạc ngồi dậy, trong mắt không có mặt khác nghiên cứu viên sơn tiêm trái cấm giống như hưng phấn, mà là dẫn một loại suy nghĩ sâu xa quen lự sau tinh táo. Tình cảnh phơi bày rất thành công. Hắn lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, khẳng định đoàn đội thành tựu, thị giác phơi bày cơ sở giàn cùng, đã đứng thẳng rõ ràng độ, diễn chỉ, di động chạy xuống tính, việc này kỹ thuật chỉ tiêu, sau tục ưu hóa cùng nội dung bổ sung, đối với chúng ta mà nói đều không phải là nan đề. Nghiên cứu viên môn trên khuôn mặt rào rạt lấy kiêu ngạo dáng tươi cười, đang chuẩn bị hoan hô. Nhưng là, Lạc Lạc thoại phong một chuyện, ánh mắt quét qua mọi người, dẫn không thể nghi ngờ nghiêm túc, này còn xa xa không đủ. Phòng thí nghiệm trong nháy mắt an tĩnh xuống. Vừa mới thể nghiệm, tình cảnh bản thân không có vấn đề, nhưng mà, hắn ngừng, tựa hồ đang dư vị cái kia mãnh liệt giác quan thiếu thốn, hạch tâm vấn đề vẫn không có thanh âm. Vừa mới thể nghiệm xong một vị còn trẻ nghiên cứu viên xoa lấy huyệt thái dương, nhíu mày phụ họa lấy nói, "Quá, thái an tĩnh cảm giác là lạ, tựa như nhìn một bộ cao nhất song phim công, tình cảnh tuy đẹp, cũng cảm thấy thiếu điểm cái gì, không giống thật." Đối với. Bên cạnh một vị khác nghiên cứu viên lập tức phụ họa, chính là cái kia loại cắt đứt cảm giác. Thấy rất rõ ràng, nhưng bao quanh một điểm thanh âm đều không có. Cảm giác đặc biệt giả đặc biệt, không hoàn chỉnh. Dù cho chúng ta thông qua nhất cao nhất hy phồn, đem nhất rất thật hoàn cảnh âm, nhân vật đối thoại lấp đến lỗ tai lý. Lạc Lạc lấy tay tại hư không trung so hoạch nổi tiếng, cường điều lấy hắn cảm giác được khẽ đỏ, vậy cùng tại hư nghị trong thế giới trực tiếp nghe thanh âm, hoàn toàn là lượng mã sự tình. Trời kém biệt. Lạc Lạc đứng người lên, đi đến giấc ngủ thương bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng va chạm lấy băng lánh bằng vàng bên ngoài vỏ. Lục Châu muốn thành làm thứ hai sự thật, muốn để người sinh sản chân thật cảm giác, chỉ lừa gạt con mắt là xa xa không đủ. Chúng ta cấu xây cảm giác tồn tại thần kinh miêu định mô hình giác quan đắm chìm không khe hở tính hoạch tâm nằm ở nhiều giác quan dòng tin tức đồng bộ cùng tin độ, thị giác hoàn mỹ đến đâu, đương nó lẻ loi trơ trọi tồn tại, không cách nào cùng tính giác, xúc giác, thậm chí thân bản thân thể cảm giác phối hợp một trí lúc, cái kia loại cắt đứt cảm giác sẽ trong nháy mắt đánh vỡ đắm chìm, nhắc nhở đại não như thế giả. Cảm giác, xúc giác, khứu giác, việc này đều rất trọng yếu, có thể đặt ở sau tục giai đoạn công kiên, nhưng tính giác là chặt tùy thị giác về sau. Phải lập tức đánh hạ bảo lũy. Nó là cấu xây không gian cảm giác, không khí cảm giác, cảm xúc sức cuốn hút hoạch tâm yếu tố, một không thanh thế giới, bất luận tình cảnh thế với lạ, Trung Quốc là tàn thiểu bán thành phẩm không cách nào nhận tái lên chân chính Lục Châu. Thảo luận trong nháy mắt bị nhóm lửa. Thính giác là không gian cảm giác hoạch tâm. Một vị phụ trách không gian xây mô hình nghiên cứu viên đầy mắt kính, ngựa khí nghiêm túc, không có thanh âm phương vị, cự ly, lan lộ bằng, chúng ta cấu xây này thị giác không gian tựa như nhất trương giấy phiến, không có chiều sâu cùng độ dày, thị giác cho biết người vật thân thể tại nơi đây, nhưng thanh âm mới có thể để người cảm giác đến nó chiếm cứ không gian. Nó có thân thể tích, nó cùng hoàn cảnh lẫn nhau động. Đâu chỉ không gian cảm giác. Một vị khác chuyên công người cơ lẫn nhau động chuyên gia tiếp lời nói, tình cảm truyền lại, hoàn cảnh không khí, nguy hiểm dự cảnh, thính giác thông đạo nhận tái lượng tin tức cùng tức lúc tính, tại cấu xây đắm chìm cảm giác cùng chân thật tin độ bên trên, cùng thị giác ngang nhau trọng yếu, thậm chí tại một ít tình cảnh bên dưới càng trô mấu chốt. Hắn tương đối rõ ràng Lạc tổng một thân phận khác, cũng biết Lạc Lạc gần nhất ngay tại bận rộn lấy chụp ảnh nào đó cái địa ảnh, chắc hẳn này một kỹ thuật tại TV bên trên phải biết là đệ nhất ứng dụng đồ kính. Trước mặt mọi người vây tại đếm cứ bình phong trước kịch liệt thảo luận tính giác thiếu thốn mang đến cắt đứt cảm giác lúc, hạng mục phụ trách người Trường Công vẻ đám người nặng nề kính phiến bên dưới thấu lấy phức tạp cảm khái. Lạc tổng, tha thứ ta nói thẳng, Trường Công thanh âm đệ qua được kỹ thuật tranh luận, hắn chỉ hướng trung ương hiện lấy u lam quang mang rất phù thường, đơn dựa vào này bộ thần kinh liên kết hiệp nghị đã là lật đổ thừa nhận tạo ra cử. Ánh mắt của hắn quét qua tinh phiến tổ bên trên nhỏ mật lưu quang, trong ánh mắt dẫn kính sợ. Tại hắn xem chương 490, đương nhiên là trở về đập bừa bỡn, 2, chương 490, đương nhiên là trở về đập bừa bỡn, 2, ra bây giờ thành quả đã rất kinh người, thậm chí bọn hắn cả đoàn đội đều không có đưa đến bao lớn tác dụng, cả thần kinh liên kết hiệp nghị đều là Lạc Lạc một người một tay hoàn thành, lại bao lãng một nửa tinh phiến nghiên phát làm việc không khí đột nhiên an tĩnh, nghiên cứu viên môn liền nhìn về phía trầm mặc Lạc Lạc. Trương Công thâm hít một hơi khí, hắn không biết Lạc tổng là cái gì sau đó khởi động này hạng mục 1 năm, 2 năm. Có lẽ có Hoa Khoa viện đứng đầu duy trì, có lẽ liên quan đến cao nhất giữ bí mật tầng cấp, nhưng trước mắt thành quả đã siêu việt đường kim học giới 10 năm thậm chí 20 năm tưởng tượng. Thanh âm hệ thống. Cái kia liên quan đến tính giác ra tầng chiếu rọi, không gian thanh tràng xây mô hình, nhiều giác quan lúc tự đồng bộ, này căn bản không phải ngắn hạn có thể đánh hạ bảo lũy. Trương Công nếu âm rơi xuống, nhất thời giống như mở thoại hội, mọi người bắt đầu liền kỹ thuật tính vấn đề thảo luận đứng dậy. Tại này trước đó có lẽ là không có một lãnh đạo đứng ra đến đưa ra này quan điểm, bọn hắn còn thật không dám tại Lạc tổng này thành công hưng trên đầu nhảy ra đến hát phản điều. Bây giờ có Trương Công mang theo đầu ném ra này quan điểm, bọn hắn cũng liền không khách khí đều là này một lĩnh vực nhất chuyên nghiệp nghiên cứu học người, mà lại tại thời gian này tương đối ngoại giới muốn ngôn luận tự do hơn nhiều địa phương, có thể cố kỵ như thế một điểm đạo lý đối nhân xử thế đã trải qua rất không dễ dàng. Lạc tổng, thần kinh tiếp lời chuyên gia Lý Công, làm đệ nhất thể nghiệm người, nhất có phát nói quyền, thính giác thực hiện có điểm, chỉ sợ so thị giác phải lớn hơn nhiều. Lao Trần gật đầu, làm cứng rắn thân thể phụ trách người, hắn biết rõ trong đó gian nan, đúng vậy, thị giác tin tức tương đối tập trung chúng ta là tại mô hình nghĩ thị võng màng tín hiệu hình thức. Bán ra đến tương đối minh xác thị giác ra tầng khu vực, nhưng tính giác liên quan đến thai hoa lông tế bào đối với thanh đợt tần suất cực kỳ tinh tế phân giải, chuyển thay thành phức tạp thần kinh điện tín hiệu hình thức, lại truyền lại đến nhiếp diệp tính giác ra tầng tiến hành xử lý. Này tín hiệu phức tạp độ, tần suất bao trùm phạm vi, động thái phạm vi, đặc biệt thời gian tinh sát tính, mô hình nghị đứng dậy, so thị giác tín hiệu khó mấy số lượng gấp. Một vị khác nghiên cứu viên bổ sung nói còn có không gian định vị. Chúng ta dựa vào hai thai thời gian kém cùng cường độ kém, cùng phần đầu cùng thai đối với thanh âm lực đợt hiệu ứng đến phán đoán thanh âm phương hướng. Một đại hương nghĩ trong thế giới hoàn mỹ phục hiện, cần thành lập cực kỳ tình chuẩn cá nhân hóa phần đầu cùng thai thanh học mô hình, tình tại mỹ lý dây cấp nội thực lúc tính toán cùng khuyết đại thanh âm tới hai thai sai biệt, này cần sức tính toán là thiên văn đếm chữ, mà lại trước mắt thông dụng hờ giờ tờ ép mô hình cá thể sai biệt rất lớn, thông dụng mô hình hiệu quả rất có hạn. Nhất khó có thể là nhiều giác quan trình hợp. Một vị thừa nhận thần kinh khoa học bối cảnh nghiên cứu viên đầy mắt kính, đại não không phải đơn giản tiếp thu thị giác cùng tính giác tín hiệu, nó sẽ dễ cư kinh nghiệm tiến hành trình hợp, tỉ như, nhìn thấy một bóng đạn đồng thời nghe bành một tiếng, nếu như thanh âm riêng chỉ dù là 10 mỹ lý dây, đại não liền sẽ cảm thấy không chân thật. Hương nghĩ trong thế giới, bảo đảm thị giác sự kiện cùng đối với ứng thanh âm nghiêm nghiên cứu đồng bộ, cùng tại di động lúc thị giác chạy cùng tính giác tặng lại tiếng bước chân, hoàn cảnh thanh biến hóa hoàn mỹ xứng đôi, là duy trì tin quắc giá trị chỗ mấu chốt, bất luận cái gì nhỏ bé không xứng đôi đều sẽ xúc phát đại não hư giả báo động trong nháy mắt đánh vỡ đắm chìm cảm giác. Trước mắt kỹ thuật, tại thấp diễn trì, cao tinh độ vượt qua mô hình thái đồng bộ bên trên, còn xa xa không đạt được yêu cầu. Trương Công nghe thấy mọi người theo cứ sự thật nghiên cứu khoa học tri thức triển khai thảo luận, này đúng là hắn trong lòng chỗ lự. Hắn tổng kết nói cho nên, thính giác thông đạo thành lập, không chỉ là nghe thanh âm mà là muốn tinh xác cá tính hóa mỹ lý dây không kém mô hình nghĩ thanh âm như thế nào tại vật lý trong thế giới bị chúng ta thân tiếp thu, chuyển hay, tình cuối cùng bị đại não tin tưởng quá trình, nó liên quan đến vật lý thanh học, thần kinh sinh lý học, tín hiệu xử lý, siêu cao độ chính xác cứng rắn thân thể, cùng rộng lượng thực lúc vận tính toán hoàn mỹ kết hợp. Này trong đó mỗi một cái hoàn thiết đều giống như leo lên một tòa kỹ thuật cao phong, ngắn Hà Nội, chúng ta khả năng chỉ có thể thực hiện cơ sở đơn thanh đạo ngữ âm hoặc đơn giản âm thanh truyền lại, muốn đạt tới thị giác thông đạo trước mắt phơi bảy cái lửa gạt cấp khác đắm chìm cảm giác cùng tin độ, con đường dài đang đẳng lại gian nan. Phòng thí nghiệm lý một mảnh yên tĩnh, chỉ có thiết bị vận làm được yêu đất ông mình. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem cấu xây có thanh lục châu kỹ thuật bảo vệ tầm tầm phân tích, băng lanh kết luận tại phòng thí nghiệm nội lan tràn, ngắn Hà Nội, gần như không có khả năng đánh hạ. Nay cần thần kinh khoa học, thanh học, vật liệu học, siêu tính các loại hơn lĩnh vực đột phá tính tiến dương, tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Nghiên cứu viên môn ánh mắt cuối cùng đều nhìn về phía đứng ở một bên, trầm mặc nhìn kiểm tra thử đếm cứ lạc lạc. Hắn trên khuôn mặt không có quá nhiều ngoại ý muốn biểu lộ, thính xong mọi người thảo luận, chỉ là thong thả gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy quét qua mỗi một vị đoàn đội thành viên. Ân, mọi người phân tích rất thấu triệt. Lạc Lạc thanh âm bình tĩnh, dẫn một tia lý giải cùng tán thành, thanh âm xác thật là cấu xây chân thật cảm giác lục châu không thể thiếu chỗ mấu chốt liều đồ, nó khó khăn xa siêu thị giác, ngắn Hà Nội, này xác thật là một khó có thể vượt qua của mình. Hắn thoại ngữ phảng phất cho này chẳng kỹ thuật khốn cảnh thảo luận tạm thời trên bức tranh một câu hảo. Trương Công, Lý Công bọn người có chút thở ra khẩu khí, cũng dẫn một tia không đường chọn lựa. Bọn hắn lý giải Lạc Lạc làm hạng mục hoạch tâm kỳ vọng, nhưng cũng làm sự thật cực hạn cảm thấy chút hứa ấy nấy. Nhưng mà, không ai có thể dòm ngó thấy Lạc Lạc giờ phút này nội tâm chân chính gợn sóng. Ngắn hạn của mình, kỹ thuật khe đỏ. Lạc Lạc nghĩ tự sớm đã phiêu hướng về phía xa hơn, càng sâu địa phương. Thời gian đoàn đội phân tích hoàn toàn chính xác, dựa vào hiện có kỹ thuật liên tục diễn tiến, cái này đường sắt thật bố mãn kinh cước, hao tổn lúc dài đang đẳng. Nhưng hắn từ mới bắt đầu liền không định đem giải tỏa lục châu cuối cùng áo bí thực thi, hoàn toàn áp chú tại thường quy nghiên phát con đường bên trên. Sơ cấp thần kinh liên kết hiệp nghị, không phải liền là đến từ cái hư nghĩ biên giới người đặt nền móng nhiệm vụ quỹ tặng sao? Nó hoàn mỹ giải quyết ban sơ thị giác thông đạo nan đề, vòng qua được truyền thống giác quan tiếp lời gông cùng xiềng xích. Nghiên cứu viên môn chỉ thấy được trước mắt kỹ thuật con đường tận đầu, lại không hiểu biết, lạc lạc sớm đã đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống bực thẩm cái kia cản dụ người bảo tàng. Trung cấp thần kinh liên kết hiệp nghị sẽ là cái gì dáng vẻ? Sẽ giải thích như thế nào quyết này đáng chết thính giác vấn đề? Trực tiếp chiếu rồi. Giác quan dung hợp, vẫn càng không thể nghĩ nghị phương thức. Cao cấp, lại đem mở chậm dạng cửa lớn. Một cỗ manh liệt chờ mong cảm giác tại lạc lạc trong lòng gọt lên động. Xa so phòng thí nghiệm lý thảo luận bất luận cái gì kỹ thuật phương án đều càng để tâm hắn chiều bành trướng. Đó mới là hắn chân chính ký thác kỳ vọng nhanh kính là đến từ cao hơn duy độ giải quyết phương án. Hắn để thời gian đoàn đội tiếp theo đào sâu tinh phiến tích phối, là vì tại cứng rắn thân thể tầng diện đánh xuống nhất thật chắc cơ sở, bảo đảm đương càng cao cấp hơn hiệp nghị rất xuống chí lúc, có cũng đủ cường lớn tái thân thể đi vận đi nó. Còn như đột phá giác quan hạn chế, cấu xây xong cả lục châu hoạch tâm thần kinh liên kết hiệp nghị bản thân, lạc lạc nết miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong. Cái kia đương nhiên, còn phải là rơi vào nhiệm vụ cùng thưởng lên a trước mắt thanh họa đồng bộ nan đề, đang nghiên cứu viên môn xem ra là khó có vượt qua núi cao, trong mắt hắn lại chỉ là chờ đợi tiếp theo cái S cấp nhiệm vụ đến giải tỏa quan thể. Lạc lạc thu hồi phiêu viện nghĩ tự, lần nữa nhìn về phía nhẹ nhàng ngưng trọng đoàn đội, ngựa khí chìm yên ổn mà sung mãn lực lượng, mọi người vất vả thị giới chi thực thành công là trọng đại đột phá, về thành âm nan đề, chúng ta đặt ở chiến lược tầng diện trường kỳ nghiên cứu, bây giờ, hàng đầu nhiệm vụ là tiếp theo ưu hóa tinh phiến tính năng, bảo đảm thị giác liên đường tuyệt đối ổn định cùng thấp diễn trì, đường muốn từng bước một đi. Hắn bình tĩnh nếu ngữ an ủi đoàn đội cảm xúc, cũng làm tương lai kinh hỉ chôn xuống năm mút. Mọi người gật đầu ứng nặng, một lần nữa vùi đầu vào tinh phiến sau tục kiểm tra thử cùng ưu hóa chất làm bên trong. Phòng thí nghiệm ánh đèn bên dưới, lạc lạc thân ảnh lộ ra đặc biệt trầm tĩnh. Hắn cảm thụ lấy trong trí óc phần kia thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai lang đồ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu sự thật bảo vệ, nhìn phía hệ thống bực thẩm. Nghiên cứu thẻ vỏ làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp theo trở về đập đùa bỡn. Chương 491, bà tổ en trổ chiếu lên, 1, chương 491, bà tổ en trổ chiếu lên, 1, mặc dù lạc lạc đem sau tục thần kinh hiệp nghị tăng lên ký thác vào hệ thống chiến thân, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về đến kịch tổ đập đùa bỡn, bởi vì một kiện khác chủ bị đã lâu sự tình, bà tổ en trổ liền muốn lên chiếu. Này không chỉ là hoa mỹ hợp phách, lạc lạc cùng Camazon hai người hợp thân thể siêu cấp đại tác, đồng thời cũng là lạc lạc cửu vi làm vai chính điện ảnh chiếu lên, quan chúng chờ mong nhiệt chiều không cao bình thường. Chính thức thông báo một khắc này, nhiệt tìm kiếm bảng trong nháy mắt bị đổ bảng. Lạc lạc cầm đạo bạ tổ en trổ lạc lạc Camazon liên thủ lưu nghệ phỉ bạ tổ en trổ các loại từ điều phía sau theo chướng mắt bạo chữ, sẽ vỡ tại sôi sục lưu lượng tấn công bên dưới vây vây một truy. A a a a, lạc thần cuối cùng trở về. Vô số mê điện ảnh tại trước màn hình thét lên, hoan hô, lệ thủy doanh trọng. 3 năm trước đây lưu lãng địa cầu mang đến rung động do ở trước mắt, cái tại ngân màn bên trên tuyên thích nhân loại dũng khí cùng trí tuệ lạc lạc, cái lấy đạo diễn thân phận khai sáng khoa huyễn mới kỷ nguyên lạc lạc, cuối cùng dẫn hoàn toàn mới cùng tốt lai ổ cự phách Camazon hợp tác cao nhất hạng mục về đến. Bà tổ en trổ chỉ là này danh tự cùng khái niệm biển báo bên trên lưu nghệ phỉ sức diễn cơ giới thiếu nữ thêm lý, cũng đủ để nhóm lửa cùng dã nhất khoa huyễn tưởng tượng. Càng biết sách, lạc thần lần này không chỉ là đạo diễn, biên kịch, tổng sách hoạch, còn tự mình sức diễn nhân vật trọng yếu một cái bị ban cho mới linh hồn theo đức. Mặc dù này bộ đùa bỡn hắn cũng không là tuyệt đối nhân vật chính, nhân vật chính ngược lại là chỉ có lưu nghệ phỉ chính mình, nhưng hắn nhân vật cũng coi như được hai hào nhân vật. Cũng không trách phấn tơ cùng người qua đường quan chúng đều vậy chờ mong, dù sao bên trên một bộ lạc lạc làm vai chính bộ bỡn, đến ngược dòng tìm hiểu đến 3 năm trước đây lưu lãng địa cầu, trong lúc này lạc thần gần như là một môn tâm tư làm nghiên cứu khoa học, cái gì đùa bỡn đều không đỡ. Thuận theo phục hy chồng gồm vong phát điện, bây giờ lạc thần quốc gia cấp đại tượng cũng cầm, quốc tế bên trên nặc con sò người tượng cũng cầm, hoàn toàn loại công thành danh toại giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang ý tứ, thế mà trở về TV giới. Đối với phấn tơ môn mà nói, mặc dù bọn hắn cũng biết lạc thần tựa hồ cũng phải biết đợi tại học thuật vòng, tổng cảm thấy có chút lãng phí. Hắn như vậy lại não, không đáp ứng đáng tại phòng thí nghiệm lý tiếp theo đánh hạ tiếp theo cái hạng mục sao? Điện ảnh lại thành công, có thể so sánh được trở nên nhân loại văn minh nghiên cứu khoa học thành tựu. Có còn nhỏ tâm cẩn thận mặt đất đạt lấy cái đại tài tiểu dụng tiết hận. Nhất là liên tưởng đến những cái kia về thời gian khoa học kỹ thuật mũi nhọn hạng mục vụ vặt truyền văn, nay phần gánh vác ưu tựa hồ càng có hơn theo cứ. Cái cục kết, rõ ràng đem phấn tơ quần thể phân chia mở đến. Mê điện ảnh phấn đắm chìm tại thần tượng trở về, thần tắc đem lâm cuồng hoan bên trong, nghiên cứu khoa học phấn thì hoài lấy đối với thần tượng khoa học thành tựu vô cùng sùng kính, tổng cảm thấy hắn đứng ở cao hơn núi điên, lại quay đầu đập điện ảnh, có loại hạ cố nhận cho ý vị. Lưỡng phái tại online thỉnh thoảng cũng sẽ cọ sát ra hỏa hoa, thế giới xem phá toái phái thanh âm y nguyên tồn tại. Nhưng là, tất cả cụ kết, quan tâm thậm chí tức hận, tại bà tổ en trổ ngày càng tới gần chiếu lên ngày trước mặt, đều cấp tốc chuyển hóa vì một cái khác loại càng làm đốt nóng cảm xúc một vô cùng mãnh liệt chờ mong. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lạc lạc cho tới bây giờ cũng không phải là một có thể bị lẽ thường ước đoán người. Nếu như nói lạc lạc chạy tới đập điện ảnh, đối với TV vòng chỉ là nhiều cái có thể không người, nhưng để học thuật vòng đã mất đi Jerusalem, cái kia việc này đương nhiên không thể tranh nghị. Làm sao hắn tại khoa học bên trên là lật đổ người, tại điện ảnh bên trên, cùng dạng ủng hữu cao nhất thiên phú cùng hóa không có khả năng làm khả năng ma lực. Lưu lãng địa cầu đạo diễn công lực còn không đủ nói rõ vấn đề sao? Hắn đập điện ảnh, cho tới bây giờ liền không chỉ là điện ảnh, là thị giác kỳ quan, là tư tưởng cơn lốc. Đây chính là cùng tạp thần hợp tác ca. Cường cường liên hợp. Biển báo bên trên cái kia chụp ảnh chung chỉ là hạch đạn cấp khác. Toàn cầu đều đang chờ mong, chúng ta có cái gì lý do không chờ mong? Nghe nói Lạc Thần tại phiến tràng tự mình bên trên trận đánh đùa bỡn, liên đặc khiển đội bảo an cao thủ đều phục khí. Diễn vẫn dung hợp bác sĩ cùng chiến sĩ New Zealand. Chỉ tưởng tượng thôi liền mang theo cảm giác. Lưu Nghệ Phỉ thêm Lý Tạo Hình tuyển. Lạc Thần điều giáo diễn viên công lực, tăng thêm tạp thần ống kính, này tổ hợp chỉ vô địch. Mặc kệ nó, hắn là Lạc Lạc A. Hắn làm nghiên cứu khoa học là thần, đập điện ảnh cũng có thể phong thần. Ta tin tưởng hắn tuyển chọn. Bà tổ En Chổ tất nhìn. Ý mạn soát ba lần. Phần kia đối với cao nhất nhân tài lãng phí tại ngu nhạc vòng vi diệu than thở, cuối cùng bị càng mạnh hơn lực lượng bao trùm đó là quan chúng đối với cực trí thị thính thể nghiệm khát vọng, là đối với Lạc Lạc này dành tự đại biểu chất số lượng cùng đột phá tin cậy, là đối với một có thể tại khoa học điên ngọn núi cùng nghệ thuật điện đường gian tự do hành tẩu thiên tài, chỗ sáng tạo tiếp theo cái kỳ tích vô hạn ước mơ. Lạc Lạc, vị này nhóm lửa nghiên cứu khoa học thánh lửa phong miệng chế tạo người bây giờ lại thân thủ tại quang ảnh trong thế giới nhóm lửa một thanh khắc lửa. Mặc dù có người cảm thấy hắn phải biết lưu tại khoa học thánh điện, nhưng đương hắn dẫn bạ tổ Encho về đến, cái kia độc nhất vô nhị mị lực cùng chất thuận, theo đó để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, đầy cõi lòng kích động dẫn cảnh chờ đợi lấy đại ngân màn sáng lên. Dù sao, đó là Lạc Thần điện ảnh, chế bất luận cái gì một bộ, đều đem là lớn lao tiến mới. Nghệ thuật cùng khoa học ở trên người hắn thật sự cắt đứt, mà là lóng lánh lấy cùng dạng đoạt mục đích song nhóm lửa diễm. 2012 năm ngày 28 tháng 6. Nay nhắc ánh sáng chiếu họa TV bộ cao tầng, tại Tiểu Mai tinh vi tính toán sau, hợp kế đi chiếu lên ngày. Kinh thành, quốc gia đại kịch viện. 2012 năm ngày 28 tháng 6, trạm vạng tối hào quang chưa hoàn toàn rút đi, quốc gia đại kịch viện này tòa to lớn trên nước Minh Châu đã bị một cái khác loại hào quang càng sáng chói nhấn chìm. Tối nay, chú định thuộc loại bà tổ Encho. Kịch viện trước cửa vào, thảm đỏ như bốc liệt diễm, phô trần khai đi, lưỡng bên là sôi sục biển người. Tiếng kêu la gần như muốn lật tung khung đỉnh, phấn tơ môn huy múa lấy biển báo, đèn bài, phía trên là Lạc Lạc Lưu Nghệ Phỉ Camazon danh tự, cùng điện ảnh bên trong cái làm cho người qua mắt không quên cơ giới thiếu nữ thêm lý hình ảnh. Trong không khí quyết tán lấy cuồng nhiệt chờ mong cùng hưng phấn. 3 năm dòng dã 3 năm. Từ lưu lãng địa cầu nhóm lửa quốc sinh khoa huyễn liệu nguyên chi hòa sau, mê điện ảnh môn kinh nghiệm vô số chẳng đánh lấy quốc sinh khoa huyễn 3 giờ thị giác cờ hảo, lại cuối cùng luân làm kỹ thuật đắp lên, cố sự chống rông thất vọng. Thuận theo Lạc Lạc đạo diễn, nhà ánh sáng chiếu họa toàn lực chế tạo lưu lãng địa cầu hành chống đi thế, cái kia ghế quận toàn cầu ngân màn 3 giờ thị giác cơn lốc cùng ngành hạch khoa huyễn tự sự tình, không chỉ nhóm lửa tỷ vạn quan chúng nhiệt tình, càng như cùng ở tại yên lặng đã lâu Trung Quốc điện ảnh trong thổ nhưỡng bỏ ra một khoản nước sâu nổ đạn. Oanh minh qua sau, là sôi sục dã tâm cùng đội vàng đuổi theo. Quốc nội viện tuyến người được biến cách hơi thở, ý mạc cự mạc như mưa sau xuân dần giống như tại một hai tuyến thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngân màn càng lớn, càng sáng hơn, trầm hơn thấm, bọn chúng như là mở ra túi, khát vọng lấy càng nhiều có thể nhồi nó lực rung động nội dung. Các đại TV công ty càng là ma quyền sát trưởng, ngày càng bắt được 3 giờ cùng khoa huyễn này hai cái kim quang lấp lánh nhãn hiệu. Trong lúc nhất thời, lập hạng sẽ bên trên, 3 giờ mảng lớn đối với tiêu lưu lãng địa cầu chế chương 491, bạ tổ Encho chiếu lên, 2, chương 491, bạ tổ Encho chiếu lên, 2, tạo đông phương khoa huyễn vũ trụ khẩu hiệu liên tiếp. Phản phất chỉ muốn áp sát trên này hai cái nhãn hiệu, liền có thể phất chế nhặt ánh sáng thần thoại, thu hoạch phòng bán vé cùng giành tiếng gấp 2 lần phong thu. Nhưng mà, kỹ thuật bảo vệ cùng nghệ thuật chìm đến khe đỏ, xa không phải một câu khẩu hiệu hoặc một bút nhiệt tiền liền có thể dễ dàng vượt qua. Đón lấy đến vài năm bên trong, ngân màn bên trên sát thật vọt lên hiện không ít đánh lấy quốc sinh 3D khoa huyễn, kỳ huyễn cự chế cờ hào điện ảnh. Bọn chúng phần lớn đầu nhập không ít, tuyên truyền trận thế to lớn, biển báo bên trên lóa mắt cơ giáp, phi thuyền, dị tinh cảnh xem hoặc kỳ huyễn sinh vật làm cho người hoa mắt loạn. Đáng tiếc, đương quan chúng nuốt ve chờ mong đi vào thăng cấp sau ý mặt anh tính, đeo lên chiếu nặng 3D mắt kính, nên đón bọn hắn lại thường thường là trên lệch to lớn. Không ít phim lượn vội vàng bên trên mã, làm đổi kịp 3 giờ nhiệt chiều, tuyển trạch chi phí khá là thấp, chu kỳ khá là ngắn hậu kỳ chuyển chế kỹ thuật. Hiệu quả thường thường thô ráp không chịu nổi, tình cảnh tầng lần cảm giác mơ hồ, lập thân thể độ nét cứng nhắc, thậm chí thường thường xuất hiện bóng chồng, bên cạnh mơ hồ các loại làm cho người không khỏe thị giác tỉ bết. Cái gọi là toàn cảnh sâu tình cảnh, thường thường chỉ là tiền cảnh nhân vật đột ngột phụ tại mơ hồ bối cảnh bản bên trên, không những không có tăng cường đắm chìm cảm giác, ngược lại phá hoại xem ảnh thể nghiệm. Quan chúng phàn nàn chỉ có phụ đề là 3D hoa tiền mua đầu vượng thanh âm không dứt với thai. Nhất là tại nhận ánh sáng bản thân cũng đang quay nhiếp đại lượng phim khoa học viễn tưởng chi lúc, đặc hiệu tổ làm việc nội bộ đã trải qua tiêu hóa không sai biệt lắm, muốn phát triển ngoại giới nghiệp vụ, nhân thủ thật tại là bắt và áo thấy khuỷu tay, giá nghiên cứu tự nhiên sẽ không quá thấp. Mà đối với những cái kia cùng phong kịch tổ mà nói, bọn hắn chỉ là muốn mò một bút khối tiền, tự nhiên sẽ không bỏ được lớn như thế thủ bút đầu nhập. Mặc dù có chút phim nhựa muốn từ mưu đường ra, đầu nhập vào chân kim trắng ngân làm đặc hiệu, nhưng nhận hạn chế với quốc nội CGI công nghiệp thể hệ không thành thục, đứng đầu thị hiệu nhân tài khan hiếm cùng bộ phận chế phương nóng lòng cầu thành táo bạo tâm thái, cuối cùng phơi bày hiệu quả thường thường tạm được. Cơ giáp chất cảm giác như là liêm giá nhựa tợ lạc tiếp, bạo tạc ánh lửa khuyết thiếu vật lý chân thật cảm giác, hương nghị chẳng cảnh quang ảnh khuyết đại đơn mỏng, cùng chân thật hoàn cảnh độ dung hợp thấp, liếc nhìn lại liền biết là lục màn sinh vật khó có thể để quan chúng sinh sản tin phục cảm giác. Cái kia loại lưu lãng địa cầu lý hành tinh phát động cơ khởi động lúc lay trời động chân thật chất cảm giác, thành khó có thể với tới tiêu chuẩn. Càng làm chí mệnh chính là, đang theo đuổi thị giác kỳ quan cùng nhiệt bên trong, hơn nhiều phim nhựa hạch tâm, cố sự cùng nhân vật bị nghiêm trọng lờ đi. Kịch bản thường thường la tập lan lộn loạn, nhân vật động cơ mơ hồ, tình cảm tái nhợt vô lực, thế giới xem thiết lập hoặc trăm ngàn chỗ hở, hoặc chạy với thiện hiện phù hiệu đắp lên. Khoa huyễn nội hạch, một đôi tương lai suy nghĩ, khoa học kỹ thuật luân lý, nhân tính khảo hỏi, mỗi lần bị giản hóa làm hoa lệ bối cảnh bản hoặc đánh đấu lý do. Quan chúng xem hết lý lạ, có lúc thậm chí cũng không hiến lạng đặc hiệu cảnh tượng, lại ký không nổi một tươi người sống vật, cũng không để lại bất luận cái gì đáng giá dư vị tư tưởng. Loại hình lẫn lộn cùng đông thi hiệu, còn có một chút phím ngựa, khoác lấy khoa huyễn áo ngoài, trong xương cốt vẫn là truyền thống võ hiệp, huyền huyễn hoặc đô thị ái tình tiến, chỉ là sống cứng rắn mà tròng lên cơ giáp hoặc phi thuyền vỏ. Khoa học kỹ thuật thiết lập quyết thiếu trước sau như một với bản thân mình tính, củng cố sự bản thân không hợp nhau, lộ ra bất luân bất loại. Đối với lưu lãng địa cầu hoặc tốt lai ổ hình thức bắt chước cũng thường thường chạy với mặt ngoài, chỉ học lấy ra lông mà vứt bỏ tinh túy. Lần lượt cao phiếu giá, thay đến thường là đi ra rạp chiếu phim sau thất vọng than thở cùng xã giao trên bình đài đậu đen rau muốn cùng hoang. Những cái kia hùng tâm bừng bừng quốc sinh 3D khoa huyễn cự chế phòng bán vé liền liền không kịp dự kỳ, danh tiếng càng là thảm đạm. Đầu tư phương tại tiếng động lớn rầm rĩ qua sau, đối mặt với băng lãnh trợ tặng lại, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận cùng mê mang. Nhiệt chiêu dần dần lạnh lại, bọt biển bắt đầu vỡ tan. Trợ tàn khốc si tuyển, để quan chúng trong lòng tạo thành một cảm phát rõ ràng thừa nhận, 3D kỹ thuật chỉ là công cụ, khoa huyễn loại hình cần cứng rắn thực lực. Đương kỹ thuật không đủ để chống đỡ tưởng tượng, đương cố sự không đủ để nhận tái mộng từng lúc, lớn hơn nữa ngân màn, lại tiếng kêu cực đầu cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Thế là, tại kinh nghiệm này luân nhiệt náo lại sung mãn tiếp nối mảng lớn thử luyện về sau, khi ấy gian lặng yên trượt hướng 2012 năm, đương nhặt ánh sáng chiếu họa cùng tốt lai ổ cự phách Camazon liên thủ chế tạo, lạc lạc khuê vi 3 năm lại lần nữa vai chính bạ tổ en chỗ định đương ngày 28 tháng 6 tin tức truyền tới lúc, phần kia đã lâu dẫn đốc định chờ mong cảm giác, giống như nước thủy triều một lần nữa ghế quận cả mê điện ảnh vòng. Bạn online môn buôn tàu bẩm báo, tiểu thủ ngắm trông. Bởi vì vô số lần đối với so cùng giáo huấn đã để bọn hắn minh bạch, phim khoa học viễn tưởng còn phải là nhìn lật lạc. Trước mắt quốc nội TV công ty phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ chỉ có nhặt ánh sáng đoàn đội, có thể đem tuyến đầu kỹ thuật thăm dò, nghiêm cẩn khoa học la tập cùng khắc sâu nhân văn quan hoài, rung động thị giác nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp, chân chính mở ra lên ỷ mạt cự mạc hùng vĩ tự sự tình, cũng chỉ có lật lạc, có thể tại nghiên cứu khoa học điên ngọn núi về sau, theo đó lấy không thể bắt bẻ biểu diễn cùng lực khống chế, ban cho băng lãnh thế giới khoa huyễn lấy thiêu đốt nhiệt linh hồn. Cái kia không chỉ là một bộ điện ảnh chiếu lên, càng là một bị lật ngược nghiệm chứng qua về phẩm chất cùng đột phá chấp thuận sắp nói hiện thời khắc. Nhiệt chiêu từng tiếng động lớn rầm rĩ, đã từng yên lặng, nhưng này phần đối với chân chính ngạnh hạch khoa huyễn, đối với thị giác cùng linh hồn gấp 2 lần rung động khát vọng, chưa từng dập tắt. Lạc đạo, nhìn bên này, nghệ phỉ, tạp thần, hoan nên lại đến. Loang loáng đèn liên thành một mảnh biển ánh sáng, gần như muốn đem màn đêm xé nát. Một cỗ xe lượng xa hoa tỏa giá dừng ở thảm đỏ tận đầu, cửa xe mở, mỗi một vị đạp vào thảm đỏ tài tinh, nghiệp giới đại lao tỉnh dẫn phát hiện chẳng một thứ mới mẹ thét lên. Bất quá có lạc lạc ở tuyên bố sẽ chính là có này liêu một điểm chỗ tốt, không khí nhất định là nóng nảy nhất nhưng trật tự nhưng cũng là tốt nhất, này nhìn như mâu thuẫn điểm kỳ thật tuyệt không bi cùng. Dù sao không có ai đối mặt với chân thương thật đạn bảo đảm vệ, còn dám tứ vô kỵ đạn ở trong trùng, đưa miệng lượng thấp điều lại khí chẳng mười phần màu đen kiệu xe yên ổn dừng lại, tất cả mọi người tỉnh nín thở. Cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mắt rèm chính là chiếm mộ tư tạp Mai Long tiêu chí tính ngân tóc cùng chìm yên ổn dáng tươi cười, vị này thế giới chi vương đến bản thân liền là một loại hợi thư. Nhưng chặt tùy nó sau, đưa miệng thân ảnh xuất hiện lúc, cả hiện trường trong nháy mắt bị nhóm lửa đến sôi điểm. Lạc lạc thân lấy cắt xén đến thân thể màu đậm tây biến, thiếu chút nghiên cứu khoa học người làm việc tùy ý, nhiều phần đạo diễn chìm yên ổn. Nhưng mà, phần kia sâu tận xương tùy chăm chú cùng phảng phất tùy thời đang tự hỏi ánh mắt, vẫn là độc nhất ấn ký ngụy bên cạnh, là thịnh biến có mặt, tựa như nhân gian tinh linh lưu nghệ phỉ, nàng sức diễn chính là nhân vật chính cơ giới thiếu nữ thêm lý. Hai người xuất hiện, dẫn nổ nhất điên cuồng hoan hô. Trong đám người, thậm chí có thể nhìn thấy phấn tơ môn cao cao hào lên có chút loại khác đề bài, Lạc giáo sư, điện ảnh cũng muốn cái S bình phân. Lạc đạo, 3 năm không đập vừa bỡn, cảm giác như thế nào? Ký người thanh tê kiệt lực đưa ra câu hỏi. Lạc lạc mỉm cười, ánh mắt quét qua kích động đám người, dẫn một tia cảm khái, rất quen hạnh, cũng rất đặc biệt, lần này là cùng Camazon đạo diễn cùng một chỗ, đem phế thiết chấn cùng lạnh mang theo đến mọi người trước mặt, hy vọng khổng sổ phụ mọi người chờ đợi. Ngụy trả lời ngắn gọn, lại tích ngập lấy cường lớn lòng tin. Lưu Nghệ Phỉ thì cười bổ sung, thêm lý là sung mãn lực lượng nhân vật, hy vọng mọi người có thể tại điện ảnh bên trong cảm nhận được nàng linh hồn. Nụ cười của nàng tai mị, giải hiện trường một tia quá khẩn trương không khí. Camazon thì dùng lạc tiêu chí tính nói thề á hướng theo viện cửa bảo, chuẩn bị tốt, tiến vào A Lệ Tháp, bà tổ en chỗ thế giới đi. Chương 492, chờ mong đã lâu ra mắt sẽ, 1, chương 492, chờ mong đã lâu ra mắt sẽ, 1, quốc gia đại kịch viện này tòa con sọ vỏ giống như một bạc xây trúc. Tối nay bị ban cho mới ý nghĩa từng cái nó đã trở thành khoa huyễn quang ảnh thánh điện, nhận tái lấy toàn cầu mê điện ảnh tiểu thủ chờ đợi. Kịch ngoài viện, người đầu toàn động. Bảo an nhân viên thần sắc cung kính ngục, duy trì lấy trật tự, thảm đỏ lưỡng bên, trường thương đoàn pháo loang loáng đèn hối thành óng ánh khắp nơi tinh hà, ký người môn la lên thanh liên tiếp, trong không khí quyết tán lấy hưng phấn cùng mong đợi nhiệt sóng. Bây giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở này, chờ mong nó có thể trọng chấn vinh ánh sáng, thậm chí siêu việt trước đây. Đi vào kịch bên trong viện bộ, bố trí tỉ mỉ hội trường rõ ràng trang nặng cùng chưa tới cảm giác. To lớn bạ tổ en chỗ chủ thị giác biển báo chiếm cứ lấy bắt mắt nhất vị trí, phế thiết chấn phá bại, lan lộn loạn cương thiết rừng rậm cùng trôi nổi bờ bừng, trật tự chặt chẽ thiên không thành vung lạnh hình thành mánh liệt thị giác đối với so, biểu thị lấy trong phim cắt đứt thế giới xem. Biển báo trung tâm, Lưu Nghệ Phỉ sức diễn cơ giới thiếu nữ Geji ánh mắt kiên quyết, mà biển báo phía trên lạc lạc cùng Camazon sóng vai hình tượng, thì không thanh tuyên cáo lấy này chẳng vượt qua lĩnh vực cùng quốc giới cường cường liên hợp. Quốc nội đứng đầu điện ảnh người, đầu tư người, môi thân thể người, ảnh bình người sớm đã ngồi xuống, hạ giọng giao đàm bên trong khó che đậy hưng phấn cùng xem xét. Không khí dù nhiệt liệt, lại bảo trì lấy một loại thuộc loại chuyên nghiệp điện đường trật tự cảm giác, phản phất rông tố trước sự yên tĩnh. 3 năm, hắn đã lâu trở về sẽ bày ra làm ra một bộ thế nào bài thi đâu. Trong chỗ ngồi đoạn, một vị lấy sự thật chủ nghĩa đề tài thấy trường quốc nội đại đạo hạ giọng đối với Lân Tòa, nổi danh biên kịch Lưu Hằng cảm khái nói, ngựa khí phức tạp. Hắn chỉ là lạc lạc, vị này 3 năm trước đây lấy Lưu Lãng địa cầu thạch phá thiên kinh, tùy sau lại vừa ôm tiến nghiên cứu khoa học lĩnh vực vượt giới quái vật. Phim khoa học viễn tưởng, vẫn cùng Amazon liên thủ. Ngươi nói hắn đổ cái gì? Lưu Hằng đẩy mắt kính, kính phiến sau ánh mắt lợi hại, trước đó online những cái kia ảnh bình người gánh vác ưu không phải không đạo lý, liền sợ chơi thoát, hai đầu không định hót, bất quá, Amazon có thể gật đầu, kịch bản cùng thiết lập khẳng định có độc đến ở chỗ. Bọn hắn bao quanh, không ít đồng hành cũng tại hạ giọng trao đổi lấy cái nhìn, hâm mộ, hiếu kỳ, xem xét, thậm chí một tia không dễ phát hiện cháy lửa lăn lộn tạp trong đó một loại này ra động điện ảnh quy tắc gáp lực cảm giác, giờ phút này rõ ràng khuyết tán tại quan chúng ghế gian. Hàng phía trước, ánh sáng truyền môi Vương Trường Điển cùng Hoa Nghị huynh đệ Vương Trung Lỗi chính hạ giọng giao đàm, thoại đề ly không mở trợ dự kỳ. Lưu Lãng địa cầu đem tất cả khẩu vị sâu quá cao. Vương Trường Điển thanh âm dẫn một tia không đường chọn lựa, này 3 năm cùng phong phim khoa học viễn tưởng, không một thành khí đợi, đặc hiệu giả, cố sự yếu, quan chúng đều sợ trợ nhu cầu cấp bách một bộ chân chính ngạnh hạch đến bán hồi lòng tin, lạc lạc Amazon Lưu Nghệ Phỉ, này tổ hợp, phòng bán vé bệnh đậu mùa bản ở đâu? Vương Trung Lỗi gật đầu, từ lướt qua bao quanh tinh quang dạng rỡ cùng giá, xem đi, diễn viên môn đêm nay tâm tư dự đoán đều không tại điện ảnh bản thân bất luận thành bại, này phiến tử đối với đi nghiệp cách cục ảnh hưởng đều nhỏ không được. Cho dù việc này năm lạc lạc không đập bất luận cái gì điện ảnh, bọn hắn lại tỉnh không có nhàn rỗi, nhưng cũng không thể không khổ sở thừa nhận một ngượng ngùng sự thật, đến nay mới thôi Hoa Ngữ phòng bán vé 3 hạng đầu theo đó là Lạc Lạc hoặc là Nhận Ánh Sáng Chiếu Họa Bao Lãm, Lưu Lãng địa cầu thâm không phòng tuyến xảo sở cỏ, mà lại theo này tình huống, rất nhanh liền sẽ là trước 4 làm không tốt còn muốn đổi mới một chút phòng bán vé quá quân. Rõ ràng Lưu Lãng địa cầu khi ấy hơn 30 tỷ phòng bán vé là trời lúc địa lợi nhân hòa, nhiều mặt nhân tố tạo nên mà thành, thay làm người khác nói muốn phá kỷ lục, bọn hắn khẳng định cảm thấy người này điên rồ, nhưng nếu là Lạc Lạc, cái kia còn thật không nhất định, quốc tế khu vài vị tốt lai ổ chế phiến người cùng đạo diễn cùng dạng tại lên tiếng thảo luận. Amazon nguyện ý đem vùn giao ra đến hợp tác, này bản thân liền không thể nghĩ nghị, ta rất muốn biết là cái gì duy độ có thể để vị này kỹ thuật cường nhân như vậy tin phục. Một vị từng tham dự qua ạ vạ tạ chế phiến người đối với đồng bạn nói. Bên cạnh một vị lấy thị giác đặc hiệu nổi tiếng đạo diễn thì dẫn xem xét, mặc dù Lạc Lạc giải thích là khoa huyễn điều tra, nhưng kết hợp hắn nhà khoa học thân phận, tổng cảm thấy này bộ điện ảnh kỹ thuật biểu hiện ra sẽ vượt qua thường quy. Hắn ngữ khí ly đã có chuyên nghiệp hiếu kỳ, cũng có một tia cạnh tranh người cảnh giác. Chờ mong chi trọng, như là không hình tay, chặt chẽ nắm lấy mỗi một cá nhân hô hấp, đối với này bộ điện ảnh ôm lấy mong đợi lại đâu chỉ là phổ thông quan chúng, cho dù bọn hắn việc này trong vòng đại bài cũng không ngoại lệ. Mọi người đàm luận lấy Lạc Lạc yên lặng 3 năm sau trở về, đoán chắc lấy Amazon chiều sâu hợp tác duyên do, hồi tưởng lấy quốc sinh khoa huyễn trong chốc lát huy hoàng cùng cấp tốc lạnh lại ngượng ngùng, cũng ước lượng lấy này bộ phim nhờ khả năng mang đến tấn công. Lưu Nghệ Phỉ có thể thành công hay không truyền hình cơ giới thiếu nữ? Lạc Lạc sức diễn lưu gì đỡ sẽ mang đến chậm dạng hóa học phản ứng. Càng quan trọng hơn là Lạc Lạc tuyên dương điện ảnh hạch tâm từng cái tại khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới mơ hồ trong lúc điều tra dùng cái gì làm người triết học mệnh đề, một có thể hay không thông qua rung động thị thính cùng động người cố sự hoàn mỹ phơi bày. Mỗi một cái nghi vấn đều hóa thành mạnh hơn liệt chờ mong. Ra mắt lễ đúng lúc bắt đầu. Ánh đèn điều tối, một chùm đuổi ánh sáng đánh vào chính giữa sân khấu, người chủ trì lên đài, thanh âm chìm yên ổn hữu lực, các vị đến tân, các vị bằng hữu, hoan nên đi tới bạ tổ en trổ toàn cầu ra mắt lễ hiện trường. Toàn trường trưởng thanh lôi động. Như thế một chàng trước nay chưa có quang ảnh mạo hiểm, một lần khoa học cùng nghệ thuật chiều sâu va chạm, từ ban sơ cấu nghị đến thời khắc này liên miên, nương tụ vô số tâm huyết của người ta cùng mồ hôi, càng nhận tái lấy hai vị chuyển kỳ đạo diễn, James Amazon tiên sinh cùng Lạc Lạc giáo sư, đối với khoa huyễn tương lai thâm thúy suy nghĩ cùng đối với điện ảnh nghệ thuật cực trí truy cầu. Người chủ trì giảng ngắn xem phim nhựa từ lập hạng, chụp ảnh đến hậu kỳ khó khăn, nhọc nhằn lịch trình, đặc biệt cường điều Lạc Lạc cùng Amazon từ kịch bản trung tạo ra đến liên hợp cầm đạo chiều sâu hợp tác hình thức, này ở thế giới ảnh sử thượng đều chút khó gặp. Tiếp theo, chế phiến vương cùng đầu tư phương đại biểu theo thứ tự lên đài trí tử, ngôn ngữ gian đầy đặn đối với này bộ dung hợp đứng đầu thị hiệu cùng khắc sâu triết nghĩ tác phẩm tuyệt đối lòng tin, cùng đối với sắp đến trợ cơn lốc đốc định. Cao trào tại trưởng thanh bên trong đến. Người chủ trì cao thanh tuyên bố, bây giờ, để chúng ta dùng nhất nhiệt liệt trưởng thanh, có mời bạ tổ en trổ sáng tạo người môn, James Amazon đạo diễn. Liên hợp đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính nhất Lạc Lạc giáo sư. Cùng chúng ta quang mang vạn trượng bạ tổ en trổ một ghe di sức diễn người, Lưu Nghệ Phỉ tiểu thư. Còn có chúng ta ưu tú diễn viên đoàn đội cùng sau lưng công thần môn. Tu ánh sáng đèn truy đuổi bên dưới, Amazon dẫn đầu đi ra, trên khuôn mặt dẫn tiêu chí tính nụ cười tự tin, hướng toàn trường vây tay chỉ ý ngay lập tức lấy, Lạc Lạc yên ổn bước trèo lên tràng. Hắn dáng người thẳng tắp, đi lại chìm yên ổn, cái kia cô tại nghiên cứu khoa học cùng chiến trường tôi luyện ra nội liễm khí chàng trong nháy mắt nhấn chìm toàn trường. Hắn xuất hiện dẫn phát đêm nay nhất nhiệt liệt hoan hô cùng trưởng thành, này trưởng thành không chỉ hiến cho trở về điện ảnh người, càng hiến cho cái tại hơn lĩnh vực sáng tạo kỳ tích quốc sĩ. Tại bên cạnh hắn, Lưu Nghệ Phỉ chói lọi, khoe miệng mỉm cười, trong ánh mắt lại dẫn một tia cùng Geji tương tự lịch trải qua mài khó sau thanh tịnh cùng kiên định. Tuy sau, mà khác chủ yếu diễn viên cùng hạch tâm sau lưng nhân viên chương 492, chờ mong đã lâu ra mắt sẽ, 2, chương 492, chờ mong đã lâu ra mắt sẽ, 2, cũng theo thứ tự lên đài, thế trận cường đại. Chủ tạo ra phóng đàm hoàn tiết, Amazon dẫn đầu tiếp lấy thoại ống, hắn thanh âm sung mãn kích tỉnh, có thể cùng Lạc Lạc hợp tác, là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong một lần phi phàm kinh nghiệm, hắn ủng hữu một loại độc nhất vô nhị năng lực, đem nhất nghiêm cẩn khoa học la tập cùng cường dã nhất nghệ thuật sức tưởng tượng hoàn mỹ dung hợp. Tại bà tổ Encho thế giới cấu kiến chung, hắn khoa học làm dưỡng để mỗi một cái chi tiết đều chống lại cân nhắc, từ phê thiết chấn sợ tìm hụ chất cảm giác, đến hung lạnh băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác, lại đến Geji thân kết cấu cơ giới thiết lập, đều tích ngậm lấy làm cho người tin phục chân thật cảm giác, này tuyệt không phải chỉ là một bộ thị giác kỳ quan, nó có thật chắc khoa học nền tảng. Thoại ống đưa tới Lạc Lạc trong tay, chàng bên dưới trong nháy mắt an tĩnh xuống, tất cả mọi người nín hơi lắng nghe. Amazon đạo diễn qua dự này bộ phim nửa hải tâm, thật sự chỉ biểu hiện ra kỹ thuật, mà là cố gắng điều tra một tại khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới ngày càng mơ hồ thời đại, chúng ta không cách nào tránh né trung cực mệnh đề, dùng cái gì làm người? Đương ý thức có thể rời khỏi thân thể, đương cử chỉ có thể bị cơ giới thay thế, sinh mệnh bản chất là cái gì? Nhân tính lại đem như thế nào tồn tụ? Geji lữ trình chính là đối với cái vấn đề này truy tầm. Hán hoàn thị toàn trường, ánh mắt thâm thúy, chúng ta cố gắng dùng đối đãi nghiên cứu khoa học như thái độ đi cấu xây này thế giới, mỗi một cái thiết lập đều trải qua lật ngược cân nhắc, hy vọng có thể nhận tái chúng ta đối với chưa tới nhất thành thực tưởng tượng. Này bộ điện ảnh là ta đối với chờ đợi 3 năm mê điện ảnh hưởng ứng, cũng là ta đối với điện ảnh bản thân một phần bài thi. Này phiên thoại đã hưởng ứng ngoại giới chờ mong, cũng điểm sáng tỏ phim nhựa thâm thúy nội hạch, càng lờ mờ để lộ ra hắn làm nhà khoa học sáng tác lý niệm. Lưu Nghệ Phỉ thì dẫn ôn nhu mỉm cười chia sẻ nàng hiểu được, xuất diễn Geji là một lần linh hồn lữ trình, nàng từ một chỉ còn lại đầu lô tàn xương cốt đến tìm bản thân, tìm tâm bạ tổ Encho, ta cố gắng đi hiểu được nàng mê mang, nàng siết chặt, nàng đối với nhà khát vọng. Hy vọng mọi người có thể tại ngân màn bên trên, không chỉ nhìn thấy cơ giới khu vỏ, càng có thể cảm nhận được Geji một ấy đốt nóng thuộc loại nhân loại linh hồn. Nàng phát nói chân thành động người, để người đối với Geji này nhân vật đầy đặn chờ mong. Phóng đàm kết thúc, ánh đèn dần dần tối, ra mắt lễ nên đến lớn nhất tượng trưng ý nghĩa thời khắc, khởi động tiên sứ chi dự. Sân khấu hậu phương màn hình to lớn sáng lên bạ tổ Encho tên phim L không go. Chủ tạo ra môn rời bước đến chính giữa sân khấu một thiết kế tinh xảo trang đưa trước. Chỗ đó trôi nổi lấy một quả phát tán ra thăm thẳm lam ánh sáng bằng vàng bóng thân thể, nó hạch tâm kết cấu như ẩn như hiện, phản phất Geji động lực hạch tâm. Lạc Lạc, Camazon, Lưu Nghệ Phỉ đứng tại phía trước nhất, ba người cùng nhau thị gật đầu, trong ánh mắt đầy đặn đối với cộng đồng sáng tạo này thế giới tự hào cùng đối với tương lai lòng tin. Bọn hắn cùng phía sau chủ tạo ra đoàn đội cùng một chỗ, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bóng thân thể mặt ngoài. Trong nháy mắt, lam quang đại thịnh. Đi cùng với nhẹ cơ giới vận chuyển thành cùng một trận mô hình nghĩ hơi nước phun bắn hiệu quả, bóng thân thể lưỡng bên mở rộng ra to lớn do quang ảnh cùng tinh diệu cơ giới kết cấu cộng đồng cấu thành hư nghị thiên sứ chi dự. Này song cánh thật sự hoàn toàn thực thân thể, mà là dung hợp động thái quang ảnh hiệu quả, như là do thuần túy năng lượng cùng tinh vi răng luân cộng đồng biên dệt mà thành, ở trong hắc ám ưu nhã hữu lực giãn ra mở đến, đầy đặn lực lượng cùng buồn mẫn mỹ cảm. Cùng lúc đó, phim nhờ cái kia sục sôi lại không linh chủ đề giai điệu thiên sứ đích vũ dược khúc nhạc dạo đúng lúc vang lên, trong nháy mắt bắt lấy trái tim tất cả mọi người phách. Múa thai ánh đèn trong nháy mắt biến huyễn. Nguyên bản sáng tỏ hội tràng tối xuống, chỉ dư kim bột thanh lãnh, phản phất đến từ tái bắc không gian đỉnh màu lam đổi ánh sáng, tập trung tại chính giữa sân khấu. Bối cảnh to lớn chủ thị rắc biển báo bên trên, Lưu Nghệ Phỉ sức diễn thêm bên trong cho trầm tĩnh mà siết chặt, giờ phút này phản phất nhìn sắp phát sinh hiến hát. Tại toàn trường ánh mắt hối tụ bên dưới, một tập giảng khiết lại cực kỳ chưa tới cảm giác màu bạc quần dài phát họa ra Lưu Nghệ Phỉ thân ảnh, nàng hoan bước từ bên màn đi ra, bước thái khinh doanh, như cùng nàng vai trò vị kia bạ tổ Encho từ không trung rớt xuống. Nàng không có quá nhiều hàn huyên, chỉ là đối diện dưới đài thật sâu bái, ánh mắt quét qua quan chúng ghế. Cuối cùng tại Lạc Lạc cùng Camazon phương hướng trong chốc lát dừng lại, trong mắt là khó có thể nói rõ phức tạp tình cảm, vừa có đối với nhân vật huynh chú tâm huyết, có đối với này bộ hùng vĩ tác phẩm kính sợ, càng có sắc bóc hiểu đáp án trước kích động cùng tâm thần bất định. Du dương mà nhẹ nhàng không linh khúc nhạc dạo vang lên, do giao vang vui thích cùng hợp thành điện vụ âm đan vào mà thành, trong nháy mắt doanh tạo ra một loại đã tráng rộng rãi lại thâm thúy không khí, phảng phất là phế thiết chấn phía trên hơi đục bầu trời nhỏ tiếng, lại như xạ lẹm nhìn xuống chúng sinh băng lãnh hô hấp. Lưu Nghệ Phỉ nhắm hai mắt, hít vào một hơi sâu, lại mở hé lúc. Cái kia song từng diễn dịch Geji mê mang cùng tỉnh giấc đôi mắt, đã thịnh mãn ca khúc tình cảm. Đương câu đầu tiên ca từ từ nàng đôi môi chạy xuôi mà ra lúc, hiện trường phảng phất bị làm yên tĩnh chú. Nàng thanh âm thanh tịnh, thuần tịnh, dẫn một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, lại tích ngậm lấy cơ giới tạo vật đặc thù chống băng cảm giác. Nay thật sự lục âm lều lý trải qua vô số lần rèn luyện hoàn mỹ âm quý, mà là dẫn hiện trường độc nhất sinh mệnh lực cùng một tia không dễ phát hiện run rẩy hiện trường diễn dịch. Tại cương thiết phá hư bên trong tìm, cái kia bị bỏ quên cánh chim ánh sáng nhạt, nàng tiếng hát phảng phất chính là Geji nội tâm độc trắng. Nói ra lấy tại băng lãnh khu vỏ bên trong đối với ấm áp, đối với thân phận, đối với tồn tại ý nghĩa truy tầm. Cao âm sử, nàng thật sự đơn thuần truy cầu lực lượng, mà là dẫn một loại tránh ôm hướng lên tính dài, như là Geji tại tàn khốc trong thế giới mỗi một lần bắt kích, lưỡng lự lúc, lại đầy đặn đối với ai, đối với nhà đối với nhân tính nguồn gốc quyến luyến cùng mê bóng. Nàng diễn dịch tinh chuẩn mà nắm chặt ca khúc trung khoa kỹ bên ngoài vỏ bọc vào đốt nóng linh hồn nội hạch. Thuận theo điệp khúc cao trào đến, sân khấu hiệu quả cũng tùy chi thăng hoa. Hoàn vòng sân khấu hoàn hình trên màn hình, không còn là tinh thái biển báo, mà là bắt đầu chạy xuôi bạ tổ Encho tinh hoa đoạn ngắn. Geji truy lạc kinh nghiệm trong nháy mắt, ải trận chỗ băng lanh khí giới, phế thiết chấn tiếng động lớn khí khu phố, cơ động bóng tai chàng kịch liệt truy đuổi. Việc này tình cảnh cùng Lưu Nghệ Phỉ tiếng hát hoàn mỹ đồng bộ, cấu trúc lên một càng lập thân thể giác quan thế giới. Ta là ai? Cơ giới khu vỏ vẫn bốc bất diệt linh hồn hỏa diễm, gãy cánh thiên sứ tại bụi bậm bên trong ca hát, tìm cái kia trùng sinh lực lượng. Lưu Nghệ Phỉ hoàn toàn đắm chìm tại tiếng hát lý, thân thể của nàng thuận theo giai điệu có chút nhịp nhàng, chặt cầm lấy Mạch Khắc Phong tay bởi vì dùng sức mà thôi tiết có chút tóc trắng. Hát đến động tình sử, khoe mắt của nàng tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe ra, này thật sự biểu diễn, mà là cùng nhân vật, cùng điện ảnh sâu tầm tình cảm liên tiếp tự nhiên bộc lộ. Dưới đài quan chúng nín hơi ngưng thần, hơn nhiều người bị này tiếng hát mang theo vào ghe gì thế giới, quên mất vỗ tay, chỉ còn lại cảm xúc thuận theo giai điệu chập trùng. Lạc Lạc ngồi tại quan chúng ghế hàng phía trước, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên sân khấu cái quang mang bắn ra bốn phía thân ảnh bên trên. Nghe thấy này do hắn giam chế Lưu Nghệ Phỉ Khuynh chú linh hồn diễn dịch chủ đề khúc, cảm thụ lấy tiếng hát trung trực chỉ ảnh phiến hạch tâm gõ hỏi, hắn bình tĩnh dưới khuôn mặt, là đối với chính mình tuyển chọn cùng đồng bạn môn cộng đồng cố gắng lại một lần không thanh khẳng định. Này tiếng hát chính là bạ tổ en trộn nhất động người trương mở đầu. Đương cuối cùng nhất một âm tờ hờ u tờ nở du trường dư vận thông thả tiêu tán, hiện trường lâm vào trong chốc lát gần như chân không giống như yên tĩnh. Không các loại quan chúng môn hoán qua thần đến, người chủ trì thanh âm tại rung động thị giác cùng âm nhạc bên trong vang lên, bạ tổ en trộn toàn cầu ra mắt, chính thức khải hàng. Lập tức, như là tích xúc đã lâu thủy triều cuối cùng phá tan con đê, lôi minh giống như trường thanh, huyết sáo thanh cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt bộc phát, gần như muốn lật tung kịch viện cung đình. Nay trường thanh không chỉ là đối với Lưu Nghệ Phỉ tinh xảo biểu diễn ca ngợi, càng là đối với bạ tổ en trổ này bộ sắc bóc khai khăn che mặt hùng vĩ tác phẩm chỗ nhận tái tình cảm cùng mong đợi tổng tuyên tiết. Múa thai ánh đèn triệt đáy dập tắt, to lớn ý mặt ngân màn thông thả sáng lên, trước hết nhất xuất hiện là nhặt ánh sáng chiếu họa cái kia quen thuộc, dẫn tinh thần quy tích L0D0, ngay lập tức lấy là hai làm thế kỷ phốt tham chiếu ánh đèn trụ. Một khắc này, tất cả tiếng động lớn rầm rĩ quy với yên tĩnh. Hơn 1000 hai mắt, dẫn vô hạn chờ mong cùng hiếu kỳ, chặt chẽ tỏa định mảnh kia sắp triển khai không biết lữ trình quang ảnh thế giới. Trong không khí chỉ còn lại điện ảnh phối vui thích cái kia sung mãn chưa tới cảm giác nhạc dạo đang chạy. Lạc Lạc ngồi tại quan chúng trong ghế, thân ảnh ẩn không tại trong hắc ám. Hắn có thể cảm nhận được bên cạnh Camazon chăm chú, có thể tưởng tượng đến Lưu Nghệ Phỉ khẩn trương cùng chờ mong. Hắn rõ ràng hơn biết, này không chỉ là một bộ điện ảnh khai tràng, cũng không chỉ là Geji mạo hiểm khởi điểm như thế hắn yên lặng 3 năm sau, lấy một bộ dung hợp đứng đầu khoa học kỹ thuật cùng nhân tính gõ hỏi tác phẩm, đối với cả điện ảnh đi nghiệp, đối với vô số quan chúng phát ra tuyên ngôn. Thuận theo ngân màn bên trên đệ nhất tình cảnh triển khai, một chàng do quang ảnh cấu trúc cơ lốc, đã thuận theo triển khai thiên sứ chi dực không thanh không hơi thở rất xuống, sắp ghế quận toàn cầu. Chương 493, xuyên suốt toàn kịch tranh tử, 1, chương 493, xuyên suốt toàn kịch tranh tử, 1, ngân màn ở trong hắc ám sáng lên. Băng lãnh cương thiết thương khung bên dưới, to lớn đường ống như là thành thị tĩnh mạch mạch máu, chảy xuôi ô hế cùng phế liệu. Cùng phong hô khiếu, một thon thân ảnh từ cực cao sự truy lạc, dẫn bằng vàng mảnh vỡ cùng đoạn nước quả tuyến, đập ầm ầm tại do phế khí linh kiện cùng đống rác tích thành sơn khâu bên trên, một phế thiết thành rác rưởi chẳng. Ống kính tập trung tại phá hư bên trong hồ ấy tồn tại mỹ lệ đầu lô, Geji. Con mắt của nàng đóng chặt, như là ngủ say búp bê. Lúc này, một thân ảnh tại lạnh phong bên trong buôn ba mà đến, hắn phủ nhẹ nhàng trần cựu nhưng sạch ngoại khoa bác sĩ bảo, đeo lấy một to lớn bằng dương, chính là ái bác sĩ. Lạc Lạc diễn dịch tinh chuẩn truyền lại ra ải làm hợp thành người ngoại khoa bác sĩ phức tạp khí chất, tinh táo, chuyên nghiệp, ánh mắt vực thẩm lại ẩn tàng lấy một loại buồn mẫn cùng đối với sinh mệnh chấp nhất. Hắn không còn là đơn thuần ngoại khoa bác sĩ hoặc phụ thân hình tượng, mà là ải cùng Hugo nhân vật dung hợp thân thể, còn trẻ hóa, gồm cả đứng đầu ngoại khoa kỹ thuật, tình dấp chiến đấu năng lực, cùng Geji tình cảm tuyến tự nhiên hơn, khắc sâu hơn. Lạc Lạc tự mình hoàn thành cao khó khăn thật chiến phong cách đánh bùa bỡn, hoàn mỹ phơi bày người cơ dung hợp sinh sắp cảm giác cùng bộ phát lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên Geji đầu lô, hành động kinh nhu giống như đối đại hiếm thấy chân bảo. Cũng may mắn ở đây Geji là rõ ràng cơ giới cơ cấu, không chỉ không có vết cắt, ngược lại là đại lượng cơ giới tuyến đường trần trụi ở bên ngoài, nếu không khẳng định nhìn qua rất quỷ dị. Đương nhiên, cho dù là như vậy, cũng không ít quan chúng có loại chính tay đâm tình nhân sau, phân thưởng đối phương thi thể quỷ dị. Trang cảnh cắt đến hài trần trô dưới mặt đất phòng thí nghiệm, sung mãn chưa tới cảm giác tinh vi nghi khí ong ong làm vang. To lớn quét tô lại dò xét kim phong thả hạ xuống, tinh sắc quét tô lại cận thừa đầu lâu cùng bộ phận cuộc sống Geji. Giám thị khí bên trên, phức tạp xương cốt kết cấu cùng thần kinh buộc động thái quyết đại đồ cao tốc tạo ra. Quan chúng ghế vang lên một mảnh trầm thấp tán thở dài. Này chi tiết, nhà ánh sáng kỹ thuật vẫn độc một đường. Có người lên tiếng nói. Nhưng càng để một vị tư thâm biên kịch gật đầu chính là Lưu Nghệ Phỉ sức diễn Geji tại sơ sài thân thể bên trong tô tình sau, cái kia song sung man u mê, thống khổ cùng hiếu kỳ mắt to đặc biệt tả. Nghệ Phỉ này ánh mắt đùa bỡn tuyệt cơ giới khu vỏ bên trong linh hồn tránh ôm cảm giác ra đến, khai cục nhân vật liền đứng thẳng. Lạc Lạc sức diễn gì đỡ chạm tại bàn điều khiển trước, chỉ lệnh rõ ràng mà chỉ miễn ổn. Đường Geji hoàn toàn mới sung mãn lực lượng cảm giác cơ giới thân thể bị kích hoạt, cái kia song thanh tịnh như lưu ly đôi mắt phong thả mở hé, dẫn mới sinh trẻ sơ sinh giống như mở mịt cùng hiếu kỳ. Lưu Nghệ Phỉ tại này một khắc biểu diễn có thể xương kinh diễm, không cần quá nhiều ngôn ngữ, cận dựa vào ánh mắt cùng nhỏ hơi bộ mặt cơ bắp giật động, liền đem một tân sinh linh hồn u mê, kinh sợ cùng một tia đối với thế giới hiếu kỳ hoàn mỹ phơi bày. Lạc Lạc sức diễn gì đỡ chạm ở một bên, nhìn kỹ lấy tô tỉnh Geji, trong ánh mắt đan vào lấy sáng tạo người thỏa mãn, y người trách nhiệm cùng một tia khó có thể nói rõ canh giữ muốn một này đã không phải nguyên tắc bên trong đơn thuần phụ thân hình tượng, càng là một dung hợp ngoại khoa bác sĩ, canh giữ người cùng tiềm tại chiến đấu đồng bạn nhân vật mới. Phế thiết thành tiếng động lớn rầm rĩ khu phố. Geji vụng về thích đứng lấy tân thân thân thể, đối với hết thể đều sung mãn mới lạ. Một ngã nhào tranh tử hấp dẫn chú ý của nàng, Lưu Nghệ Phỉ túi người nhặt lên tranh tử, đầu ngón tay đâm đụng vỏ trái cây trong mấy mắt, phá toái ký ức mảnh vỡ như là dòng điện giống như kích chúng nàng mơ hồ một cái chiến trường, băng lanh bằng vàng, cảm giác mất mát to lớn. Một khỏa tranh tử lại phát tán ra không hợp lúc nghi gần như thần tích ấm áp. Nàng bưng lấy tranh tử, ánh mắt từ mờ mịt chuyển làm kịch liệt thống khổ cùng hoang mang, lệ thủy không thanh trở xuống. Nay trang đùa bỡn bên trong, Lưu Nghệ Phỉ biểu diễn non nà nhập bì, đem nhân vật đối mặt ký ức thiểm về lúc không giúp được gì cùng nội tâm chấn đãng khắc họa đến lâm ly tận trí, trong nháy mắt kéo gần lại quan chúng so với cái cơ giới thiếu nữ cự ly. Vì sinh tồn và tìm ký ức, Geji bị quận nhập phế thiết thành tàn khốc dưới mặt đất cách đấu thế giới, cơ động bóng dự tuyệt đái. Tại người cải tạo hành hành sừng đấu tràng bên trên, Geji nhờ cậy nó không biết nguồn gốc kinh người chiến đấu bản năng cùng ai làm nàng tỉ mỉ chế tạo cùng chiến sĩ thân thể, lần lượt kích bại đối thủ. Lưu Nghệ Phỉ hành động đùa bỡn gồm cả lực lượng cùng linh động, hoàn mỹ thuyên thích chiến đấu cơ giới thiếu nữ buộc phát lực cùng ưu nhã. Nàng mỗi một lần tránh, đột tiến, cách đấu, đều dẫn một loại người siêu việt loại cực hạn chạy sướng cảm giác, lại đang trong ánh mắt giữ lại lấy thiếu nữ bướng bình cường. Cao tốc truy đuổi, kịch liệt va chạm, sung mãn lực lượng cảm giác quân quyết, Lưu Nghệ Phỉ bày ra không sợ cùng kỹ xảo, phối hợp lăng lệ kéo tập cùng rung động âm thanh, đem nhịp điệu đẩy hướng nóng sáng hóa. Quan chúng môn thân không tự giác trước huynh, tại Geji lần lượt kinh hiểm tránh cùng lăng lệ phản kích lúc, tràng nội vang lên liên tiếp a thành cùng ngắn ngủi kinh hô. Này đánh đấu thiết kế, sạch lưu loát, có cái kia loại cơ giới cảm giác lực lượng, nhưng lại không mất người cảm giác bộ bề. Một hành động chỉ đạo hình dạng quan chúng sờ mó cái cầm bình luận đạo, hiển nhiên tại bình đánh giá hành động thiết kế chuyên nghiệp tính. Geji tài năng dẫn đến ký du, nhất là phế thiết thành chỗ tối thế lực. Đương nhân vật phản diện lâu la làm sang đoạt Geji hạch tâm mà vây chắn trần chỗ lúc, ai bác sĩ một mặt khác bị triệt đấy kích phát đó lạc lạc sức diễn ai không còn là ôn cùng bác sĩ, hắn trong nháy mắt bộc phát ra kinh người chiến đấu tiềm năng. Tại hẹp hòi trần chỗ kịch liệt đánh đấu bên trong, hắn hành động ngắn gọn, tinh chuẩn, không hề sức tưởng tượng, đầy đặn sinh sắc cảm giác cùng bộ phát lực, một này chính là lạc lạc kiên trì tự mình bên trên trận, yêu cầu bày ra người cơ dung hợp đặc tính. Hắn lợi dụng hoàn cảnh cùng đối thủ lực lượng tiến hành hiệu suất cao phản kích, bày ra siêu việt đánh võ biểu diễn phạm vi thật chiến năng lực. Nhất là tại bị vũ khí hạng nặng kích trúng chỗ mấu chốt tình tiết, lạc lạc dùng bả vai chọi cứng tấn công, chân thật biểu hiện ra nhân vật thống khổ, yếu ớt cùng ý chí bất khuất. Nay trang đùa bỡn chấn kinh hiện trường, cũng để quan chúng khác sâu hiểu liệu gì đời này nhân vật phức tạp tính cùng cường đại. Lưu Nghệ Phỉ tại này trang đùa bỡn bà con cô cậu hiện ra đối với hải tình huống chân thật gánh vác yêu, cũng làm sao tục hai người tình cảm phô điếm thật chắc cơ sở. Tranh tử ý tưởng không dừng bước với cá nhân thể nghiệm. Tại đổi biên tình hình bên trong, lạc lạc sức diễn lưu gì đờ, bị ban cho càng sâu ý đạo tín ngưỡng. Màn đêm buông xuống, phế thiết chấn mở tối góc đường, ải bác sĩ tiểu trần chỗ lộ ra ánh sáng nhạt. Ở đây không có xạ lẻm thành làm sạch cùng hiệu suất cao, chỉ có thực dụng chủ nghĩa trí thượng sơ sải khí giới cùng khuyết tán cơ dầu vị. Chính là tại như vậy không khí lý, ải không chỉ làm Geji chế tạo, phục hồi thân thể, cũng làm đấy tầng tránh ôm cư dân cài đặt thô giáp lại cứu mạng cơ giới nghĩa chi. Bất tỉnh hoàng ánh đèn bên dưới, hắn chăm chú mà buồn mẫn thân sắc, không thanh truyền lại lấy hắn chỗ kiên thủ ý đạo tín ngưỡng, một tại cương thiết cùng máu thịt be bét thời đại, tận mình có khả năng tu bổ tạo ra thương, canh giữ sinh mệnh cuối cùng nhất tôn nghiêm. Ai tại làm bần dân cài đặt nghĩa cánh tay sau, mệt mỏi lại ôn cùng đem một khỏa tranh tử đưa tới đối phương cái kia bố mãn dơ bẩn, khả năng chưa từng đến qua vị ngọt trong tay. Nay hành động trầm mặc im lặng, có thể so với bất luận cái gì hào ngôn tráng ngữ đều càng có lực lượng. Tranh tử tại ở đây là ý đạo cụ tượng hóa một nó siêu việt cơ giới phục hồi, là đồng ý khổ nạn linh hồn một tia an ủi, một tia đối với cuộc sống tốt đẹp hèn mọn hy vọng. Nay đoạn văn đùa bỡn để quan chúng căng thần kinh có thể thư hoãn. Vài vị nghiệp nội chế phiến người hình chương 493, xuyên suốt toàn kịch tranh tử 2, chương 493, xuyên suốt toàn kịch tranh tử 2, dạng quan chúng có chút lĩnh thủ. Lạc lạc diễn ải, không chỉ là có thể đánh, này bác sĩ nội hạch đứng thẳng buồn mẫn cảm giác là diễn xuất đến không phải hô lên đến. Càng quan trọng hơn là, thuần theo nhân vật phản diện đuổi bắt làm tăng lên, ải bí mật bị bóc hai, hắn cùng Geji giữa tình cảm tại trong nguy nan cấp tốc thăng hoa. Ải bày ra hy sinh tinh thần, cùng Geji tại chân tướng trước mặt cấp tốc trưởng thành, đều để quan chúng cảm xúc bị thật sâu giác động. Đem nguyên tắc bên trong tình nhân Hugo cùng bác sĩ ải hợp hai là một, bây giờ xem ra là bước diệu kỳ, đã giảm mất đi không cần thiết tình cảm vô điểm, trực tiếp đem ải bảo vệ động cơ phức tạp hóa, cũng làm Geji trưởng thành cung cấp càng trực tiếp tình cảm miêu điểm, đùa bỡn kịch xung đột càng tập trung. Một vị biên kịch đối với đồng bạn phân tích nói, đương hai người ở hạch tâm nguồn năng lượng khu sóng vai tác chiến, đối với kháng cường địch thủ lúc, phần kia siêu việt máu duyên, cũng sư cũng bạn cũng canh giữ người trở ngại, xác thật đã không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nay trang đùa bỡn hô đáp ứng nguyên tắc tinh thần, cũng làm phim nhựa hạch tâm chủ đề trôn xuống 5 phút. Phế thiết chấn đường phố khu bị cải tạo thành chưa tới cảm giác 10 phần tử vong tái đạo, cơ động bóng quyết tái tràng. Geji thân lấy chạy tuyến hình chiến đấu trang giáp, như là màu bạc kia chớp tại tái trên đường tốc độ. Lưu Nghệ Phỉ biểu diễn đem tốc độ cảm giác, lực lượng cảm giác cùng Geji tại cạnh kỹ bên trong dần dần tìm về tự tin, thưởng thụ chiến đấu trạng thái hoàn mỹ dung hợp. Kịch liệt va chạm, cao tốc truy đuổi, kinh hiểm bay bọn, cảnh tượng hùng vĩ kích thích, làm cho người thận bên trên tuyến làm tiêu thăng. Ngay tại Geji sắp phá tan đích tuyến, thắng thông hướng thiên không chi thành xạ lẹm tư cách trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. To lớn hình chiếu 3D rớt xuống tái tràng, thiên không chi thành chủ điều khiển siêu cấp ai, mẹ nị giờ đét. Nay cũng là lạc lạc cùng Kamazon trọng đại đổi biên, đem này chỗ mấu chốt tình tiết từ nguyên tắc tiếp cận kết cục sử sớm đến điện ảnh trung kỳ. Mẹ nị giờ đét sớm ra tràng này một chỗ mấu chốt triết học thẩm phán hoàn tiết từ nguyên tắc kết cục sớm đến điện ảnh trung kỳ cơ động bóng quyết tái cao trào điểm, thật to tăng cường trong phim đoạn đùa bỡn kịch trương lực cùng tư tưởng chiều sâu, trực tiếp dẫn xuất hoạch tâm vấn đề dùng cái gì làm người trở thành tình hình trọng yếu biến chuyển cùng thúc đẩy lực. Mẹ nghĩ giờ đẹp phơi bậy là một quang ảnh cấu thành không phân biệt giới tính đặc trưng to lớn thần chỉ hình tượng, nó khởi động thẩm phán bảo vệ trong nháy mắt phong tỏa Geji phía trước thông đạo. Băng lãnh, không hề tình cảm thanh âm vang triệt tái tràng, câu hỏi Geji tồn tại ý nghĩa, ký ức giá trị, cùng nàng phải chăng có tư cách chọn chiến thần lĩnh vực. Nay trang đùa bỡn đầy đặn triết học nghị phân biệt áp bức cảm giác, Mẹ Nghị Giờ Đẹp sớm trèo lên chàng trong nháy mắt đem phim nhựa cách cục từ phế thiết thành sinh tồn chiến cất cao đến đối với tồn tại bản chất trung cực khảo hỏi. Geji tại bảo vệ trước dừng lại, nhìn lên lấy to lớn thần trong mắt không còn là mờ mịt hoặc bướng bình cường, mà là bước lấy chọn chiến quyền uy, truy tầm chân tướng hỏa diễm, này đối với thần chọn chiến chính là lạc lạc đổi biên hạch tâm thúc đẩy lực một trong. Đến, một vị đọc qua nguyên tắc phấn tơ hạ giọng nhắc nhở đồng bạn. Ảnh thính nội trong nháy mắt lâm vào một loại càng thâm trầm an tĩnh, trước đó gần trương bị một loại suy nghĩ ngưng trọng thay thế. Hoa lệ thị giác đặc hiệu cùng khắc sâu triết học mệnh để đảm bảo. Một vị ảnh bình người bay nhanh tại bút ký bản bên trên viết rằng, hạch tâm thiết lập sớm dẫn bạo. Nguyên tắc bên trong mẹ nhỉ giờ đẹp mặt thử tiếp cận trung cục, lạc đạo đem nó sớm chi cao chiều đoạn, phong hiểm cực cao, nhưng thời khắc này đùa bỡn kịch tấn công lực sát thật cực cường, như thế muốn đem triết học điều tra trực tiếp dung nhập hành động cao trào, mà không phải làm sao đưa suy nghĩ để. Đường Geji nhờ cậy đối với hải tín nhiệm, chiến đấu bản năng cùng cường lớn tinh thần ý chí, tại bảo vệ bên trong kinh hiểm ghé qua tỉnh cuối cùng dẫn bạo hạch tâm lúc, cái kia loại lực lượng tinh thần cụ tượng hóa phơi bày, để không ít quan chúng nín thở. Thẳng đến bảo vệ phá toái, thông hướng xạ lẹm bậc thang nặng hiện qua mình, ảnh thính ly mới vang lên một mảnh như thích nặng vụ hô khí thanh cùng lẻ tẻ trưởng thanh. Tinh thần cộng minh phá bích lũy, này thiết lập rất có đông phương hấp dẫn, cũng phù hợp Geji làm bạ tổ Encho bản chất, ý chí thắng lợi. Một vị khác nhà phê bình hạ giọng được rẽ. Mẹ Nhi Dẹ xuất hiện khuấy động phế thiết thành mạch nước ngầm. Geji truy tầm ký ức đầu dần dần chỉ hướng ai bác sĩ khả năng quá khứ, cùng hắn cùng thiên không chi thành liên hệ. Đồng thời, nhân vật phản diện thế lực bởi vì Geji đối với thần khiêu khích mà gia tăng đổi bắt. Lạc lạc sức diễn ai tại bảo vệ Geji trong quá trình, nó quá khứ bí mật dần dần bốc hơi. Hắn không còn là đơn thuần canh giữ người, bản thân cũng có phụ lấy nặng nghề công tỏa. Đương nhân vật phản diện lấy Geji an nguy cùng nhau hiếp lúc, ái bày ra ra càng sâu tầng lần hy sinh tinh thần, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình yếu ớt nhất bộ phận. Lạc lạc biểu diễn tầng lần rõ ràng, đem ái làm y người nhân tâm, làm canh giữ người kiên định, làm con phụ bí mật người ẩn nhịn cùng tại cực hạn áp lực dưới bộ phát lực, hoàn mỹ dung hợp tại này dung hợp sau nhân vật bên trong. Kinh nghiệm phản bội, chiến đấu cùng chân tướng tấn công, Geji cấp tốc trưởng thành. Lưu Nghệ Phỉ tinh chuẩn diễn dịch nhân vật thủy biến, từ ban sơ u mê ngây thơ, đến kinh nghiệm chiến đấu sau siết chặt, lại đến đối mặt to lớn âm nhu cùng triết học khảo hỏi lúc mê mang cùng cuối cùng kiên định. Nàng cùng ái bác sĩ giữa tình cảm tuyến, tại nguy cơ cùng hy sinh bên trong không ngừng thăng hoa, siêu việt đơn thuần cha con tình hoặc cái tình, trở thành một loại tại băng lãnh cơ giới trong thế giới lẫn nhau cứu thủ, cộng đồng đối với kháng mệnh vẫn khắc sâu trở ngại. Đang kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu khoảng cách, Geji lần nữa trở lại cái quen thuộc tranh tử thả trước. Lạnh phong bên trong, nàng im lặng đứng thẳng, nóng nhìn lấy từng nhặt lên hồn ấy xúc phát ký ức tranh tử địa phương. Nay tình cảnh là đối với toàn phiến khắc sâu nhất tổng kết cùng thăng hoa. Hồn ấy khỏa no đủ tranh tử, an tĩnh nằm tại thả vị bên trên, tắm rửa tại có thể là phế thiết chấn khó được vừa thấy ánh sáng nhạt bên dưới. Nó không thanh nói ra lấy. Nó liên tiếp lấy Geji làm người tỉnh giấc khởi điểm, là nàng tìm về nhân tính, cảm giác mỹ hảo miêu điểm. Nó là ái tín ngưỡng tượng trưng, đại biểu lấy tại tuyệt vọng bên trong ý nguyên kiên thủ nhân tử, đồng ý cùng cứu thủ. Đối mặt mẹ nhị giờ đẹp băng lãnh tồn tại chi hỏi này khỏa đến từ đại địa, nó ngậm sinh mệnh chất lỏng quả thực, chính là mạnh mẽ nhất phản bác. Người dùng cái gì làm người? Không nằm ở thân thể cấu thành, không nằm ở ký ức hoàn chỉnh cũng không, mà nằm ở phải chăng có thể cảm giác gái, truyền lại ấm áp, ở trong hắc ám ý nguyên khát vọng tỉnh sáng tạo mỹ hảo. Tranh tử đại biểu chính là cái không cách nào bị chương trình mô hình nghĩ, không cách nào bị cơ giới phức chế sinh mệnh thể nghiệm cùng tình cảm liên tiếp. Tại phế thiết thành này đắp lên tầng di khí sung mãn bạo lực cùng tuyệt vọng đáy tầng thế giới, này khỏa tranh tử như là vĩnh viễn không dập tắt nhỏ bé lửa loại, tượng trưng lấy nhân tính bên trong kiên cường bất khuất sinh mệnh lực, đối với mỹ hảo giản dị hướng tới cùng người giữa nhất chân quý ôn tình lưu mang theo. Nó là xuyên suốt băng lãnh tái bát thế giới dòng nước ấm, là bạ tổ Encho Geji đẫm máu phấn chiến chỗ canh giữ trung cực giá trị. Nay khỏa đổi biên bản bạ tổ Encho bên trong xuyên suốt thủy chung tranh tử, đã từ nguyên tắc bên trong ôn tình tượng trưng, thăng hoa làm cả cố sự triết học nội hạch, một đôi người dùng cái gì làm người này một trung cực mệnh đề, nhất ấm áp, lớn nhất thân thể, cũng nhất ý vị sâu trường tuyên thích. Nó nhắc nhở lấy chúng ta, thả làm thân sử lại băng lãnh thời đại, đối với sinh mệnh mỹ hảo cảm giác, truyền lại cùng canh giữ, mới là chúng ta tồn tại chân chính chứng tỏ. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt phức tạp mà thâm thúy, đầy đặn đối với nhà khát vọng, đối với mất đi ký ức buồn bã thương cảm, cùng đối với tương lai kiên định quyết tâm. Nay không thanh ngắm nhìn, trở thành trong phim lớn nhất tình cảm lực lượng thời khắc một trong. Chân tướng tiếp cận, Geji cùng ai phải đột phá trùng điệp ngăn ngại, trực diện phế thiết thành hắc thủ sau lưng, tình tìm tới thông hướng xạ lẹm duy nhất đổ kính một có lẽ chính là kích bại hoặc thuyết phục mẹ nhị giờ đẹp. Cuối cùng chiến trường thiết lập tại liên tiếp phế thiết thành cùng xạ lẹm to lớn thẳng đứng thông đạo hoặc hạch tâm nguồn năng lượng khu. Lưu Nghệ Phỉ sức diễn Geji đem cùng chiến sĩ thân thể tính năng phát huy đến cực trí, chiến đấu cảnh tượng càng thêm thảm kịch cùng hoa lệ. Lạc lạc sức diễn ai bác sĩ cũng lần nữa đầu nhập chiến đấu, hắn chiến đấu phong cách rõ ràng thành thục, cùng Geji hình thành chiến thuật phối hợp, hai người tình cảm trở ngại trở thành trong chiến đấu lực lượng lớn nhất nguồn suối. Tại quyết chiến cao trào, Geji cùng mẹ nhị giờ đẹp đối với kháng không chỉ là vật lý càng là lý niệm va chạm. Geji lấy tự thân kinh nghiệm, đối với hải tín nhiệm, đối với nhà khát vọng, đối với tự do ý chí kiên trì, hướng băng lãnh thần phát ra câu hỏi, ủng hữu cường lớn cơ giới cả người, nàng y nguyên có đốt nóng tình cảm cùng linh hồn, mà cao cao tại thượng, khống chế hết thể thần cấp ai, nó tồn tại bản chất lại là cái gì? Nay trực tiếp chụp vang phim nhựa hạch tâm vấn đề, tại khoa học kỹ thuật mơ hồ nhân thể biên giới thời đại, người bản chất là cái gì? Nhân tính như thế nào tồn tại? Geji cuối cùng chiến thắng cường địch thủ, tìm kiếm được nào đó chỗ mấu chốt tin tức hoặc thông hướng xạ lẹm cho phép. Phim nhờ khả năng tại cao trào chiến đấu sau, lấy Geji đứng tại đường hầm to lớn cửa vào, nhìn lên cái kia trôi nổi với bầu trời trời quốc xạ lẹm làm kết thúc. ánh mắt của nàng sung mãn kiên định cùng không biết chọn chiến muốn. Lạc Lạc sức diễn ải, thì khả năng tại sinh mệnh bên cạnh, dẫn thích nhiên cùng đối với Geji kỳ vọng, đem canh giữ tín niệm truyền lại xuống dưới. Tình cảnh cuối cùng dừng lại tại phế thiết thành bất tỉnh hoàng ánh đèn bên dưới, cái nho nhỏ tranh tự thả, tượng trưng lấy nhân tính tại băng lãnh cương thiết trong thế giới bất diệt tấm áp ánh sáng nhạt. Này sung mãn tượng trưng ý vị phần cuối, để hơn nhiều quan chúng lâm vào trong chốc lát trầm mặc. Tranh tử, này Geji sơn nếm nhân gian tư vị, tượng trưng sinh mệnh mỹ hảo đạo cụ. Một, tại phần cuối ngoái nhìn, mang đến một loại ấm áp an ủi cùng du trường chiết nghĩ. Này phần cuối, Lưu Bạch đến vừa đúng. Một vị tư thâm đạo diễn lên tiếng nói không có cường đi đại bản biên, cũng không có tận lực phiến tình. Tranh tử thả dừng lại, là đối với người dùng cái gì làm người nhất giản dị cũng mạnh mẽ nhất trả lời. Những cái kia cảm giác thế giới mỹ hảo trong nháy mắt, những cái kia tình cảm liên tiếp, mới là người chi làm người căn bản. So bất luận cái gì hùng vĩ thuyết giáo đều khắc sâu. Chương 494, quang ảnh cơn lốc sau về thành, 1, chương 494, quang ảnh cơn lốc sau về thành, 1, tại phế thiết thành cam màu vàng màn trời tiếp theo Geji đứng tại thông hướng xạ lẹm huyền không thông đạo cửa vào, thư nát cơ giới thân thể ngâm ở lãnh quang lý, lòng bàn tay lại chặt nắm lấy một khỏa bị bỏ quên tranh tử. Ai hy sinh canh giữ đã dung nhập cương thiết thành bụi bậm, mà hột ấy no đủ quả thực, tại đặc biệt tả ống kính bên dưới phảng phất kích động lấy nhỏ bé mà ấm áp tâm tạng. Ngân màn bên trên cuối cùng nhất tình cảnh dừng lại, cự mạc đột nhiên biến tối, em chữ dạng trồi lên. Cả quốc gia đại kịch viện lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh, phản phất liên hô hấp đều ngừng trệ. Mấy ngàn tên quan chúng vẫn hám sâu tại phế thiết thành băng lãnh cùng ai, Geji đốt nóng trở ngại dư tâm động đất, cảm xúc hùng dũng lại không chỗ khuynh tả. Dung động thị giác đặc hiệu, tàn khốc chiến đấu, thâm thúy triết học gõ hỏi, tất cả giác quan tấn công lực tại này một khắc đạt tới đỉnh, lại đang hắc ám rớt xuống trong nháy mắt bị cường đi kéo ra, chỉ lưu lại tâm linh vực thẩm hồi đãng về người dùng cái gì làm người to lớn oanh minh cùng hư không. Ngay tại này vạn lại câu tịch, nghĩ tự phiêu đãng điểm tới hạn, một lũ không linh thuần tịnh tiếng hát, như là từ xa xôi bầu trời rủ xuống thứ nhất lũ ánh nắng ban mai. Không hề trưng điểm báo khinh nu lại vô cùng rõ ràng đâm rách này phiến nặng nề yên tĩnh. Quy độ tinh hỏa, tại đêm tối tận đầu lóe ra, là Trương Tịnh Dĩnh thanh âm. Này thanh âm có một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Nó thật sự sục sôi tuyên cáo, mà là dẫn một loại lịch trải qua thương tang sau ôn nhu vô bể, một loại thấy rõ cương thiết cùng linh hồn biên giới sau trong suốt buồn mẫn. Mỗi một cái âm tiết đều mượt mà no đủ, hơi thở du trường mà ổn định, giống nhất nón nà tơ lụa Phật qua còn tại làm ngân màn bận mệnh động đậy buồn tim. Dẫn một loại lịch trải qua thế sự lại theo đó trong suốt ôn nhu buồn mẫn, tinh chuẩn đâm phá dạp chiếu phim nội ngưng kết không khí. Cái kia tiêu chí tính không linh âm sắc, tại cao nhất kịch viện âm vang hệ thống bên trong bị vô hạn phóng đại, tịnh hóa, phản phất không phải đến từ sân khấu, mà là từ mỗi một cái quan chúng ghế phía dưới, từ dạp chiếu phim khung đỉnh tinh thần giữa, từ vừa mới kết thúc phế thiết thành cái kia băng lãnh bằng vàng lỗ hồng lý, tự nhiên mà vậy sinh trưởng đi. Cá heo âm không tận lực huyết kỹ, mà là hóa thành ca khúc bên trong tình cảm thăng hoa bậc thang, mượt mà no đủ, không hề tì vết tại cực cao âm vực chạy chuyển, như thượng đẳng nhất tơ lụa Phật qua đáy lòng, mang đến có chút chiến lật bố vệ. Chính là đuôi phim khúc video. Nhặt lên bỏ quên ánh sáng nhạt, là sinh mệnh ban sơ ca. Chủ ca bộ phận than nhẹ thiền hát, dẫn lịch trải qua phiêu bạt sau mệt mỏi cùng suy tư, thanh âm lực xuyên thấu cực cường, rõ ràng đưa vào mỗi nơi nhỏ lánh, chữ chữ rõ ràng, no ngậm cố sự cảm giác. Đường giai điệu đi tới đế khúc, lực lượng cảm giác tầng tầng đệ tiến, nàng cường lớn hơi thở lực khống chế bày ra không sót, thanh âm vang dội lại không nhất ai, cộng minh hồn hậu, như là Geji phá tan siêu cấp ai thẩm phán bảo vệ lúc cái kia cố nguồn gốc từ tinh thần nội hạch bàng bạc ý chí. Nhất là tại cao trào sử tiêu chí tính chuyển âm xử lý, hoa lệ chảy sướng, như là kinh hồng thoáng nhìn, tinh chuẩn miêu tả ra nhân vật phức tạp nội tâm tránh ôm sau thư thái cùng kiên định. Tiếng hát chảy xuôi. Ngân màn bên trên, bà tổ En trổ diễn chức nhân viên phụ để bắt đầu thuận theo giai điệu chậm chậm lên cao. Những cái kia nhanh chóng loáng qua danh tự, từng sáng tạo này rung động thế giới, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, Lạc Lạc, diễn viên chính, Lưu Nghệ Phỉ, thị giác đặc hiệu, nhạc ánh sáng thị hiệu, âm nhạc tổng giám, mà giờ khắc này, bọn chúng đều thành vị này không linh tiếng hát bối cảnh. Quan chúng trên ghế, ngưng kết cảm xúc cuối cùng tìm được tuyên tiết cùng chìm đến cửa ra vào. Có người như mộng mới tỉnh giống như nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chặt cầm nắm tay thong thả bừng ra, có người tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại con mắt. Bỏ mặc tiếng hát dẫn đường lấy trong trí óc cái cuối cùng nhất nhìn về phía Geji ánh mắt, Geji chặt nắm tranh tử bướng bình cường, mẹ nhị giờ đẹp băng lãnh thẩm phán chi hỏi, phức tạp mà mênh mông cảm xúc tìm được một tuyên tiết cùng chìm đến cửa ra vào, không còn là không xử trí rung động, mà là tại tiếng hát trải vớt bên dưới, hóa thành đáy lòng du trường hồi vang. Thậm chí có thể nghe nhỏ hơi, ước chế nước nở thành, tại tiếng hát bọc vào không còn ngượng ngùng, ngược lại trở thành tình cảm cộng minh một bộ phận. Trương Tịnh Dĩnh biểu diễn hoàn mỹ phù hợp phim nửa dư bận. Nàng thanh âm bên trong lực lượng thật sự ngoại phóng gào thét, mà là nội liễm siết chặt, như là Geji cuối cùng phá tan thẩm phán bảo vệ tinh thần ý chí, phần kia không linh cùng thuần tịnh, lại hô ứng lấy tranh tử chỗ tượng trưng tại băng lãnh tận thế lý bất diệt nhân tính ánh sáng nhạt cùng hy vọng. Này tiếng hát thật sự chỉ là một bài kết thúc khúc, nó thành phim nhựa tình cảm nội hạch kéo dài cùng thăng hoa, một là phế thiết thành bụi bặm kết thúc sau, đối với quy đồ ôn nhu chỉ dẫn, là đối với trong phim câu kia hạch tâm mệnh đề dùng cái gì làm người nhất thi ý đến từ linh hồn được thẩm ứng. Đương cuối cùng nhất một câu ca từ, hướng ánh sáng mà đi. Chính là quy đồ âm cuối dẫn một tia không dễ phát hiện sung mãn vô hạn khả năng chiến âm, như là tình quang biến mất tại vũ trụ vực thẩm giống như ngân nga tiểu tán, phụ đề cũng vừa lúc cuộn đến cuối thanh. Hắc ám ngân màn triệt đáy quy với yên lặng. Nhưng mà, phía bên trong viện càng lớn yên tĩnh chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt nhanh chóng tiếp theo, như là tích xúc đã lâu dung nham phá tan bỏ, lôi minh giống như trưởng thanh âm ầm một phát. Trời lại thanh âm, thính cho ta kê cục ra đều trở lại. Này nghệ thuật hát, tuyệt. Không hổ là chủ đề khúc nữ vương. Này thanh âm vừa ra, cảm giác điện ảnh linh hồn đều bị nàng hát ra đến. Cá heo âm quá khô tịnh, lực xuyên thấu cường đến thẳng kích tâm linh, phối hợp này tình hình, nước mắt căn bản ngăn không được. Trương Tịnh Dĩnh quy độ tuyệt đối là điểm con người chỉ bút. Không có này bài hát, ta cảm giác cảm xúc đều không địa phương rơi, hát quá có cố sự cảm giác thanh âm không linh lại có lực lượng, hoàn mỹ áp sát hợp Gezi. Thi thầm tán thở dài tại trưởng thanh khoảng cách bên trong cấp tốc lan tràn mở đến. Không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên công, điện ảnh kết thúc này cảm xúc điên ngọn núi trong nháy mắt, phối hợp thêm Trương Tịnh Dĩnh này tuyệt tốt tiếng nói, trong lúc nhất thời không ai không làm chỉ động cho. Quan chúng môn giao đầu tiếp hai, trên khuôn mặt tả mãn kích động cùng tin phục. Nay trưởng thanh không còn chỉ hiến cho rung động thị giác thị yến, càng hiến cho này cuối cùng nhất, cũng là khắc sâu nhất một kích một là đến từ linh hồn bực thẩm tiếng hát, làm này chàng về khoa học kỹ thuật, nhân tính cùng tồn tại quang ảnh sử thi, trên bức tranh một dư âm bằng lương, làm cho người vô hạn dư bị bỏ chỉ phủ. Hàng phía trước một vị tư thâm ảnh bình người nhắm mắt trầm tư, trong tâm lật đằng lấy. Ba năm lạc lạc một lần quy liền dẫn bạo cơn lốc, này bộ điện ảnh không phải đơn giản khoa huyễn sáng phim, nó đem người thân thể nghĩa chi hóa luân lý khảo hỏi, dấu ở cơ động bóng đánh đấu lý. Lưu Nghệ Phỉ Gezi, từ u mê đến tỉnh giấc, tình cảm nắm quá tinh chuẩn một hành động đùa bỡn lưu loát, nội tâm đùa bỡn lại yếu ớt, lúc này mới là chân chính bạ tổ Encho Camazon hợp tác tuyển đúng người, nhà ánh sáng chiếu họa hậu kỳ chế, liên một hạt bụi trần đều thấu lấy chân thật. Hắn mở hé mắt, khinh thở dài một tiếng, nhớ tới quốc nội những cái kia cùng phong thất bại 3D là phiến, phim khoa học viễn tưởng còn phải xem lật lạc, này chàng quang ảnh cơn lốc, cuối cùng đem đi nghiệp từ vũng bùn bên trong lôi ra đến. Lạc lạc minh sắc cường điều phim nhựa hạch tâm là điều tra khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới mơ hồ thời đại sinh mệnh bản chất cùng nhân tính tồn tục triết học mệnh đề. Này một chủ đề xuyên suốt thủy chung, tại Gezi tồn tại, ai tuyển chọn, mẹ nhị giờ đẹp thẩm phán, cùng phế thiết thành chúng sinh chọn chúng không ngừng hồi bang. Tại giữ lại nguyên tắc hắc ám màu lót đồng thời, lạc lạc lớn mật đổi biên, truy cầu mạnh hơn liệt tình cảm thúc đẩy lực cùng càng chương 494, quang ảnh cơn lốc sau về thành, 2, chương 494, quang ảnh cơn lốc sau về thành, 2, phù hợp thương nghiệp mạng lớn nhịp điệu tự sự tình, làm cố sự càng dễ dẫn phát quan chúng cộng minh. Mà lại làm đạo diễn, lạc lạc đối với toàn cục khống chế tinh chuẩn, làm diễn viên, hắn ban cho lưu dị đỡ bác sĩ chỉ miễn ổn, buồn mẫn, ẩn nhịn. Bộ phát lực tịnh tồn nhiều tầng lần mỹ lực, đặc biệt tại phòng thí nghiệm đánh thức, trận chỗ đánh đấu, đêm đùa bỡn, cài đặt nghĩa chi, cùng cuối cùng hy sinh các loại chỗ mấu chốt chẳng cảnh, biểu diễn cực kỳ thuyết phục lực cùng sức cuốn hút. Lưu Nghệ Phỉ thành công tạo nên một gồm cả cơ giới thân thể lực lượng cảm giác cùng thiếu nữ linh hồn yếu ớt cảm giác Gezi. Từ thức tỉnh lúc u mê, nhặt tranh tử lúc ký ức tấn công, trong chiến đấu bộ phát, đối mặt mẹ nhị giờ đẹp thẩm phán lúc chọn chiến muốn, đến đối với nhà ngắm nhìn, tình cảm tầng lần phong phú, hành động đùa bỡn sạch lưu loát, ánh mắt đùa bỡn nhất là động người, hoàn mỹ mở ra lên nhân vật chính linh hồn. Trưởng Thanh dần dần hơi thở. Ánh đèn thong thả sáng lên, trên sân khấu xuất hiện một vị thân lấy lễ phục người chủ trì nghiêm là ra mắt lễ khai tràng lúc vị kia quen việc nữ sĩ. Nàng mỉm cười lấy quét thị toàn trường, thanh âm thấu qua mạch khắp phòng rõ ràng chuyển tới, cảm tạ Tịnh Dĩnh vì chúng ta hiến bên trên như vậy rung động video cũng cảm tạ mỗi một vị đắm chìm tại bạ tổ Encho thế giới quan chúng. Điện ảnh đã mất màn, nhưng cố sự còn tại tiếp theo, bây giờ, để chúng ta lấy nhất nhiệt liệt trưởng thành, hoan nghênh bản phiến chủ tạo ra đoàn đội lên này, đạo diễn kiêm diễn viên chính Lạc Lạc tiên sinh, diễn viên chính Lưu Nghệ Phỉ nữ sĩ, cùng chúng ta đặc biệt người hợp tác, James Camazon đạo diễn. Trong tiếng hoan hô, Lạc Lạc dẫn đầu đi đến sân khấu. Lưu Nghệ Phỉ chặt tùy nó sau, một tập màu bạc quần dài chiếu sấn lấy nàng ôn nhu hình dáng, trên khuôn mặt còn dẫn Gezi dư vận, mỉm cười bên trong có một tia thư thái. Camazon thì bộ pháp chìm yên ổn, sám trắng tròm râu bên dưới là tán hứa dáng tươi cười. Ba người đứng vững, hướng quan chúng túi đầu chỉ ý, dưới đài lần nữa buộc phát rời núi hô biển khiếu giống như trưởng thành. Người chủ trì đệ qua thoại ống, Lạc Lạc dẫn đầu lên tiếng, thanh âm chìm yên ổn hữu lực, cảm ơn mọi người đêm nay làm bạn, này bộ điện ảnh là chúng ta đoàn đội 3 năm chìm đến bài thi, nó không chỉ là về phế thiết thành cùng cơ độc bóng. Càng là tại hỏi, đương khoa học kỹ thuật mơ hồ nhân thể bên dưới, nhân tính như thế nào tại trong băng lãnh tồn tụ. Hắn ngừng ngừng, ánh mắt quét qua quan trung đế, tựa như trong phim hột ấy tranh tử, nhỏ bé lại ấm áp một ta hy vọng nó có thể tại mỗi người trong tâm loại bên dưới suy nghĩ mầm móng. Dưới đài vang lên một mảnh tán đồng nhỏ tiếng, có người hô to, Lạc đạo, ngài hài quá tuyệt vời. Diễn kỹ phong thần. Bản lấy bên ngoài đến là khách lễ phép, người chủ trì đem thoại ống đầu tiên đưa cho Camazon. Dêm đạo diễn, cùng Lạc Lạc đạo diễn hợp tác, đem vùng này ngài chân tàng nhiều năm cố sự mang lên ngân màn, cảm giác như thế nào? Người chủ trì hỏi ra tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ. Camazon tiếp lấy thoại ống, thanh âm vang dội mà sung mãn sức cuốn hút, thập niên 90 lần thứ nhất đọc đến một thành tuyết hộ lao sư gần ta liền bị cái băng lãnh tàn khốc lại sung mãn sinh mệnh tính giai phế thiết thế giới, bị Gezi này cơ giới cả người dưới thuần túy linh hồn rung động thật sâu, mua bên dưới bản quyền sau, nó một mực tại tâm ta bên trong, nhưng bởi vì ạ vạ tạ các loại kỹ thuật thăm dò mà các đưa. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lạc, trong ánh mắt là không chút nào che giấu hân thượng, thẳng đến ôn lam nữ sĩ dẫn Lạc đạo sáng tác gần, bà tổ Encho kịch bản tìm tới phút, ta đọc xong sau, cảm thấy chính là rung động hơn nhiều về khoa học kỹ thuật luân lý, nhân tính bản chất điều tra, về nhân vật nội hạch lý giải, thậm chí một chút thị giác hóa cấu nghĩ, cùng chúng ta đoàn đội nhiều năm suy nghĩ không như mà hợp, thậm chí đi được càng sâu, xa hơn. Này không phải đơn giản đổi biên, mà là một lần linh hồn va chạm cùng dung hợp, Lạc đạo không chỉ là một vị thiên tài đạo diễn, biên kịch, hắn càng là một vị đem khoa học tưởng tượng cùng nhân văn triết nghị không phùng dung hợp người suy tư, cùng hắn hợp tác, là đem hồn mộng tưởng lấy tiếp cận nhất nó tinh thần nội hạch phương thức thực hiện tất nhiên tuyển chọn. Quan chúng tịch mỗ sử, một vị tư thâm khoa huyễn mê đối với đồng bạn nhỏ tiếng, tập thần lời này phân lượng quá nặng đi. Hắn nói càng tiếp cận tinh thần nội hạch xem ra Lạc đạo thật đem mạn gạ bên trong những cái kia về tồn tại, ký ức, giai cấp triết học khảo hỏi đánh ra đến. Đồng bạn gật đầu, đúng vậy à, vừa mới xem phim gì ẹt cùng ghe gì quan hệ, dung hợp bác sĩ, ạ ho sư thậm chí lờ mở phụ thân cùng chiến hữu cảm giác, phức tạp nhiều, cũng càng giống nguyên tắc cái kia loại số mạng luôn gắn bó cùng trở ngại, Hugo cùng ai hợp thành một nhân vật. Nay đổi biên quá lớn mật nhưng nhìn tạp thần này thái độ, hiệu quả khẳng định nổ tung. Thoại ống truyền lại đến Lạc Lạc trong tay. Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh xuống, mấy ngàn đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn lên tiếng, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng hữu lực, xuyên thấu cả không gian, dễ qua dự sáng tác bạ tổ en chỗ đối với ta mà nói, là cố gắng tại ngân màn bên trên cấu xây một tư tưởng phòng thí nghiệm. Hắn ngừng ngừng, ánh mắt quét qua toàn trường, chúng ta thân sử một khoa học kỹ thuật phi nhanh phát triển, nhân thể cùng cơ giới biên giới ngày càng mơ hồ thời đại, này bộ điện ảnh hạch tâm, thật sự biểu hiện ra lóa mắt cơ giáp cách đấu một mặc dù chúng ta đoàn đội vì thế bỏ ra khó có thể tưởng tượng cố gắng, nghệ phỉ biểu hiện càng là làm cho người kinh thở dài, cũng không phải đơn thuần giảng thuật một thiếu nữ tìm ký ức mạo hiểm. Hắn có chút nâng đầu, phản phất tại nhìn kỹ lấy trong phim tòa kia liên tiếp phế thiết thành cùng xạ lẹm thông thiên tháp, chúng ta chân chính muốn điều tra là tại như vậy thời đại trong dòng lũ, sinh mệnh bản chất là cái gì? Đương chúng ta cử chỉ có thể bị thay, ký ức có thể bị đọc lấy thậm chí xuyên tạc, tình cảm có thể bị mô hình nghĩ, người kia sở dĩ làm người căn cơ đang ở đâu? Là bộ kia gốc cắt bòn khu vỏ, là một chuỗi tổn chữ tại tinh phiến bên trong đêm cứ. Vẫn tại phế thiết chấn đống dân lý, hãy đưa cho Geji hồn ấy tranh tử trô đánh thức đối với sinh mệnh ôn hòa cảm giác, cùng vì canh giữ này phần ôn hòa mà tiến phát ra không cách nào bị chương trình định nghĩa ý chí. Một vị dẫn mắt kính trung niên quan chúng, tại bút ký bản bên trên bay nhanh tả bên dưới, là đạo điểm đề. Này so ạ lì tạ lý cái chô cố lết càng có triết học tượng trưng tính, tranh tử đại biểu thuần túy sinh mệnh cảm giác, tự nhiên quy tặng, là nhân vị cụ tượng hóa, ai ý đạo tín ngưỡng, cho đấy tầng trang nghĩa chi, cũng là tại truyền lại cái nhân vị ánh sáng nhạt, nguyên lai như vậy. Hắn bên cạnh một vị còn trẻ nữ hài thì nhỏ giọng đối với bạn trai nói, hắn nói vậy thật sâu áo, nhưng ta giống như có chút đã hiểu. Cuối cùng nhất Geji đứng tại cửa thông đạo, ai ở phía dưới sắp không được, nhưng này cái tranh tử thả tình cảnh vừa ra đến, mắt của ta lệ liền không ngừng được, liền cảm thấy chỉ muốn còn có người quan tâm việc này, người liền vẫn người. Lạc Lạc nhìn về phía bên cạnh Lưu Nghệ Phỉ hoàn mỹ thuyên thích Geji linh hồn một phần kia tại cương thiết khu vỏ nhảy xuống động đậy đối với thế giới yêu kỳ, đối với ký ức truy tầm, đối với tình cảm khát vọng, cùng tại tuyệt cảnh bên trong bộ phát ra thuộc loại nhân loại kiên cường sinh mệnh lực, nàng biểu diễn, để này về dùng cái gì làm người mệnh để có nhất động người tái thân thể. Lưu Nghệ Phỉ tiếp lấy thoại ống, trong mắt hình như có lệ ánh sáng chớp động, thanh âm kinh nu lại kiên định, sức diễn Geji là ta nghề nghiệp tiếp sống bên trong lớn nhất chọn chiến cũng nhất chân quý kinh nghiệm, nàng không chỉ là một chiến đấu cơ khí, nàng hoang mang, nàng vui mừng, nàng bi thương, nàng trưởng thành, đều để ta thật sâu lấy mê, vì những cái kia hành động đùa bỡn, ta phải vượt qua nội tâm sợ sệt, đem chính mình hoàn toàn giao cho đặc tội đỏ hạn đội cùng những cái kia băng. Lãnh thiết bị, nàng nhìn về phía dưới đài quan chúng, rất thành khẩn, hy vọng mọi người tại rung động thị giác cùng kịch liệt chiến đấu bên ngoài, có thể dụng tâm đi cảm thụ Geji mưu trí lịch trình, đi hiểu được nàng hồn ấy cho dù ở nhất cứng ngắc khu vỏ bên trong, cũng chưa từng đình chỉ truy tầm bản thân cùng ấm áp linh hồn. Đưa ra câu hỏi hoàn tiết bắt đầu, môi thân thể cùng quan chúng vấn đề giống như thủy triều vọt lên đến. Lưu tiểu thư, hành động đùa bỡn khó khăn cao, ngại như thế nào vượt qua sợ sệt? Lưu Nghệ Phỉ cười nhẹ, may mắn xả măng thả thế thân trợ giúp, còn có Lạc Lạc hắn ưu hóa hành động thiết kế, đương nhiên cũng có xỉ áo mẹ ấy trợ giúp, giống cổn trục trở về cái kia loại cao nguy đùa bỡn, toàn bộ nhờ đến cứ phân tích. Tại điện ảnh bên trên, Lưu Nghệ Phỉ còn không quên cho nhà mình bị hôn phu đánh cái gờ gờ. Quan chúng ghế truyền đến tiếng cười cùng tán thở dài, có người nhỏ tiếng, khó trách thời gian khoa học kỹ thuật muốn đẩy trí tuệ hình di động, này xỉ áo mẹ ấy chân thần. Một vị hải ngoại ký người sắc bén đưa ra câu hỏi, Lạc Lạc đạo diễn, chúng chỗ đều biết ngài là một vị đứng đầu nhà khoa học, ngài tuyển chọn chụp ảnh này bộ liên quan đến độ cao nhân thể cơ giới hóa, nhân công trí tuệ điện ảnh, phải chăng cùng ngài trong sự thật nghiên cứu lĩnh vực có trực tiếp liên quan? Như thế không là một lần đối với chưa tới khoa học kỹ thuật phương hướng ẩn dụ hoặc thí nghiệm. Hiện trường không khí trong nháy mắt có chút vi diệu. Lạc Lạc thần sắc chưa biến, bình tĩnh hưởng ứng, cái vấn đề này tại hạng mục khởi động lúc liền bị nhiều lần hỏi cùng, thậm chí tại tuyên bố sẽ sau dẫn phát một chút, thú vị giải độc, ta phải lần nữa làm sáng tỏ. Ta nghiên cứu khoa học phương hướng chủ yếu tập trung ở cơ sở lý luận nhân công trí tuệ lĩnh vực. Chụp ảnh bạ tổ en trổ thuần túy là xuất phát từ đối với này cố sự chỗ tích ngậm khắc sâu triết học mệnh đề như ái, cùng đem nó lấy quang ảnh nghệ thuật phơi bày cho thế giới khát vọng. Hắn ngừng ngừng, ngữ khí dẫn một tia không thể nghi ngờ đốc định, điện ảnh là nghệ thuật sáng tác, điều tra chính là phổ biến nhân tính nghị đề, nếu như nhất định phải nói liên quan, đó chính là khoa học cần sức tưởng tượng, mà khoa huyễn điện ảnh là muốn giống lực nhất tráng lệ sân khấu một trong, còn như mặt khác kéo dài giải độc, cái kia chỉ sợ là quá độ giải độc tựa như ai bác sĩ. Hắn cài đặt nghĩa chi là vì trợ giúp phế thiết chấn cư dân nặng bắt được sinh hoạt tôn nghiêm, mà không phải vì chế tạo vũ khí. Dưới đài sau sắp xếp, một đồ tây dày ra nam tử, kia cái kia giúp gã này báo cáo thật sự là suy nghĩ nhiều, cái gì nhân thể cơ giới hóa thí nghiệm như chăng, thính hắn này ngữ khí, rõ ràng là cảm thấy những cái kia đoán chắc rất không thật, bất quá, hắn này chiến trận cục công lực, sắc thật lô lửa thuần xanh, liên Amazon đều cam tâm tình nguyện cho hắn công thư, này thế, thật sự là khó lường. Đưa ra câu hỏi hoàn tiết tiếp tục gần nửa giờ. Quan chúng vấn đề từ đặc hiệu kỹ thuật đến nhân vật nội hạch, chủ tạo ra môn từng cái hướng. Cuối cùng nhất, người chủ trì tổng kết, cảm tạ chủ tạo ra môn chia sẻ. Bà tổ En chỗ sắp ghế quận toàn cầu giảm chiếu phim, này chàng cơn lốc mới vừa bắt đầu, mời mọi người nhớ lấy, ngày 28 tháng 6, chính thức chiếu lên. Tại như nước thủy triều trưởng thanh bên trong, Lạc Lạc cùng đoàn đội lần nữa cúi đầu, ánh đèn dần dần tối, ra mắt sẽ viên mãn kết thúc từng cái, nhưng mỗi người trong lòng, phế thiết thành tranh tử như cũ tại lòng lánh, chiếu rọi lấy nhân tính bất diệt ánh sáng nhạt. Bà tổ En chỗ phơi bày không chỉ là một chàng chưa tới thế giới thị giác thịnh yến cùng hàm sướng lâm ly chiến đấu truyền kỳ, càng là một lần về tồn tại ý thức nhân tính tại khoa học kỹ thuật trong dòng lũ như thế nào từ sự khắc sâu gõ hỏi. Lạc Lạc cùng Camazon cường cường liên hợp, Lạc Lạc đối với lưu dí đỡ phân khích diễn dịch, Lưu Nghệ Phỉ đối với Geji linh hồn chiều sâu khắc họa, cùng những cái kia suy nghĩ lý thú độc vận đổi biên, cộng đồng chú liền này bộ rung động tâm linh quang ảnh sử thi. Đường ánh đèn sáng lên, quan chúng mang đi không chỉ là đối với thị giác kỳ quan kinh thở dài, càng có đối với tự thân tồn tại bản chất du trường suy nghĩ. Nay trang ghế quận toàn cầu quang ảnh cơn lốc mới vừa mới kéo ra mở màn. Chương 495, toàn cầu chiếu lên, 1, chương 495, toàn cầu chiếu lên, 1, đương kinh thành quốc gia đại kịch viện nội bạ tổ En chỗ rung động dư vận chưa tán đi, đuôi phim khúc quy đổ giai điệu còn tại quan chúng trong lòng hồi đắng lúc, địa cầu một chỗ khác, một chàng cùng dạng thịnh đại quang ảnh cơn lốc chính đồng bộ kéo ra mở màn. Lạc Lạc cùng Camazon liên thủ chế tạo này bộ về người dùng cái gì làm người khoa huyễn sử thi, chân chính ý nghĩa bên trên toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Nhưng mà, làm hạch tâm đế tạo người một trong Lạc Lạc, bởi vì đặc thù quốc bảo nhà khoa học thân phận, không cách nào thân phó hải ngoại. Thế là, toàn cầu phát làm được trách nhiệm, liền rơi vào hắn cộng tác, tốt lai ổ chuyển kỳ đạo diễn James Camazon trên vai. Chiếu lên trước đến tuần, Camazon liền đã mang theo do nhị thập thế kỷ phúc khắc tư tinh anh thành phần phát đi đoàn đội, tràn trọc với toàn cầu các đại phiếu chiếm giữ nặng chấn. Từ London Leicester quảng tràng đến Tokyo Zhongbongi, từ Sydney Opera House đến Paris Trạm Bệ Lì Kẻ ở, to lớn ý mặt trên màn hình, bà tổ En chỗ dự cáo phiến tuần hoàn phát ra. Lưu Nghệ Phỉ sức diễn Geji cái kia sung mãn lực lượng cùng mê mang ánh mắt, Lạc Lạc sức diễn ái nơi tay thuật trước sân khấu lạnh lùng chăm chú vừa tối giấu buồn mẫn bên ảnh, cùng cái kia tiêu chí tính xuyên suốt tình hình tranh từ đặc biệt tả, không ngừng va chạm lấy toàn cầu mê điện ảnh thị giác thần kinh. Media tạo thế như lửa như trà. Camazon thành công trung phi người, dày đặc tiếp nhận lấy cao nhất media chuyên phóng. Hắn từng lần một không ngại nó phiền giảng thuật lấy cùng Lạc Lạc hợp tác khế cơ từng cái do online mang đến, cấu nghị kinh người phù hợp cái bản. Cường điệu lấy hai người đối với khoa huyễn nội hạch khoa học kỹ thuật cùng nhân thể biên giới mơ hồ thời đại sinh mệnh bản chất cùng nhân tính tồn tục cộng đồng truy cầu. Hán thịnh tán Lạc Lạc đem khoa học cùng nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp độc nhất thiên phú, càng không chút nào keo kiệt mặt đất đạt đối với Lưu Nghệ Phỉ tinh chuẩn diễn dịch Geji hơn thưởng. Mỗi một lần thải phóng đều như là đầu nhập dư luận hải dương cự thạch, kích thích càng lớn chờ mong thủy triều. Nghệ lập nhiệt độ chưa từng có, á lì tạ bạ tổ ý ái ngô James Cà mạ giòn liệu gì phấy lù ổ các loại nhãn hiệu tại toàn cầu xã giao media bên trên đồ bảng, nó thanh thế một chút không á với quốc nội. Toàn cầu đồng bộ chiếu lên hoạch tâm tiết điểm một nữ ước trừng ra mắt lễ, tuyệt đại cực kỳ tượng trưng ý nghĩa của trung tâm. Thảm đỏ phô liền, tinh quang rạng rỡ. Tốt lai ổ cự tình, cao nhất chế phía người, khoa học kỹ thuật mới quý, tư thâm ảnh bình người vân tập với này, trong không khí quyết tán lấy hỗn hợp chờ mong, xem xét cùng hiếu kỳ khẩn trương hơi thở. Nay cùng kinh thành ra mắt lễ xa cùng nhau hô ứng, lại bởi vì địa vực văn hóa mà không khí khác hẳn dị. Làm hưởng dự thế giới nhà khoa học, xí nghiệp nhà, điện ảnh người, Lạc Lạc tại ngoại quốc nhận được quan sát còn muốn càng sâu với Camazon. Loang loáng đèn như ngân sông quanh tạ. Ký người môn vấn đề như liên châu pháo giống như ném hướng Camazon, Camazon đạo diễn cùng một vị nhà khoa học đạo diễn hợp tác lớn nhất chọn chiến cùng kinh hỉ là cái gì? Ngài nhận vi Lạc Lạc đạo diễn nghiên cứu khoa học đối cảnh đối với này bộ điện ảnh thị giác đặc hiệu sản sinh cái nào quyết định tính ảnh hưởng? Lưu Nghệ Phỉ tiểu thư làm Đông Phương gương mặt gánh vác cương nhân vật nữ chính, ngài đối với toàn cầu trợ độ chấp nhận có lòng tin sao? Điện ảnh bên trong lật ngược xuất hiện tranh tử, phải chăng như truyền văn bên trong như vậy, ẩn dụ lấy Lạc Lạc giáo sư tại người máy kỹ thuật bên trên nào đó đột phá? Camazon tung dòng đường đối. Hắn lần nữa cường điệu điện ảnh nghệ thuật tính cùng triết học nghị phân biệt hạch tâm, xảo diệu đem về Lạc Lạc nghiên cứu khoa học động cơ đoán chắc dẫn đường về đối với điện ảnh chủ đề điều tra bên trên, tình đối với Lưu Nghệ Phỉ biểu diễn cùng phim nhựa phổ thế giá trị biểu đạt kiên định lòng tin. Đương bị hỏi cùng Lạc Lạc vắng mặt tiết nối lúc, hắn nhìn về phía Đông Phương, hài hước mà chân thành nói, Lạc đạo mặc dù người tại ở đây vắng mặt, nhưng hắn linh hồn, tư tưởng của hắn khuynh chú tại này bộ điện ảnh bên trong mỗi một chánh tình cảnh cùng mỗi một cái khắc sâu suy nghĩ, đều hoàn chỉnh mà hiện lên bây giờ các vị trước mắt, hắn ngay tại bờ di cùng nhóm đầu tiên quan chúng cộng đồng chứng kiến, mà chúng ta tại ở đây, đem cùng toàn thế giới cùng một chỗ mở này chẳng lữ trình. Đương Camazon cùng Phốt Tinh Anh đoàn đội tại New York lâm khẳng trung tâm dưới ánh sao, làm Bắc Mỹ cùng Đông Âu trợ gắng sức tạo thế chi lúc, một khung loan chạy khách cơ chính xuyên qua vân tầng, vững vàng đáp xuống Đông Kinh Vũ Điển quốc tế kỳ tràng. Cửa khoang mở, Lưu Nghệ Phỉ tại trợ lý cùng nhặt ánh sáng chiếu họa Á Châu phát hành đoàn đội hạch tâm thành viên đám ôm bên dưới, đi vào này phiến sắp giấy lên quang ảnh cơn lốc thổ địa. Nàng thật sự lẻ loi một mình, lại nhận tái lấy nhặt ánh sáng chiếu họa thậm chí cả điện ảnh tại Á Châu lớn nhất kỳ vọng. Làm phim nửa tuyệt đối hạch tâm diễn viên chính. Sức diễn cơ giới thiếu nữ Geji Lưu Nghệ Phỉ, tự nhiên đã trở thành bạ tổ En chỗ tại Á Châu chói mắt nhất khuôn mặt cùng lớn nhất thuyết phục lực người phát ngôn. Nàng nhiệm vụ rõ ràng mà giáng cự, không chỉ muốn để này bộ nhận tái lấy Lạc Lạc cùng Camazon giã tâm khoa huyễn sử thi tại Á Châu trợ bám dễ sinh trồi, càng phải để nó hé mở ra siêu việt dự kỳ quan mang. Cùng dạng, này cũng là nàng mại hướng quốc tế minh tinh điện ảnh thật chắc một bước, mặc dù nàng bây giờ đã sớm không cần cái thân phận nói rõ cái gì, nhưng tuổi nhỏ lúc mộng tưởng vẫn hy vọng có tròn mộng một ngày. Tokyo hành trình là quan trọng nhất. Tuyên bố sẽ địa điểm tuyển tại tượng trưng hiện đại cùng tương lai rộp họ nghỉ chi đổi tổ họ Cinemas. Ở đây không chỉ là Tokyo lúc còn tiêu, nó to lớn ý mặt ảnh thính càng là toàn cầu mê điện ảnh hướng thánh địa một trong. Nhà ánh sáng chiếu họa cùng địa phương phát đi đồng bạn làm cực kỳ nghiêm mật an bài, bảo an cấp biệt dù không kịp bờ di quốc gia hội nghị trung tâm ra mắt lễ, nhưng cũng xa siêu phổ thông điện ảnh tuyên truyền. tuyên bố sẽ hiện trường bố trí đầy đặn bạ tổ en chỗ tái bắc bằng hữu khắc đẹp học nguyên tố to lớn chủ biển báo bên trên lưu nghệ phỉ sức diễn Gezi chiếm cứ trung tâm ánh mắt kiên quyết mà mê mang lạc lạc sức diễn ai bác sĩ thì tại nàng phía sau dẫn canh giữ cùng tâm thúy biển báo phía trên lạc lạc cùng Camazon chụp ảnh chung vẫn là lớn nhất tấn công lực phù hiệu đương lưu nghệ phỉ thân lấy cắt xén lưu loát gồm cả chưa tới cảm giác cùng đồng phương hấp dẫn lễ phục hiện thân lúc hiện trường lập tức bị loang loáng đèn cùng phấn tơ tiếng hoan hô nhân chìm rất nhiều có lạc lạc ở hoạt động cơ hội nàng làm vị hôn thê cùng nhau có mặt giống như quang mang đều bị lạc lạc che giấu tại mắt rất nhiều người bên trong nàng tựa hồ càng nhiều đại biểu lấy lạc lạc vị hôn thê thân phận bất quá đương nàng một người đứng tại tụ ánh sáng dưới đèn mọi người mới giật mình phát hiện nàng chưa bao giờ là bất luận người nào bồi sấn chỉ là lạc lạc thân phận phức tạp xã hội nguyên tố cần nàng mới tại đại bộ phận sau đó nội liễm hào quang của chính mình nay một khắc nàng mới là cái tuổi nhỏ thành danh 14 tuổi liền hồng biên toàn quốc còn muốn càng sâu với lạc lạc siêu cấp minh tinh điện ảnh nàng trạng thái cứ tốt vài tháng khẩn trương chụp ảnh cùng nhân vật tôi luyện để nàng do nội mà ngoại tán phát ra một loại cùng Gezi tương tự kinh nghiệm thuế biến sau trầm tĩnh cùng lực lượng cảm giác nàng không có tận lực bắt chước nhân vật lạnh lẽo cứng rắn mà là đem Gezi cái kia loại đối với thế giới u mê hiếu kỳ ở bên trong siết chặt cùng đối với nhân tính ấm áp khát vọng tự nhiên dung nhập vào chính mình khí chất bên trong đối mặt Nhật Bản media nàng bình tĩnh thông qua phiên dịch nàng thâm tình chia sẻ lấy sức diễn Gezi mưu trí lịch trình giảng thuật này nhân vật từ chỉ thừa đầu lô tàn thiếu đến tìm dùng cái gì làm người câu trả lời rung động lữ trình đương bị hỏi cùng lạc Camazon hai vị đạo diễn hợp tác cảm thụ lúc câu trả lời của nàng chân thành mà sung mãn kinh ý Camazon đạo diễn là khoa huyễn điện ảnh cự nhân hắn thị giá cùng kinh nghiệm là không giá mà là đạo hắn không chỉ là đạo diễn càng là ái bác sĩ linh hồn hắn đối với nhân vật đối với cố sự nội hạch nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn nhất là đối với khoa học kỹ thuật cùng nhân tính biên giới điều chương 495, toàn cầu chiếu lên 2, chương 495, toàn cầu chiếu lên 2, cha tại hiện trường sẽ không ngừng dẫn đường người xâm nhập nhân vật nội tâm nàng xảo diệu tách ra về lạc lạc nghiên cứu khoa học bối cảnh mẫn cảm thoại đề đem cháy điểm thủy trung tập trung tại điện ảnh nghệ thuật bản thân tuyên bố sẽ cao trào là lưu nghệ phỉ hiện trường phô bày Gezi sơn nếm tranh từ lúc cái kia sung mãn hiếu kỳ cùng rung động biểu lộ đoạn ngắn nàng đứng tại to lớn ngân trước màn quang ảnh đang chéo nhau phản phất đem phế thiết thành trong nháy mắt mang theo đến Tokyo trung tâm một khắc này vị này đông phương bạ tổ Encho cùng Nhật Bản quan trung tâm chặt chẽ cùng nhau liên rời khỏi Tokyo lưu nghệ phỉ đoàn đội mã không ngừng vó lao tới đại phản cùng nạ gỗ dạng này hai cái chỗ mấu chốt phiếu chiếm giữ thành thị tại đại phản sắp xếp hành trình càng bên nối lại khí lẫn nhau động trừ thường quy dạp chiếu phim sân khấu vấn hậu nàng còn tham gia một đường cao thu thị suất đêm khuya tống nghệ tiết mắt tổ tỉ mỉ thiết kế một hoàn tiết để lưu nghệ phỉ tại người chủ trì dẫn đường bên dưới học tập tịnh bắt chước Gezi tại cơ động bóng đại tái bên trong mấy tiêu chí tính chiến đấu hành động nàng dù không phải chuyên nghiệp hành động diễn viên xuất thân nhưng được lợi với vũ đạo công trường cùng chụp ảnh lúc khắc khổ huấn luyện cùng lạc lạc cường điệu thực dụng tính hành động thiết kế lý niệm nàng hành động biểu thị ngắn gọn hữu lực dẫn một tia sinh sáp lại sung mãn lực lượng mỹ cảm trong nháy mắt nhóm lửa hiện trường không khí cũng để quan chúng càng trực quan cảm thụ đến Gezi tác thoải mái anh tư. Người chủ trì kinh thở dài với thân thủ của nàng, nàng cũng cười chia sẻ chụp ảnh lúc như thế nào vượt qua sợ sệt, tại lạc đạo cùng bảo an đoàn đội nghiêm mật bảo vệ bên dưới hoàn thành những cái kia cao khó khăn ống kính kinh nghiệm. Tại Nạ Gô Dạ, tuyên truyền thì nhắm chính xác địa phương đủng dày khoa học kỹ thuật văn hóa không khí. Lưu Nghệ Phỉ được mời tham quan một cỡ lớn người máy chủ đề dương ngắm, tịnh tại hiện trường cùng bạ tổ En chỗ cự hình cơ giáp mô hình chụp ảnh chung. Nàng thân lấy liền trang, khí chất ôn luyện, cùng phía sau băng lãnh cơ giới hình thành tươi đẹp rực rỡ đối với so, hoàn mỹ hô đáp ứng điện ảnh bên trong người cơ dung hợp hạch tâm chủ đề. Nàng hướng hiện trường khoa học kỹ thuật người ham mê môn giảng thuật phim nhựa như thế nào vận dụng đứng đầu hành động bắt cùng đặc hiệu kỹ thuật, đem mạn gạ bên trong phế thiết thành cùng cuồng chiến sĩ thân thể sinh động như thật mà hiện lên hiện. Kỹ thuật phục vụ với cố sự cùng tình cảm bạ tổ En chỗ nhất đả động người, không phải những cái kia lóa mắt đánh đấu, mà là tại băng lãnh cương thiết trong thế giới, giống ai bác sĩ ý đạo tín ngưỡng cùng hột ấy tranh tử như, vĩnh viễn không dập tắt nhân tính ánh sáng nhạt. Tại kết thúc đại phản, Nago dạ khẩn trương hành trình sau, Lưu Nghệ Phỉ lần nữa trở lại Tokyo, tiến hành cuối cùng nhất cũng là quan trọng nhất cái khóa xung đâm, số không điểm chẳng ra mắt chứng kiến. Điện ảnh chính thức công chiếu đêm trước, Tokyo các đại rạp chiếu phim người đầu toàn động, nhất là khi nhà cỡ lớn y mặt ảnh cửa thành, sớm liền sắp xếp lên trường long. Trong đó không thiếu cổ thành Gezi hoặc cải phân tơ. Lưu Nghệ Phỉ tại nghiêm mật bảo an bên dưới, thấp điều hiện thân xỉn rủ cùng một nhà cỡ lớn rạp chiếu phim. Nàng không có kinh động quá nhiều người, mà là tuyển chọn tại một chiếu phim thính sau sắp xếp, cùng phổ thông quan chúng cùng một chỗ, lần nữa cảm thụ này độ ngưng tụ vô số tâm huyết điện ảnh. Đương ngân màn bên trên, ải tại băng lãnh trần chỗ lý, làm chỉ thừa đầu lô Gezi trang bên trên cuồng chiến sĩ thân thể, đương Gezi lần thứ nhất đếm đến tranh tử. Trong mắt lấp lánh đối với thế giới một lần nữa thừa nhận quang mang lúc, Lưu Nghệ Phỉ có thể rõ ràng nghe bao quanh quan chúng chuyển tới áp lực kinh thở dài cùng nhỏ hơi nước nợ thanh. Đương hại làm phế thiết thành đáy tầng cư dân cài đặt cơ giới nghĩa chi, truyền lại lấy ý đạo ấm áp lúc, đương cuối cùng quyết chiến kết thúc, Gezi tay cầm tranh tử đứng tại thông hướng vung lạnh trước thông đạo, hải tín niệm tại sinh mệnh bên cạnh truyền lại lúc, dạp chiếu phim bên trong khuyết tán lấy một loại thật sâu rung động cùng cảm động. Lưu Nghệ Phỉ lặng lẽ xóa đi khóe mắt tầm ức, nàng biết, tại Á Châu, nhất là tại Nhật Bản này phiến đối với nguyên tắc có thâm hậu tình cảm trên thổ địa, bà tổ En chỗ đã thành công lấy lủng. Lạc lạc cùng Camazon cấu xây này về khoa học kỹ thuật, thân cùng linh hồn quang ảnh thế giới, nàng chỗ khuynh chú tâm huyết diễn dịch Gezi, ngay tại ở đây thu được khắc sâu của mình. Ngay kế tiếp, Nhật Bản các đại điện ảnh website khai phần, ra thu chiếu họa, phí mà các loại bình đài đồng đều thu được vượt qua 4 tinh điểm cao đánh giá. Xã giao media bên trên, bà tổ en trổ lưu nghệ phỉ ghe di tranh tử ý nghĩa lạc lạc cái các loại thoại để cấp tốc leo lên xu thế bảng. Mê điện ảnh môn nhiệt liệt thảo luận lấy lay động lòng người tình hình, rung động đặc hiệu, lưu nghệ phỉ đột phá tính biểu diễn, cùng lạc lạc chỗ sức diễn lưu dị đỡ mang đến phức tạp bị lực. Hồi ấy tại phế thiết trong thành tượng trưng lấy nhân tính ánh sáng nhạt tranh tử đã trở thành lớn nhất truyền truyền bá lực phù hiệu. Á Châu trợ thứ nhất lũ ánh dạng đông đã đâm rách vân tầng, lưu nghệ phỉ dùng nàng chuyên nghiệp, kinh nghiệm cùng đối với nhân vật khắc sâu lý giải, thành công nâng lên nhạc ánh sáng chiếu họa tại Á Châu phát đi đại kỳ, làm này chẳng ghế quận toàn cầu quang ảnh cất lốc, rót vào cường cứng đông phương lực lượng. Ra mắt lễ kích tình chưa lạnh lại, phát đi đoàn đội thần kinh lại kéo căng chặt hơn. Bắc Mỹ cùng toàn cầu chỗ mấu chốt trợ nửa đêm chẳng đến cứ chính như thủy triều vọt lên nhập phốt tổng bộ tác chiến thất. To lớn điện con trên màn hình, đại biểu lấy phòng bán vé thu nhập đếm chưa điên cuồng kích động. Los Angeles, Chicago, Toronto, London, Berlin, Seoul, Sydney, vô số rạp chiếu phim nửa đêm tràng lần tỏa không hư ghế. Phát nổ. Toàn tuyến phiêu hồng. Một vị đếm cứ phân tích sư kích động hô. Sơ bộ đếm cứ 7, bà tổ en trổ nửa đêm tràng thành tích xa siêu dự kỳ, tại hơn khu đổi mới cùng loại hình phim nhờ kỷ lục. Xa giao media bên trên, nhóm đầu tiên xem hết nửa đêm tràng quan chúng bắt đầu điên cùng rẽ phở, khen ngợi chi từ hòa trộn với đối với tình hình, đặc hiệu, diễn viên biểu diễn nhất là lưu nghệ phỉ hành động đùa bỡn cùng lạc lạc sức diễn ai cùng khắc sâu chủ đề nhiệt liệt thảo luận. Cái tại phế thiết trong thành tượng trưng lấy nhân tính ấm áp tranh tử trong nháy mắt đã trở thành toàn cầu nhiệt tìm kiếm phù hiệu. Amazon tại khách sạn phòng xếp nội nhận được phần thứ nhất giản báo. Hắn nhìn ngoài cửa sổ lưu ước chừng không ngủ đèn lửa, trên khuôn mặt lộ ra như thích nặng vụ lại sung mãn cảm giác thành tiểu dáng tươi cười. Hắn biết, này chỉ là bắt đầu. Lạc lạc cấu xây này về nhân tính, khoa học kỹ thuật cùng tồn tại tư tưởng phòng thí nghiệm đã thành công đem nó gõ hỏi truyền lại cho toàn cầu quan chúng. Một chàng do cái gì phương cường cường liên hợp dẫn phát chân chính toàn cầu tính quang ảnh cơn lốc, chính từ số không điểm này đặc thù thời khắc, ghế quận hướng thế giới mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Mà hắn cùng hắn đoàn đội đem tiếp theo phân chiến tại phát đi tiền tuyến, bảo đảm này chẳng cơn lốc đạt tới mãnh liệt nhất điên ngọn núi. Lạc lạc dù xa tại vạn lý, nhưng hắn danh tự đã thuận theo bạ tổ en chỗ cánh vang triển hoàn vũ. Bắc Mỹ 2.800 vạn đô lan nửa đêm chàng thành tích như vụ nổ hạt nhân tấn công đợt. London Lai Tư đặc quảng tràng dạp chiếu phim suốt đêm chàng lần nghe hồng đèn quảng tại cùng nhiệt mê điện ảnh đập mạnh dưới chân chiến. Tokyo tân túc ị mạt tính tán chàng lúc vang lên trưởng thanh trải qua lâu không thôi. Toàn cầu ngày đầu 1.8 tỷ đô la phòng bán vé, để tốt lai ổ chuyên lan tác gia gõ ra tiêu đề. Lạc thị động cơ thúc đẩy thẻ thần chiến hạm. Cái gì phương khoa huyễn hoàn thành lịch sử tính tiếp quỹ. Quốc nội đếm cứ càng là toàn phương vị phá vỡ tất cả kỷ lục, đếm cứ bình phong bên trên màu đỏ dòng lũ như là phế thiết thành tỉnh rất cuồng chiến sĩ cơ giáp, lấy dễ như trở bàn tay chi thế nghiền nát tất cả đi nghiệp dự chắc. Trung ảnh thực lúc giam điều khiển nội, nửa đêm chàng chưa kết thúc, kỹ thuật chủ quản kinh hô đã đâm xuyên không khí, phá 2 tỷ. Này chỉ là quốc nội số không điểm chàng chiến tích. Đương Lê Minh xé khai màn đêm, ngày đầu 3.8 tỷ nhân dân tệ núi lửa phun tóc thức đếm cứ, đem 3 năm trước đây lưu lãng địa cầu tạo ra dưới thoại ngữ phòng bán vé đơn ngày kỷ lục nhẹ nhõm đánh vỡ. Chương 496, đổi kịch bản thêm mùa bỡn, 1, chương 496, đổi kịch bản thêm mùa bỡn, 1, ngoại ô kinh thành TV căn cứ tiếng động lớn rầm rĩ phản phất bị một đạo không hình bình chướng cách tuyệt ở bên ngoài. Ánh mặt trời lười biếng thấu qua cao lớn nhiếp ảnh lều đỉnh cửa sổ, rượu tại dễ đỉ đỡ lỡ văn cái kia tiêu chí tính trồng mãn phục cổ trò chơi cơ cùng chưa tới cảm giác thiết bị lục châu trung tâm không chế bố cảnh bên trên. Bản thư thủ phát đọc Đài Loan tiểu thuyết tuyển Đài Loan tiểu thuyết võng, siêu chạy sướng. Cung cấp cho ngươi không lỗi chương tiết, không loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm không khí lý thổi lấy nhàn nhạt điện con nguyên kiện hương vị, tiểu thư mi hương vị, còn có hộp cơm bánh rán dầu. Ngoài cửa sổ, bà tổ en trổ tại toàn cầu nhấc lên phòng bán vé cơn lốc còn tại ghế cuộn, Amazon thân ảnh xuất hiện tại Bắc Mỹ các đại gia mắt lễ thảm đỏ bên trên, mỹ ánh sáng đèn lóe ra, media đam mê, lưu nghệ phỉ thì tại Nhật Bản tống nghệ tiết mắt cùng phấn tơ gặp mặt sẽ bên trên hé mở hào quang, cố gắng làm này bộ khoa huyễn cự chế tại Á Châu chợ khai cương thác thổ. Bọn hắn hành trình biểu sắp xếp mật bất thấu phong, mỗi một lần biểu diễn đều dắt động đậy toàn cầu mê điện ảnh thần kinh. Nhưng mà cơn lốc trung tâm một trong đế tạo này chàng quang ảnh kỳ tích lạc lạc, giờ phút này lại lộ ra dị thường trầm tĩnh. Tượng trưng tính tham gia kỳ chàng quốc nội bạ tổ en chỗ trình diễn lưu động hoạt động sau, hắn liền lặng lẽ bước ra, về tới thời gian tập đoàn hoạch tâm khu vực. Ngoại giới tiếng động lớn rầm rĩ cùng tán dự, với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là nơi xa bối cảnh âm. Hắn tâm tư sớm đã phi trở về dễ đi đợi lỡ văn chưa hoàn thành trong chuyện xưa. A khu nhiếp ảnh lều, dễ đi đợi lỡ văn bố cảnh theo đó đứng sướng sướng, chỉ là thiếu đi nhân vật nữ chính lưu nghệ phỉ thân ảnh. Lạc lạc một đứng tại trở lại như cũ độ cực cao lục châu trung ương quảng tràng bố cảnh bên trong, đầu ngón tay phật qua băng lánh bằng vàng đạo cụ. Chụp ảnh tiến độ đã tiến vào đuôi thanh, còn lại đùa bỡn phần muốn cũng không nhiều, lưu nghệ phỉ vắng mặt càng là để hơn nhiều chỗ mấu chốt đối thủ đùa bỡn không cách nào đẩy vào. Này nhìn như là ngừng trệ, tại lạc lạc trong mắt lại thành khó được thời gian cửa sổ. Với bạn, hắn hạ giọng từ ngữ, ánh mắt quét qua nhẹ nhàng không khoáng phiên tràng. Trước đó vì xử lý lục châu hạng mục sơ kỳ chỗ mấu chốt nghiên phát, hắn xác thật vắng mặt không ít cụ thể chụp ảnh hoàn tiết. Phó đạo diễn cùng chấp hành đoàn đội mặc dù đem phiến tràng quản lý đến giếng giếng có điều, thuận lợi đẩy vào đại bộ phận kế hoạch nội đùa bất phần, nhưng hắn tự mình bên trên trận đùa bất phần, cùng một chút cần đạo diễn chiều sâu tham gia chi tiết rèn luyện, không thể tránh khỏi lưu lại chút thiếu chướng. Bây giờ, chính là hoàn lại việc này thiếu chướng sau đó. Hắn triệu tập đoàn đội, an bài bổ đập kế hoạch. Những cái kia bởi vì hắn nghiên cứu khoa học sự việc bận rộn mà tạm thời các đưa cần hắn tự mình sức diễn lạc tiến sĩ phức tạp độc trắng hoặc nội tâm mờ mẫn, những cái kia trước đó bởi vì truy cầu cao hơn chân thật cảm giác mà lật ngược điều chỉnh đạo trí kéo dài thời hạn tràng cảnh chi tiết, đều xếp vào nhật trình. Phiến chàng lần nữa bận rộn đứng dậy, đạo cụ tổ kiểm tra lấy cơ quan, ánh đèn sư điều chỉnh lấy góc độ, Lạc Lạc thì hoàn toàn đắm chìm tại Lạc tiến sĩ nhân vật bên trong, một tia không qua loa hoàn thành lấy mỗi một cái ống kính. Nay phần chăm chú đã là đối với tác phẩm phụ trách, cũng là đối với này đoạn không nhàn thời gian đầy đủ lợi dụng. Nhưng Lạc Lạc trong lòng, xa không chỉ là bổ đập như thế đơn giản. Dạo bước tại tỉ mỉ dựng theo xì đỉnh khách sạn hành lang bố cảnh bên trong, 237 hào cửa phòng đóng chặt, huyết hải hành lang vết tích tựa hồ còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đầu ngón tay đâm đụng lấy băng lánh muôn bản, đoạn kia tại kịch bản trò chơi bên trong 20 lần tuần hoàn phân tích sợ sệt bản nguyên, cấu xây tam đại lý luận trụ cột kinh nghiệm rõ ràng đang nhìn. Mặc dù thành công hoàn thành hư nghĩ biên giới người đặt nền móng giai đoạn một tỉnh kiếm được bảo quý thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai, nhưng này chỉ là bắt đầu. Lục Châu nền tảng cần càng củng cố, càng hùng vĩ. Hắn khát vọng xúc phát sau tụng, vừa tới thiếu là trung cấp cùng cao cấp này hai cái S cấp nhiệm vụ. Trực giác cho biết hắn, cái kia đem là giải tỏa Lục Châu trung cực hình thái chỗ mấu chốt kỳ, khả năng mang đến càng hoàn thiện thần kinh liên kết hiệp nghị, thậm chí là giải quyết trước mắt khó giải quyết tính giác thông đạo nan để ánh dạng đông. Nhưng mà, xem hiện có kịch bản cùng chụp ảnh kế hoạch, hắn rõ ràng ý thức đến, đơn dựa vào sớm định ra dễ đi đỡ lỡ hoàn tình hình đi hướng cùng tràng cảnh nội dung, xúc phát càng cao cấp hơn biệt S cấp nhiệm vụ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Những cái kia liên quan đến sâu tầng lần lý luận cấu C, hư nghị thế giới đáy tầng la tập chọn chiến kế cơ, tựa hồ đã thuận theo the xỉ đỉnh quan thẻ xâm nhập đào móc mà tạm thời hao tổn mọi. Không đủ, còn cần mạnh hơn liệt chi điểm càng hoạch tâm biên giới chọn chiến. Lạc Lạc ánh mắt trở nên lợi hại, kịch bản phải đổi tả. Hắn cần lợi dụng lưu nghệ phỉ không tại, không cách nào chụp ảnh chủ yếu đối thủ đùa bỡn này đoạn thời gian, không chỉ bổ đập cứu đùa bỡn, càng phải làm sao tục chụp ảnh chôn xuống mới, có thể nảy ra động cao cấp nhiệm vụ nằm út. Thế là, đương nhiếp ảnh lều ánh đèn thuận theo kết thúc công việc mà dần dần lần dập tắt, Lạc Lạc phòng làm việc đèn lại thường thường sáng đến đêm khuya. Đại bộ phận nhân viên làm việc đều đã rời khỏi, chỉ có mấy chàng việc tại thu thập thiết bị. Lạc Lạc không đi, hắn hoa tại đạo diễn phòng nghỉ sofa lý, trước mặt mở ra chính là thật dày dễ đi gỡ lỡ văn kịch bản, bên cạnh ném lấy ghi trang tả mãn viết máy chữ tích cùng phức tạp phù hiệu giấy, đó là hắn cấu nghĩ mới nội dung. Biên kịch Lao Lý bưng lấy một chén đùng trà đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lạc Lạc còn tại, không ngạc nhiên chút nào, còn tại mài kịch bản. Nghệ phỉ bên kia hành trình nhanh kết thúc, đợi nàng trở về liền muốn đập đối thủ đổ bỡn. Ân, đến năm chặn. Lạc Lạc đầu cũng không nâng, dùng bút tại kịch bản bên trên trùng điệp hoạch rơi một đoạn. Lao Lý, trước đó tìm thanh thứ nhất ký đầu, cảm giác vẫn có chút chảy với mặt ngoài thuần túy giải mê trò chơi. Lao Lý thấu quá khứ nhìn, vậy ý của ngươi là? Lạc Lạc đem bên cạnh nhất trương hỏa mãn mũi tên đầu cùng hỏi hào giấy đẩy quá khứ, ta muốn tại cuối cùng đối với quyết trước, thêm một tầng Lạc tiến sĩ hắn lưu lại không chỉ là chỉ hướng kỳ vị trí mê đề, hắn là tại kiểm tra thử sau này người, phải chăng lý giải hắn sáng tạo Lục Châu lúc hoạch tâm nhất, tranh ôm. Tranh ôm. Lao Lý đến hứng thú, kéo qua cái ghế tòa hạ. Đối với, Lạc Lạc ánh mắt tại ánh đèn bên dưới lộ ra có chút thâm thúy, hương nghị thế giới hoàn mỹ, cùng sự thật thế giới thiếu hụt, này vĩnh hằng bội luận, hắn tại Lục Châu lý xây lại tuổi thơ hết thảy mỹ hảo, lại không cách nào trùng kiến cái, chân thật sẽ sinh bệnh mẫu thân, khi đầu, không đáp ứng đáng chỉ là dấu ở nào đó cái trò chơi điểm cao bằng lý, nó phải biết dấu ở, một về tồn tại bản chất tuyển chọn lý. Hắn tại kịch bản bên trên nhanh chóng viết rằng, biên tả biên nói, tỉ như, tại xuyên qua nào đó cái trải qua điện phim kinh dị chẳng cảnh tìm đầu lúc, người chơi sẽ gặp phải một hiện tượng, một là hoàn mỹ nhưng hư giả Lục Châu bản mẫu thân, một cái khác cái là chân thật nhưng sung mãn ốm đau cùng tiếc nuối ký ức mảnh vỡ, tuyển chọn ôm ấp hư giả hoàn mỹ, liền vĩnh viễn tìm không thấy kỳ. Chỉ có trực diện phần kia thống khổ chân thật mới có thể thu được đầu, này không chỉ là giải mê. Như thế đối với Lục Châu bản thân ý nghĩa có hỏi. Lao Lý thính đến con mắt chiếu sáng, vỗ xuống đùi, rượu a là đạo. Này chiêu sâu một chút liền lên đi. Đem sáng thủy người nội tâm cô tịch cùng mâu thuẫn trực tiếp biến thành trò chơi cơ chế. Này nắm bút trốn đến, tuyệt. Hắn lập tức lại nhíu mày, bất quá, này phải vô cùng tinh xảo thiết kế, tràng cảnh, tình hình, biểu diễn yêu cầu cũng rất cao, thời gian, tràng cảnh dùng hiện thành The Xin đỉnh chương 496, đội kịch bản thêm mờ bẫn, 2, chương 496. Đội kịch bản thêm một bẫn, 2, bố cảnh hơi sửa đổi một chút là được, tình hình xung đột điểm ta đến nhỏ hóa. Lạc Lạc ngữ khí đắc định, trong ánh mắt loáng qua một tia chỉ có chính hắn mới hiểu lợi hại qua mang, hắn phản phất không phải tại tả kịch bản, mà là tại làm nào đó cái càng hùng vĩ chỉ tồn tại với ý hắn thức vực thẩm nhiệm vụ phô thiết quý đạo. Biểu diễn, ta cùng nghệ phỉ không vấn đề, này đối với cuối cùng nhất công bố Lục Châu chân đế, đến quan trọng yếu, này không chỉ là chứng màu lao lý, như thế, khi bản thân một bộ phận. Lao lý nhìn Lạc Lạc trong mắt cái kia loại gần như bốc chăm chú, chút chút đầu, thành. Thế ngươi nay đổi động có cứng nhi, ta này liền đi đem này đoạn xung đột chi tiết đối thoại mà đi. Hắn cầm lấy cái kia kia chương viết mấy giấy, phong phong lửa lửa đi. Phong nghỉ lý lại an tĩnh xuống, Lạc Lạc tựa ở sofa lý, nhìn ngoài cửa sổ tivi căn cứ lẻ tẻ chưa diệt đèn lửa, ngón tay không ý thức va chạm lấy sofa lan can. Chỉ có chính hắn biết, này kịch bản đổi động không chỉ là nghệ thuật truy cầu. Hắn tại Lạc tiến sĩ tìm kỳ lữ trình của thẩm, lặng yên chôn xuống một khóa tiếp xúc với tồn tại cùng chân thật cảm giác bản nguyên mầm móng. Hắn cần này ngoài nổ một cũng đủ cường đại, cũng đủ tiếp xúc với hư nghị thế giới đáy tầng la tập tình hình bạo điểm. Cây động cái kia yên lặng đã lâu hệ thống, đi gõ vang cái kia phiến thông hướng thần kinh liên kết hiệp nghị bên trong dài thậm chí giải quyết tính giác nan để cửa lớn. Đêm càng khuya, hắn cầm lấy bút, tiếp theo tại cái kia trường tả mãn phù hiệu trên giấy phát họa, bút nhọn chạy qua giấy trường sàn sạt thanh. Hắn tại vốn có mạo hiểm giản cung nội, thử biên dệt càng phức tạp hư nghị thế giới la tập mê đề, cấu nghĩ càng có thể tiếp xúc với tồn tại bản chất cùng cảm giác lừa gạt biên giới tình hình xung một điểm, thậm chí thiết tưởng dẫn vào mới, tượng trưng tính cực cường hư nghị trang cảnh, làm xúc phát cao hơn duy độ nhiệm vụ ngoài nổ. Mỗi một cái bị san đổi đoạn, mỗi một cái mới tăng thiết lập, đều nhận tái lây hắn cấu xây Lục Châu hùng vĩ nguyện cảnh giá tâm, cùng chủ động hô hoán hệ thống nhiệm vụ mãnh liệt ý đồ. Ngoài cửa sổ, ngoại ô kinh thành bầu trời đêm tĩnh mịch. Mà tại này phiến tĩnh mịch phía dưới, tại tượng trưng quang ảnh tạo mộng nhiếp ảnh lều được thẩm cùng an tĩnh công ty phòng làm việc lý, một chàng không thanh chiến dịch đã đánh vang. Lạc Lạc đã là tu bổ trước đây đạo diễn, càng là cầm trong tay đao khắc, cố gắng tái tạo chưa tới hư nghĩ biên giới lam đầu người đặt nền móng. Hắn đang lợi dụng mỗi một phần không nhàn lấp bổ quá khứ trống không, đồng thời gắng sức tạc khai thông hướng cao hơn tầng lần nhiệm vụ hẹp hỏi thông đạo. Thời gian, tại hắn ba chạm cái khóa bản nhịp điệu cùng nhìn kỹ kịch bản chăm chú trong ánh mắt, lặng yên chảy xuôi, chỉ làm chờ đợi cái đủ để lay động sự thật cùng hư nghĩ giới hạn chỗ mấu chốt thời khắc lần nữa rớt xuống. Ngoài ô kinh thành TV căn cứ, dê đỉ tờ lễ văn to lớn A khu nhiếp ảnh lều nội, lều đỉnh cao huyền ánh đèn trận hàng không hoàn toàn mở, chỉ ở trung tâm khu vực bỏ ra truy hình gần như thần thánh của sáng. Cổ sáng phía dưới là tỉ mỉ cải tạo sau the si đỉnh huyết hải hành lang bố cảnh, tinh hồng, sền sệt máu tương phô mãn bản, đang cố ý điều chỉnh ánh sáng nhu hòa phiến cùng phân cực lự kính bên dưới, phơi bày ra một loại đã quỷ dị lại mang theo có nào đó dịch thái bằng vàng chất cảm giác chạy động bóng loáng, không còn chướng mắt phản quang, lại tăng thêm thâm thúy cùng áp bức cảm giác. Hai bên trên vách tường bắt trước lột ra tường giấy làn vân để ý tại bóng ma bên trong bật mèo, phản phất tiềm tàng vô số dòm ngó thị con mắt. Hành lang tận đầu, cái kia phiến nổi tiếng 237 hào cửa phòng đóng hờ lấy, lộ ra u ám ánh sáng, môn nắm tay có chút phản quang, như là một trầm mặc thì mời, lại như một nguy hiểm cảnh cáo. Lều nội dị thường an tĩnh, chỉ có quỹ đạo nhiếp giống cơ di động lúc nhẹ điện cơ thành cùng chấp hành đạo diễn đệ thấp chỉ lệnh. Tất cả không quan hệ nhân viên đều đã lùi đến ánh sáng bên cạnh trong hắc ám, nín hơi ngưng thần. Cháy điểm là một đứng trong hành lang, bị huyết hải nửa bao vây Lạc Lạc một, giờ phút này, hắn không còn là đạo diễn Lạc Lạc, mà là Lục Châu sáng tạo người, vị kia sung mãn tranh nghị cùng mê đoàn chuyển kỳ nhân vật, Lạc tiến sĩ. Lạc Lạc đứng trong vũng máu, không tận lực nhìn về phía ống kính, ánh mắt của hắn buông xuống, phảng phất tại xem xét dưới chân này phiến tượng trưng lấy hắn cho sáng tạo hư nghị thế giới căn cơ cùng nguyên tội tinh hồng dịch thể. Hắn phủ món kia tiêu chí tính nhẹ nhàng trần cựu phòng thí nghiệm áo khoác, thân ảnh đang tận lực doanh tạo đỉnh dưới ánh sáng kéo đến rất dài, bán ra tại lốm đốm bát trên tường, lộ ra vô cùng cô tịch. Bọn hắn xưng nó làm Lục Châu, Lạc Lạc thanh âm vang lên, không còn là ngày thường bên trong trong sáng, mà là dẫn một loại kinh nghiệm tuế nguyệt mài lệ, thẩm thấu kỹ thuật cùng nhiệt cùng thâm trầm mệt mỏi khàn khàn tư tính, mỗi một cái lời rõ ràng tại yên tĩnh lều nội hồi đãng, một trốn khỏi sự thật tị nạn chỗ, một thực hiện mộng tưởng du vui thích chẳng, một hoàn mỹ huyễn cảnh. Hắn phong thả nâng bắt đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, thẳng nhìn trong tưởng tượng đến phóng người, trong ánh mắt đan vào lấy phức tạp và mang, có sáng thê kiêu ngạo, có thâm tàng sợ sệt, có thấy rõ hết thảy thanh tỉnh, cùng một tia không dễ phát hiện buồn mẫn. Hoàn mỹ. Lạc tiến sĩ nhếch miệng lên một gần như cười chế nhạo độ cong, thanh âm đột nhiên đề cao, dẫn một loại thần kinh chất kích động, hoàn mỹ thay mặt giá là cái gì? Là bỏ quên chân thật đau đớn, là phấn sức phá toái trước đây, là vì cái kia hư giả vui vẻ, cam nguyện xa vào tại tỉ mỉ biên dệt lời dối bên trong. Hắn đi về phía trước một bước, dưới chân máu tương phát ra sền sệt tiếng vang, như là bước vào vận mệnh vũ bùn. Ống kính đợi gần, bắt được trong mắt của hắn lóe ra gần như lệnh cầm qua mang. Ta cho các ngươi kỳ, thông hướng Lục Châu hạch tâm kỳ, nhưng cầm tới nó, cần không phải kỹ xảo, không phải tốc độ, càng không phải là vật khí. Hắn tạm nghỉ, hoàn cố bốn phía này do hắn thân thủ dựng nguồn gốc từ trải qua điện phim kinh dị chẳng cảnh, thanh âm chìm vào một loại băng lãnh nhỏ tiếng, phảng phất tại bạch trần một vũ trụ cấp bí mật, mà là tuyển chọn, một về tồn tại bản chất tuyển chọn. Ánh đèn thuận theo hắn thoại ngữ vi diệu biến hóa, 237 hào cửa phòng phương hướng ánh sáng tựa hồ càng u ám một chút. Tưởng tượng một chút, Lạc tiến sĩ thanh âm dẫn một loại dẫn đường tính ma lực, chỉ hướng cái kia phiến môn, đưa ngươi đẩy ra này phiến môn, ngươi thấy không phải sợ sệt cụ tượng, mà là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất, nhất không dám đâm đụng vết thương. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu môn bản, thấy được cửa sau dự thiết hư nghĩ viễn cảnh hạch tâm tiết đưa điểm. Tại nơi đây, ngươi sẽ gặp thấy mẫu thân của ngươi. Hắn thanh âm dẫn một tia không dễ phát hiện run rẩy, đó là thuộc loại Lạc tiến sĩ, cũng thuộc loại giờ phút này diễn viên Lạc Lạc tự thân đối với nhiệm vụ gian cự tình bắn ra, một tuyển chọn mở tại trước mặt của ngươi, tiếp nhận một phần Lục Châu tỉ mỉ làm ngươi chuẩn bị hoàn mỹ. Vĩnh viễn không để ngươi thất vọng hư giả mẫu thân kình giống. Vẫn, Lạc Lạc ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại như lao, xuyên thấu nhiếp ảnh cơ ống kính, đâm thẳng lòng người, vẫn, đi ôm ấp phần kia chân thật thống khổ. Phần kia nhận tái lấy tranh nhau nhau, hiểu lầm, chia ly, thậm chí khả năng sung mãn lệ thủy cùng vết thương, nhưng lại là ngươi cùng nàng giữa độc nhất vô nhị, không cách nào phức chế, khắc cốt minh tâm chân thật ký ức mảnh vỡ. Hắn có chút trước quân thân, phản phất muốn đem này nặng nề triết học mệnh để trực tiếp lấp đến quan chúng linh hồn một thẩm, cho biết ta. Hắn thanh âm tích ngậm lấy lực lượng khổng lồ, ở trên không khoáng huyết sắc hành lang lý kích thích không hình hồi bang, ngươi tuyển chọn hoàn mỹ huyết tượng, vẫn phá toái chân thật. Ngươi tuyển chọn tại thoải mái lời dối bên trong vĩnh sinh, vẫn đang thống khổ chân tướng lý niết bàn. Lạc Lạc biểu diễn đạt tới một bên mình hoàn cảnh. Mồ hôi làm ướt hắn thái dương, tại đỉnh dưới ánh sáng loáng ra ánh sáng nhạt. Hắn khi thì giống một vị cuồng nhiệt tiên tri, huy múa lấy cánh tay xiển thuật hắn cấu xây thế giới to lớn lam đổ, khi thì lại như một mệt mỏi tù phạm, quân mình tại không hình tư duy lao lung bên trong, thanh âm trầm thấp khàn khàn, đầy đặn đối với kỹ thuật biên giới cùng nhân tính chọn lựa mê mang cùng nặng nề. Mỗi một cái nhỏ hơi biểu lộ, ngón tay mỗi một lần không ý thức kéo đến, ánh mắt mỗi một lần tập trung cùng hoàn tán, đều tinh chuẩn truyền lại lấy Lạc tiến sĩ nội tâm phức tạp cơn lốc một đôi sáng tạo kiêu ngạo, đối với mất khống chế sợ sệt, đối với nhân tính tuyển chọn ưu lự, cùng phần kia thâm tàng với kỹ thuật cùng nhân biểu tượng dưới, đối với chân thật liên tiếp sâu sắc khát vọng. Chấp hành đạo diễn tại giám thị khí sau nín thở. Ống kính trung thực ký lục lấy, từ toàn cảnh bên trong cô độc thân ảnh cùng to lớn huyết sắc hoàn cảnh áp bức cảm giác đối với so, đến đặc biệt tả trung lạc lạc ánh mắt Lý Tích ngậm vạn ngàn nghĩ tự. Quỹ đạo xe không thanh di động, bắt lấy hắn men theo hành lang độ bước lúc, dưới chân sền sệt máu tương bị đẩy ra lại hợp động thái chi tiết, này trên vật lý lực cản cảm giác xảo diệu ẩn dụ lấy hư nghị cùng sự thật giữa khó có thể vượt qua khe đỏ. Cút. Hoàn mỹ. Đương Lạc Lạc niệm xong cuối cùng nhất một câu sung mãn triết học nghị phân biệt cùng buồn sảng ý vị đại tử, thân dừng lại tại một nhìn về phía hư không, phản phất linh hồn ra khiếu tư thế lúc, chấp hành đạo diễn kích động thanh âm phá vỡ phiến tràng yên tĩnh. Ánh đèn sư thông thả điều sáng lên hoàn cảnh ánh sáng, giải bộ phận tận lực doanh tạo u ám. Nhân viên làm việc môn từ trong hắc ám đi ra, trên khuôn mặt dẫn chưa hoàn toàn từ đùa bỡn bên trong kéo ra rung động cùng từ đáy lòng thâm phục. Trợ lý lập tức tiến lên đưa cho Lạc Lạc khăn mặt cùng nước. Lạc Lạc đứng tại chỗ, ánh mắt từ Lạc tiến sĩ thâm thúy trong mê mang dần dần khôi phục thanh minh. Hắn tiếp lấy nước, không có lập tức uống, ánh mắt quét qua này phiến do hắn chủ đạo cải tạo khủng bố tràng cảnh bố cảnh, quét qua cái kia phiến 237 hào cửa phòng, cũng quét qua dưới chân mảnh kia tượng trưng lấy hắn hùng vĩ dã tâm cùng rằng tự chọn chiến huyết hải. Đối với người khác xem ra, như thế đạo diễn đắm chìm tại nhân vật bên trong dư vận. Chỉ có chính hắn biết, này chàng hao tổn phí tâm huyết, tỉ mỉ thiết kế tịnh khuynh tình diễn dịch độc sừng bờ bỡn, không chỉ là một lần nghệ thuật sáng tác. Nó là hắn vùi sâu vào Lục Châu thế giới đáy tầng La tập một khỏa mầm móng, là hắn hướng cái thần bí hệ thống phát ra gõ hỏi cùng trọng chiến. Hắn đang chờ đợi lấy lần tiếp theo tiến vào kịch bản trò chơi lúc, này trải qua sửa chữa tình hình, này tiếp xúc với tồn tại bản chất trung cực tuyển chọn, phải chăng có thể trở thành kỳ, chân chính này ra động cái yên lặng S cấp nhiệm vụ, mở ra thông hướng thần kinh liên kết hiệp nghị bên trong giai cùng cuối cùng giải quyết tính rắc nan để cửa lớn. Chương 497, trăm tỷ phòng bán vé chợ nông quán quân, 1, chương 497, trăm tỷ phòng bán vé chợ nông quán quân, 1, 2012 năm giữa mùa hạ, Trung Quốc điện ảnh chợ không khí lý quyết tán lấy một cố kỳ lạ hỗn hợp hơi thở, 1, là rạp chiếu phim điều hòa khí lạnh, bỏng ngô tiêu đường bị ngọt, cùng một loại gần như sôi sục chờ mong. Giữa mùa hạ kinh thành nhiệt sóng lật bọt lên, mà so khí ôn càng đốt nóng chính là ghế quận toàn quốc tranh tử cơn lốc. Đương bạ tổ en trổ chiếu lên một nửa nguyện chi tế, này cố chờ mong cuối cùng nổ tung thành một tràng ghế quận toàn quốc cuồng hoan cơn lốc. Tháng 7 lưu hỏa, bạ tổ en trổ phòng bán vé động cơ lại lấy siêu việt định luật vật lý cuồng bạo tư thế thái minh minh. Chiếu lên ngày thứ 15 số không lúc, thời gian ảnh nghiệp cùng trung ảnh tập đoàn liên hợp thông bản thảo như nặng ký nổ đạn dẫn bạo nệ lực, nhiệt liệt chúc mừng bạ tổ en trổ toàn cầu tổng phòng bán vé đột phá 100 tỷ nhân dân tệ. Trong đó quốc nội phòng bán vé tích lũy đạt 33.2 tỷ nhân dân tệ, hải ngoại phòng bán vé cứng thu 10.8 tỷ đô la, sáng tạo hoa ngữ điện ảnh thậm chí toàn cầu ảnh sử hoàn toàn mới lý trình nghĩa. Này xuyên đếm chữa giống một đạo xé rách thương khung tia chớp, tinh chuẩn bổ vào 2010 năm lưu lãng địa cầu giữ trên cao 38 tỷ hoa ngữ ảnh sử phòng bán vé phong địa phía trên. Một nửa tháng phá 100 tỷ, một nửa tháng kích mặc lưu lãng địa cầu cuối cùng bảo lũy, Lạc Lạc thân thủ phá vỡ chính mình sáng tạo kỷ lục, đem Trung Quốc điện ảnh bệnh đậu mùa bản đẩy hướng tinh thần đại hải. Kinh thành hoa tinh UMF tự mặt thính, lang thần một điểm theo đó tiếng người huyên náo. Mã Nạ ở già trương cũng họng khàn khàn, chỉ huy lấy Lâm lúc thêm khai chàng lần nhân viên làm việc, trên khuôn mặt lại cười mở hoa. Điên rồ, toàn điên rồ. Lưu lãng địa cầu cái kia một lát cảm thấy là cực hạn, bây giờ đâu? Chàng chàng bạm mãn. Nửa đêm chàng xếp tới lăng thần tam điểm còn có người sắp xếp đội. Hắn chỉ lấy kiểm phiếu miệng bên cạnh xếp thành núi nhỏ tranh tử một đó là mê điện ảnh môn xem hết điện ảnh sau từ phát mua sắm kỷ niệm phẩm cam hoàng sắc thái tại rạp chiếu phim ánh đèn bên dưới đặc biệt lóa mắt. To lớn điện con bình phong bên trên, bà tổ en chỗ sắp xếp phim chiếm tỷ lệ rõ ràng là làm cho người liễu lơi 87 mặt khác phim nhựa tại tranh tử cơn lốc ghế cuộn bên dưới gần như tiêu thành nạp tích. Hôm sau, gần như tất cả chủ lưu media đầu bản đầu điều đều bị này chàng quang ảnh thịnh sự chiếm cứ. Nhân dân Nhật báo Văn hóa bản thông lan tiêu đề, bà tổ en chỗ phòng bán vé phá 100 tỷ, Trung Quốc điện ảnh cứng rắn thực lực cùng nhuyễn suy nghĩ toàn cầu cộng hưởng. Bình luận bạch ra, phim nhựa lấy cao nhất khoa huyễn công nghiệp mực nước bao khỏa thâm thúy dùng cái gì làm người triết học gõ hỏi, phá vỡ Trung Quốc khoa huyễn trọng đặc hiệu khinh nội hạch nghi vấn, thực hiện thương nghiệp giá trị cùng văn hóa độ sâu hai vũ tịnh trì. Tân Kinh báo đầu bản cự phúc biển báo phối văn, tranh tử cuốn qua 100 tỷ bước cửa. Lạc Lạc tái tạo không có khả năng kỷ lục. Nội trang chiều sâu phân tích đem 2 năm trước lưu lãng địa cầu 38 tỷ dẫn phát khoa huyễn nhật cùng sau tục chưa nhiều cùng phong tác phẩm thảm đạm đối với so, nói thẳng bạ tổ en trộn là một lần đối với táo bạo trợ cường lực làm cho thẳng, một chàng xây dựng ở ôm thực bản, đứng đầu kỹ thuật cùng khắc sâu chủ đề phía trên chân chính thắng lợi. Sao ở Weebly thì lấy lạnh lùng bút điều phân tích hiện tượng, 33 tỷ. Một nửa tháng. Bị tái tạo trợ thừa nhận cùng Lạc Lạc hiệu ứng tuyệt đối thống trị lực. Văn chương sắc bén bật ra, tại chúng nhiều TV công ty bởi vì kỹ thuật ngắn bản củng cố sự chống giống mà gây kích trầm xa sau, bạ tổ en trộn kỳ tích chứng tỏ. Quan chúng nguyện ý làm chân chính phẩm chất cùng thành ý bỏ ra xa siêu dự kỳ nhiệt tình cùng chân kim trắng ngân. Vong tế vong lộ triệt đấy thành tranh tử hải dương, thoại đề nhiệt độ như hạch tụ biến giống như kéo dài bút. Lạc học gáp sát đi, trang đầu bị 33 tỷ. Lạc thần châu ít. 100 tỷ toàn cầu. Liên hỏi còn có ai? Màu hồng thêm tinh thiếp rẻ phở ấp. 3 năm mải kiếm không thể làm gì hạch tụ biến, 3 tháng đập đùa bỡ 100 tỷ phòng bán vé. Lưu lãng địa cầu trời lúc địa lợi. Tại lạc thần trong tay chỉ là lên mẹ bản. Cung thiếp điên cùng rẻ phở ấp nghiên cứu khoa học vòng hàng duy đã kích ngu nhạc vòng thực lục. Từng mê điện ảnh phấn cùng nghiên cứu khoa học phấn chi tranh tại tuyệt đối thành tích trước mặt hành quân lặng lẽ, thống nhất biến thành cùng bái. Kỹ thuật đảng thì bắt đầu chụp tránh phân tích trong phim hai người cơ dung hợp chiến đấu tràng cảnh cùng Lục Châu hạng mục thị giác phơi bày tiềm tại liên quan, nao đại độc hai. Bịt rỗ lọc đình nhiệt tìm kiếm bảng, bà tổ en chỗ phòng bán vé phá 100 tỷ Lạc Lạc đổi mới chính mình kỷ lục mời toàn dạp chiếu phim ăn tranh tử ghe di lưu nghệ phỉ các loại thoại để đổ bảng. Bà Tổ En Trổ trăm tỷ phòng bán vé cao huyền đứng đầu bảng, nó sau lạc thần phá kỷ lục như uống nước toàn dân ăn cam nghi thức cảm giác phục hy đôi để ta thổi đến lên điều hòa để mắt điện ảnh các loại từ điệu như ảnh tùy hình. Điện phim nửa đoạn lăn lộn kéo cùng phế thiết thành tranh tử thả quẹt thẻ chiếu vi rút thức truyền bá. Nhất trương động đồ điên cuồng truyền phát, một vị mê điện ảnh tại ủy mặt tính cự mạc trước giờ cao tranh tử, đường Eji tại điện ảnh phần cuối nhìn lên thông hướng vung lạnh thông đạo lúc, hắn hung hăng cắn xuống một ngụm cam cánh, nước bốn phía, phối văn, an tranh tử, làm cá nhân. Mịt rồ lọc đỉnh đại vợ lượng tử xem ảnh tuyên bố trường văn dẫn bạo truyền phát, đương mặt khác đạo diễn làm dung tư cháy đầu lạc ngạch, lạc lạc tại phiến tràng dùng nghiên cứu khoa học khoảng cách thuận tay sửa lại tinh phiến thiết kế, đương lưu lượng mình tinh móc đồ giới diễn, vị này quốc bảo cấp học người đem máy bác sĩ diễn sống được thân thể nghĩa chi gg. Trăm tỷ phòng bán vé. Này chỉ là hắn nhiều duy nhân sinh một chú chân. Đầu cá vỏ điện ảnh, 9.1 phân bên dưới nhất nhật ngắn bình bắt được 800 vạn. Lưu lãng địa cầu mở quốc sinh khoa Nguyễn Nguyên Nhiên, bà Tổ En Trổ trực tiếp dựng lên thông tin tháp. Lạc lạc dùng Geji cơ giới tâm tạng cho biết thế giới, Trung Quốc điện ảnh không cần đồng tính phân. Cũng có kỹ thuật đảng chế dễ ước, xây nghị các đại TV công ty tập thân thể cho hạch tụ biến nghiên cứu sở đưa cầm cờ, cảm tạ lạc thần kéo thấp địa giá, để chúng ta đặc hiệu khuyết đại phí tiết kiệm ra một nửa tiểu mục tiêu. Trường Bình Cu bị một thiên tử phế thiết thành băng lãnh đến tranh tự ôn hòa, như thế nào dùng trăm tỷ phòng bán vé trả lời người dùng cái gì làm người rẻ phở. Tác giả tạ nói lạc lạc dùng ái đệ ra hồi ấy tranh tử, không chỉ ấm áp Geji, càng tại vô số quan chúng ý thức đấy tầm tạ nhập về nhân tính ánh sáng huy đích xác nhận, trăm tỷ phòng bán vé là trợ đối với này phần trung cực nhân văn quan hoài nhất đốt nóng hồi vang. Ngắn bình khu thì đầy đặn hai soát chỉ làm nhìn ái bác sĩ gọi tranh tử xem hết lập tức đi mua được một túi tranh tử, biên ăn biên khóc chân thật cậu minh. Tuyến bên dưới kỳ quan, các đại thành thị dạp chiếu phim cửa khẩu, tiểu phiến đẩy trên xe tranh tử tiêu số lượng tăng vọt. Thậm chí có bóng thành đẩy ra dựa vào bạ Tổ En Trổ của bé, tranh tử nửa giá liên động hoạt động. Người ăn tranh tử sao? Trở thành một đời mới mê điện ảnh gian tiếp đầu tối hảo. Bạ Tổ En Trổ trăm tỷ cùng tiêu, giống một khỏa đầu nhập đầm sâu cự thạch, kích thích lăn tăn triệt đáy khuấy động 2012 năm nhẹ nhàng yên lặng cùng mê mang Trung Quốc TV vòng. Những cái kia từng bởi vì lưu lãng địa cầu thành công mà vội vàng bên trên mã, kết quả bởi vì hậu kỳ chuyển chế thô ráp, đặc hiệu không tốt, cố sự chống giống mà gây kích cùng phong chi tát, giờ khác này ở bạ Tổ En Trổ quang mang bên dưới rõ ràng tái nhập vô lực. Vòng nội tự mình lưu truyền lấy khổ sở tự dễ ước, nguyên lai không phải phim khoa học viễn tưởng không được, là chúng ta làm ngụy khoa huyễn không được. Lạc lạc đem quan chúng khẩu vị cùng tầm mắt dưỡng quá kén ăn. Áp lực giống như núi đè tại các đại TV công ty trên đầu, nhưng cũng nhóm lửa trước chương 497, trăm tỷ phòng bán vé chợ nông quán quân, 2, chương 497, trăm tỷ phòng bán vé chợ nông quán quân, 2, nay chưa có dạ tâm. Vô số hạng mục thư bị lật đổ nặng tả, dự tính bề ngoài đặc hiệu đầu nhập kim ngạch bị nhiều lần chỉnh lớn, tìm tốt cố sự thành hoạch tâm nhất tố cầu. Tất cả mọi người ý thức đến, một thuộc loại chân chính cao phẩm chất, cao khái niệm điện ảnh thời đại, đang bị này đem thị giới chi thực cường đi mở. Quốc gia đại kịch viện ra mắt lễ thượng lạc lạc tuyên ngôn do bên hai biên, như thế một chàng về tồn tại quang ảnh thí nghiệm. Bây giờ, này chàng thí nghiệm lấy trăm tỷ phòng bán vé làm khắc độ, hướng thế giới tuyên cáo nó giai đoạn tính thành công. Bất quá tử tế muốn đến, trừ lạc lạc bản nhân duyên cớ gia trì, bây giờ so với lúc đó lưu lãng địa cầu chiếu lên lúc trời lúc địa lợi nhân hòa cũng một chút không kém cái gì, thậm chí do có qua chi. Đầu tiên chính là dân sinh cái bệ thăng cấp, tham khảo nội dung bên trong sở hủy cli điểm phá chỗ mấu chốt, đương phục hy đôi thắp sáng vạn nhà đèn lửa, quang ảnh thịnh yến phương thành toàn dân cung hoan. Dù sao bây giờ quốc nội có phục hy đôi cùng mấy lục tục dựng lên đến tụ biến chồng, điện giá là vừa giảm lại hàng, dân sinh tình huống tốt, giống nhìn điện ảnh cái ngu nhạc hoạt động tự nhiên là nhiều, càng huống chi vẫn hoạch tụ biến tra lạc lạc điện ảnh, thế nào đều được ủng hộ một chút. Thứ yếu là cứng rắn thân thể cách mạng thôi hóa, 2012 năm Trung Quốc viện tuyến chính kinh nghiệm bị mặt màn hình dã man sinh trưởng. Năm ấy lưu lãng địa cầu chiếu lên lúc toàn quốc cận có ngàn dư khối cao nhất cự mạng, cái kia đã là lạc lạc sớm bố cục đánh xuống kết quả, một lần tại quốc nội dẫn phát xem ảnh chiều dâng. Sào sở có lưu lãng địa cầu thâm không phòng tuyến còn có về sau đại lượng phim bom tấn khoa huyễn đều bởi vậy được lợi phỉ thiện. Bây giờ này đếm chữ sớm đã đột phá 4.000 khối nhiều. Càng rung động là lôi bắn ỉ mạt cùng đỗ so toàn cảnh thanh hệ thống tỷ lệ phổ cập tiêu thăng, nhất lạc lạc đoàn đội làm bạ Tổ En Trổ thiết kế phế thiết thành cơ giới vận chuyển tiếng kêu la cùng xạ lẹm thành không linh điện con vui thích, chỉ có tại việc này ảnh thính mới có thể thể nghiệm hạt cấp thanh tràng chuẩn bị. Cuối cùng nhất chính là khoa học tín ngưỡng cụ tượng hóa, dạp chiếu phim bên trong thường thấy kỳ dị cảnh tượng vừa có phụ thân chỉ lấy ngân màn bên trên ái bác sĩ cơ giới nghĩa chi đối với hải tử nhỏ tiếng, nhìn thấy không? Đây là tạo ra phục hy đôi lạc lạc thúc thúc. Đương hoạch tụ biến tra danh tự cùng ngân màn hình tượng trung điểm, xem ảnh hành vi thăng hoa làm đối với khoa học kỹ thuật cứu tục tập thân thể hướng thánh. Nào đó cơ cấu điều nghiên bày, 27 quan chúng thừa nhận duy trì lạc thần nghiên cứu khoa học sự nghiệp là mua phiếu động bởi đó một. Phòng bán vé tuyết cầu càng cồn càng mạnh mẽ. Phá trăm tỷ sau tuần thứ ba, một tuyến thành thị ngày làm việc buổi sáng tràn lại xuất hiện mãn tòa kỳ quan. Trung ảnh đến cư trung tâm bắt được quỷ dị đường cong, một trận thường điện ảnh lần tuần giảm mức độ ứng siêu 50 nhưng bạ Tổ En Trổ cận trở xuống 32. Này vi phạm trợ quy luật. Nào đó viện tuyến mạ nạ ở lành nghề nghiệp hội nghị kinh hô, thẳng đến trợ thủ điều ra đến cứ, 3-4 tuyến thành thị phòng bán vé chiếm tỷ lệ từ thủ tuần 19 tiêu thăng đến 38. Tranh tử mát lạnh mùi thơm khuyết tán tại rạp chiếu phim thông đạo. Ngoài cửa sổ, thành thị nghe hồng tại đêm giữa hạ bên trong chảy xuôi. Khoa học cùng quang ảnh tại này một khắc hoàn thành bế hoàn một đương phục hy đôi năng lượng rót vào điện lãm, rạp chiếu phim cự mạc liền sáng lên truy vấn người dùng cái gì làm người quan mang, mà quan chúng dùng chân bỏ phiếu trăm tỷ phòng bán vé, chính là một dân tộc đối với tinh thần kho lúa cùng vật chất nền tảng gấp 2 lần phong phú len ken hồi bang. Rạp chiếu phim bên trong, Gia Lý chạm tại thông đạo cửa vào dừng lại, tình cảnh tại vô số khối ngân màn bên trên sáng lên, ải tín niệm phảng phất xuyên thấu vách tường thứ nguyên, tại mỗi một cái quan chúng trong lòng nhỏ tiếng. Ngân màn bên ngoài, Trung Quốc điện ảnh hàng xe đang bị này chàng ghế quận toàn cầu tranh tử cơn lốc đầy động đậy, tốc độ trước đó chưa từng có cùng tự tin, oanh minh lấy chạy hướng sung mãn vô hạn khả năng chưa tới quỹ đạo. Cái kia tản mát tại dạp chiếu phim mặt đất cùng nghệ vật thế giới tranh tử ra, phát tán ra vị chua thành hương, thành này mùa hè nhất độc nhất, nhất ấm áp chú chân, tiêu nhớ lấy một cựu thời đại chung kết, cùng một mới mọc thị giới cùng dã khai mừng. Nếu như nói trăm tỷ phòng bán vé thậm chí còn tại đi lên tiếp theo tấn công phòng bán vé kỷ lục, còn tại lạc lạc thậm chí hơn nhiều nhặt chỉ độ cao tầng cùng bạ tổ en chỗ kịch tổ trong dữ liệu, cái kia đón lấy đến sự kiện này, liền để bọn hắn hoàn toàn ngoài ý muốn. Hơn nhiều địa phương tranh tử, mại văn hóa. Kinh thành hoa tinh đũ mở cái kia tiêu chí tính cự mạc tính nội, lang thần chàng lần ý nguyên và không hư ghế. Ngân màn bên trên bạ tổ en chỗ đuổi phim phụ đề quận, Trương Tịnh Dĩnh không linh quy đổ dư âm bằng lương, lại đè không nổi tán chàng lúc quan chúng ghế gian buộc phát thật lâu không thôi trưởng thành cùng nhiệt liệt nghị luận. Trong không khí khuyết tán lấy một loại kỳ lạ hỗn hợp hơi thở bạo một phát mét hoang ngọt nhị, dạp chiếu phim đặc thù nước khử chuẩn bị, cùng một cỗ dị thường tới mát, dẫn vị chua mùi trái cây mạnh mẽ tức giận. Nay cỗ tức giận nguyên đầu là vô số quan chúng trong tay, bao lý, thậm chí trực tiếp cầm nơi tay bên trong thưởng thức, khịt khịt màu hoàng kim tròn bóng, tranh tử. Geji ký ức kỳ, hải y người nhân tâm. Một con trẻ nữ hải hưng phấn cử lấy trong tay tròn quần cuộn tranh tử, đối diện đồng bạn lung lay, phảng phất đây không phải là hoa quả, mà là vừa mới từ phế thiết thành mang theo đi thánh vật. Đồng bạn của nàng lập tức từ túi vải buồn lý cũng móc ra một, ta mua được lưỡng. Một ăn, một thả đầu giường quý đương kỷ niệm. Dạp chiếu phim lối ra, dòng người như dệt. Làm cho người ngạc nhiên chính là, hơn nhiều quan chúng không trực tiếp rời đi, ngược lại vọt lên hướng đại sảnh nơi hẻo lánh lâm lúc tăng thiết thả vị, có thể là phụ cận đèn lửa tươi sáng, cửa hàng giá rẻ, tiệm trái cây. Mục tiêu kinh nhân địa một trí, tranh tử. Đồ đạc tinh mỹ lễ hộ trang, tán trang luận cân xương thậm chí còn có chút tinh minh tương ra, thấy tình hình này ấn một nhóm lớn bạ tổ en chỗ logo đặc cung bản, càng là thành thượng tay hóa. Cửa hàng viên môn loay hoay chân không chạm đất, bổ hóa giấy dương mới hủy đi khai, kim hoàng quả thực liền bị một thưởng mà không. Lão bản, lại đến 10 cân. Nhà ta dưới lầu siêu thị nhỏ đều đoạn hóa. Không rồi. Quả quýt kia đâu? Quả quýt cũng được. Điện ảnh bên trong tranh tử, quả quýt cũng kém không nhiều thôi, dính được nhờ. Nhanh nhanh nhanh, phát vòng bằng hữu, quẹt thẻ thành công. Tranh tử bạ tổ Angel của bé, tuyệt phối. Nay cố do quang ảnh thế giới nhóm lửa màu cam cất lốc, lấy liệu nguyên chi thế ghế quận toàn quốc tuyến lên mạng bên dưới. Tranh tử thành so bất luận cái gì minh tinh phi văn đều nóng nảy nhiệt tìm kiếm khách quen. Bà tổ En chỗ tranh tử xem hết điện ảnh mua tranh tử hải tín ngưỡng chi quả, thoại đề đồ bảng, nhiệt độ bạo giảm. Áp sát đi, đậu cả vỏ tiểu tổ bên trong, mê điện ảnh môn chia sẻ lấy các nơi tranh tử cởi tiêu chiến báo phơi nắng lấy cùng tranh tử tạo ra ý chụp ảnh chung. Dạp chiếu phim cửa khẩu, dựa vào cuốn vẽ thay đặc biệt giá cam mua tranh tử đưa kỷ niệm thẻ liên động hoạt động tầng ra không cùng, an tranh tử thành mê điện ảnh gian ngầm hiểu lẫn nhau tiếp đầu tối hảo. Nay trận phong rất nhanh từ tiêu phí bưng phá hướng về phía nguyên đầu. Cứu giác nhạy cảm hoa quả nhóm phát thương cùng trung gian thương môn văn phong mà động, như là người được mùi máu tươi sang ngư, điên cuồng vọt lên hướng các đại tranh tử sinh khu. Đông ruộng đầu, nguyên bản làm từng bước hái quả nông môn nên đến một đợt lại một đợt huy múa lấy sao phiếu, tiếng nói môn so ai đều lớn thu mua thương. Lão Vương, nhà ngươi luôn muộn ta toàn bao. Giá nghiên cứu nói tốt. Lý Thẩm, hạ tranh còn có bao nhiêu? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Hiện kim kết toán. Biệt mại cho người khác, thêm hợp đồng, thêm trường kỳ. Tranh tử thờ không đáp ứng cầu, giá nghiên cứu nước chướng tuyển cao. To lớn nhu cầu thậm chí bắt đầu hưởng tưởng cận phẩm loại tràn ra. Đương cao phẩm chất tranh tử bị thưởng mua không còn sau, những cái kia nguyên bản chỉ là phối hợp diễn, nhẹ nhàng chua sáp quả quýt, lại cũng theo thân giá tăng gấp bội, thành trợ hương bột. Quả nông môn trên khuôn mặt vui thích mở hoa, một xe xe hoàng kim quả vận ra núi lớn, thay về chính là một sấp sấp thật thật tại sao phiếu. Hơn nhiều nguyên bản làm tiêu đường lo lắng nông hộ, bởi vì này mùa hè này chàng ngoại ý muốn màu cam cùng hoan thu nhập lật ra kỳ phiên. Dễ đi vợ lẽ ơn lạc lạc lâm lúc phòng làm việc lý, lạc lạc nhìn trên màn hình quận không ngừng đổi mới kỷ lục trăm tỷ phòng bán vé đêm cứ. Trên khuôn mặt là trong dự liệu bình tĩnh. Nhưng mà, đưa bí thư đệ bên trên một phần khác báo cáo, một bề bạ tổ en chỗ mang theo động toán quốc tranh tử, quả quýt tiêu số lượng bạo tăng, nhiều cởi tiêu, tịnh bởi vậy ngoài ý muốn trở thành đầy động hơn bần khốn địa khu quả nông tăng thu nhập, bị media đùa bỡn xưng là hàng năm không hình trợ nông quán quân giản báo lúc, hắn làm đến chìm yên ổn biểu lộ xuất hiện một tia khó gặp lỗi kinh ngạc. Hắn bưng lên tay biên chén nước, nhìn ngoài cửa sổ thành thị đèn lửa, không đường chọn lựa lắc lắc đầu, khóe miệng lại nhịn không được câu lên một vòng khó có thể nói rõ độ cong. Hạn chế tạo bạ tổ en trộn là vì điều tra người dùng cái gì làm người trung cực mệnh đề, vì cấu xây một tư tưởng phòng thí nghiệm. Hắn dự kiến phòng bán vé thành công, dự kiến kỹ thuật cách tân, thậm chí dự kiến điện ảnh đối với đi nghiệp tấn công. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, điện ảnh bên trong cái nhận tái lấy hài tín ngưỡng, tượng trưng lấy nhân tính ấm áp ý tưởng một, hồi ấy phổ thông tranh tử, tại sự thật trong thế giới dẫn phát như vậy một tràng ghế quận toàn quốc, thậm chí ban ơn cho đồng ruộng đầu kinh tế kỳ quan, nó sức ảnh hưởng chi quảng, chi ý bên ngoài, thậm chí siêu việt hắn tỉ mỉ tính toán trăm tỷ phòng bán vé. Thành một đoạn làm cho người không biết nên khóc hay cười lại rất cảm thấy ấm áp sao thoại. Chương 498, thường ngày kẹp mang theo tư hóa là đạo, 1, chương 498, thường ngày kẹp mang theo tư hóa là đạo, 1, ngoại ô kinh thành TV căn cứ, dễ đi tờ lễ văn phiến chàng đặc thủ tiếng động lớn, khí tiếng kêu la tại nhiếp ảnh lều nội hồi vang. Lưu Nghệ Phỉ đem theo nhẹ nhàng mệt mỏi lại dẫn thỏa mang ý cười dương hành lý, phong trần bộp đi tiến bảo. Trong khi hơn một tuần, hoành vượt qua đến quốc bạ tổ en chỗ toàn cầu tuyên truyền hành trình viên mãn kết thúc, cái kia chàng ghế quận toàn cầu quả cam cơn lốc dư ôn do tại, nhưng nàng giờ phút này tưởng niệm nhất chính là này quen thuộc, sung mãn sáng tạo lực địa phương một nàng Lục Châu. Nghệ Phỉ tỷ, trở về rồi. Mấy quen biết nhân viên làm việc nhiệt tình chào hỏi. Ân, cuối cùng trở về. Lưu Nghệ Phỉ cười gật đầu, ánh mắt thói quen tính tại phiến chàng siêu tầm cái bận rộn thân ảnh, đạo diễn lật lạc. Kỳ quái là, thường ngày tổng tại giám thị khí sau hoặc cùng các bộ môn câu thông lật lạc, giờ phút này cũng không tại quen thường vị trí. Nàng đang định đi tìm chấp hành đạo diễn hỏi hỏi tiến độ, lại một chút liếc thấy bên cạnh bố cảnh khu lý, một vừa mới dựng hoàn thành, phong cách cực kỳ quỷ dị âm sâm bố cảnh. Tinh hùng hàm, lốn đốn bắc vách tường, bất tỉnh hoàng vách tường đèn, này rõ ràng là The Sỉ đỉnh lý chuyện này nổi tiếng huyết hải hành lang. Nhưng đội hồ lại làm chút cải tạo, không khí càng thêm áp lực, chi tiết sử thấu lấy một cỗ băng lãnh thuộc loại Lục Châu hư nghị thế giới tinh vi cảm giác. A, nay trang đùa bỡn ta nhớ kỹ kịch bản lý không có như thế nặng vân lượng a. Lưu Nghệ Phỉ nghi ngờ nói thầm. Ngay tại lúc này, phụ tá của nàng cầm lấy thật dày một điệp mới kịch bản chạy chậm lại đây, trên khuôn mặt dẫn một tia thúc giục ý cười. Nghệ Phỉ tỷ, ê, ngươi kinh hỉ lạc đạo nói, hoan nên trở về, rồi mới cho ngươi thêm đồ ăn. Thêm đồ ăn. Lưu Nghệ Phỉ tiếp lấy kịch bản, phân lượng so trước khi đi chìm không ít. Nàng nhanh chóng lật xem, con mắt càng tĩnh càng lớn. Tốt gã này, nàng nhân vật nhất là chỗ mấu chốt tìm thanh thứ nhất kỳ hoàn tiết, đùa bỡn phần bị trên phạm vi lớn khoét mạo sưng. Nhiều hơn vài chàng cực kỳ chiều sâu cùng chọn chiến tính nội tâm đùa bỡn cùng độc sừng đùa bỡn, trong đó một chàng chính là tại cái cải tạo qua huyết hải hành lang bố cảnh lý, đối mặt hương nghị cùng sự thật, hoàn mỹ hư giả cùng thống khổ chân thật tuyển chọn. Càng để nàng kinh ngạc chính là, trợ lý tiếp theo nói, mà lại, lạc đạo hiệu suất kỳ cao, ngươi không có ở đây vài này trời, hắn đã tự mình bên trên trận, đem ngươi đối thủ đùa bỡn bên trong cái mới tăng thần bí nhân vật lạc tiến sĩ đùa bỡn phần, một hơi toàn đọc xong. Đoạn kia độc sừng đùa bỡn, khen, nghe nói trương lực mười phần, đem hiện trường đều kinh hãi. Lưu Nghệ Phỉ còn không tới kịp tiêu hóa này lượng tin tức, liền thấy Lạc Lạc từ một cái khác cái nhiếp ảnh lều đi ra đến, trong tay còn cầm lấy phân kính bản thảo, tựa hồ mới kết thúc một đoạn chụp ảnh. Hắn nhìn thấy Lưu Nghệ Phỉ, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi tới. Trở về, tuyên truyền vất vả. Lạc Lạc ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dẫn điểm ý cười. Lưu Nghệ Phỉ vênh vang trong tay tăng dày bản kịch bản, cố ý bản lên má, ngữ khí lý lại tràn đầy chế giễu. Lạc đạo, ngài như thế, thừa dịp ta không tại, vụ trộm cho ta lấp bao nhiêu tư hoa? Còn chính mình lén lút đem nhân vật mới đùa bỡn đều đọc xong. Thế nào, sợ ta trở về thưởng ngài vị này Lạc tiến sĩ phong đầu? Bao quanh mấy nghìn hai lỗ hai tính bắt quái nhân viên làm việc cũng nhịn không được cười nhẹ đứng dậy. Tại nhạc ánh sáng, dám như thế cùng Lạc tổng nói giỡn cũng liền Nghệ Phỉ tỷ. Lạc Lạc cũng cười, không có một chút bị chế nhạo quất bách, ngược lại chắp địa điểm gật đầu. Ân, tình hình cần, ngươi không tại, vừa bạn đem có thể đập trước đập chờ ngươi trở về bổ bên trên ngươi mới tăng chỗ mấu chốt bộ phận. Tình hình cần. Lưu Nghệ Phỉ nhíu mày, kéo trường điều con, lời này từ ngươi trong miệng bày tỏ đến thật đúng là trong sạch. Lạc đại đạo diễn, ngài cái gì sau đó trở nên như thế cần đùa bất phận? Nàng hướng phía trước nhìn gần một bước, đệ thấp thanh âm, dẫn thúc dục, ta thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, lúc đó thâm không phòng tiến chụp ảnh lúc, vương đạo bọn hắn mài hỏng một mép, liền muốn mời ngài tại chứng màu lý lộ cái má, dù là một giây trùng, cho quan chúng cái kinh hỉ, ngài là thế nào nói đến lấy? Không thời gian, không tất yếu cái kia vẫn hơn 30 tỷ phòng bán vé đại hạng mục đâu. Còn có chúng ta nhặt ánh sáng mặt khác vài cái hạng mục, cái không muốn từ từ ngài nhà khoa học ánh sáng hoàn đương chứng màu. Ngài thế nhưng là liên khe cửa đều không cho khai một cái. Thế nào đến dễ đi đỡ lỡ văn ngài này tình hình cần lại đột nhiên trở nên như thế bức thiết. Nàng nếu tinh chuẩn đâm chúng bao quanh tất cả mọi người, nếu như thay làm người khác, như thế cho chính mình thêm đùa bỡn đã sớm dẫn tới tất cả mọi người bất mãn, cho dù ngươi là diễn viên chính, ngươi là đạo diễn lại thế nào, tổng không có khả năng chuyện tốt đều bị ngươi chiếm đi, những người khác không cần lộ mà thôi. Nhưng Lạc Lạc là ai? Là có thể để vài tỷ phòng bán vé mảng lớn lao bảng cầu lấy khách mời đều không làm chỗ động tồn tại. Hắn có cần phải, hoặc là nói hắn có hứng thú, thông qua cho chính mình thêm đùa bỡn đến gia tăng ra ánh sáng suất sao? Này chỉ giống cái không thật chuyện cười. Lạc Lạc nghe thấy Lưu Nghệ Phỉ liên châu pháo giống như khống tố trên khuôn mặt ý cười càng sâu, ánh mắt lại nhận chân đứng dậy. Hắn không có trực tiếp trả lời Lưu Nghệ Phỉ chế giễu, mà là hoàn thị một chút cái tỉ mỉ cải tạo huyết hải hành lang bố cảnh, vừa nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ, thông thả nói: "Nghệ Phỉ, ngươi cảm thấy ta đập thâm không phòng tuyến chứng màu, hoặc là khách mời mặt khác hạng mục, đối với cố sự bản thân là tất yếu sao?" Lưu Nghệ Phỉ sững sờ, bên dưới ý thức vây lắc đầu. Những cái kia chứng màu, càng nhiều là thương nghiệp thú vị hoặc là phấn tơ phúc lợi, có cố nhiên tốt, không có cũng hoàn toàn không ảnh hưởng cố sự hệ tâm. Cái kia bây giờ việc này đùa bỡn phần đâu? Lạc Lạc chỉ cái bản, Lạc tiến sĩ kiểm tra thử, về hương nghị cùng sự thật tuyển chọn, về trực diện chân tướng dũng khí, nó có phải hay không cả tìm kỳ quá trình lý, quan trọng nhất cái khóa một hoàn. Có phải hay không quyết định nhân vật chính có thể hay không lẽ phải giải Lục Châu sáng thủy người dự tính ban đầu, thậm chí, ảnh hưởng cả Lục Châu thế giới đáy tầng la tập. Hắn thanh âm không cao, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ đắc định. Lưu Nghệ Phỉ nhìn hắn cái kia song con mắt thâm thúy, bên trong không có bất luận cái gì đối với chính mình đùa bỡn phần nhiều ít lưu ý, chỉ có đối với cố sự nội hạch, đối với cái hắn ngay tại cấu xây khổng lồ hư nghị thế giới Lục Châu cực trí chăm chú. Trong chốc lát, Lưu Nghệ Phỉ minh bạch, chế rêu dáng tươi cười thu liễm, thay vào đó là một loại sáng tỏ. Đã hiểu. Nàng lung lay trong tay kịch bản ngã trở về nhìn xem, cái gì sau đó đập này chẳng nặng đầu đùa bỡn. Nguyên lai không phải Lạc Lạc cần đùa bỡn phần, là này cố sự, này Lục Châu cần Lạc tiến sĩ cùng hắn kiểm tra thử. Lạc Lạc trong mắt loáng qua một tia tàn hứa, tùy thời chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trạng thái đúng chỗ, này chàng đùa bỡn rất trọng yếu. Hắn cường điệu một lần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chuyện này hành lang, phảng phất xuyên thấu bối cảnh, thấy được càng sâu tầng cái gì. Lưu Nghệ Phỉ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chuyện này huyết hải hành lang tại ánh đèn bên dưới lộ ra đặc biệt quỷ quyệt. Nàng biết, Lạc Lạc trong mắt nhìn thấy chưa bao giờ là ra ánh sáng xuất hoặc đùa bỡn phần bao nhiêu, hắn nhìn thấy chỉ có cố sự bản thân là không hoàn chỉnh, khắc sâu, phải chăng cũng đủ nhận tái hắn muốn điều tra cái hùng vĩ mệnh đề. Hắn cho chính mình thêm đùa bỡn chỉ bởi vì, tại cái hắn tỉ mỉ cấu xây trong thế giới, này nhân vật, này trang đùa bỡn, không phải tồn tại không thể. Yên tâm đi. Lưu Nghệ Phỉ đầu ngón tay chạy qua mới kịch bản nóng kim phong bì, ánh mắt rơi vào thứ ba quan thẻ, thừa nhận biên cương tiêu đề bên trên. Lạc Lạc đổi động so với nàng dự chương 498, thường ngày kẹp mang theo tư hóa là đạo, 2, chương 498, thường ngày kẹp mang theo tư hóa là đạo, 2, tưởng càng tiến, hắn đem nguyên tắc bên trong tái xe cạnh nhanh thanh thứ nhất kỳ tranh đoạt chiến, trên đấy nặng cấu là một tràng về ý thức chân thật tính khoa học thí nghiệm tràng. Hoan nên đi tới thể xe ở chi thuyền hiệp nghị kiểm tra thử khu. Lạc Lạc thanh âm từ hình chiếu 3D bên trong truyền tới, hắn đứng tại cải tạo sau cự hình hoàn hình phiến tràng trung ương, dưới chân là chạy động dịch thái bằng bản, bốn phía trôi nổi lấy mấy ngàn cái không ngừng phân liệt nặng tổ kỳ hà thân thể, ở đây không có tái đạo, chỉ có thừa nhận miêu điểm. Ai có thể trước hết nhất chứng tỏ ta là ta, ai liền có thể cầm tới kỳ. Lạc Lạc kịch bản đem nguyên tắc xuyên qua cơ giới ca tư lạp chiến trường cầu đoạn thay làm càng phù hợp khoa học bức cách thiết lập, ý thức phó bản cạnh kỹ tràng, tất cả người chơi tiến vào quan thẻ lúc sẽ bị thực lúc quét tô lại tạo ra ý thức phó bản. Phó bản cùng bản thân thể tại hư nghị trong thế giới đồng bộ cạnh kỹ. Nhưng hệ thống sẽ tùy cơ đối với 10 phó bản cắm vào thừa nhận sai lầm vi rút khiến cho đối với vật lý phép tắc sinh sản sai lầm giải độc, như trọng lực phương hướng thất loạn, thời gian tốc độ chạy cảm giác dị thường. Miêu điểm nghiệm chứng cơ chế, người chơi cần tại cao tốc di động bên trong, thông qua đầu nón trụ nội đưa sinh vật điện cực bắt tự thân chuẩn bị điện bị thần kinh đặc trưng, cùng phó bản đếm cứ chạy vào đi lượng tử dây dưa thái so đối với. Chỉ có bản thân thể có thể thức biệt ra bị virus vặn bẹo giác quan tín hiệu cùng chân thật thần kinh xúc động gian tin độ kém giá trị. Trung cực bấy dập Lạc tiến sĩ khảo hỏi, đưa người chơi tiếp cận ký lúc, chàng cảnh sẽ cắt làm dễ cứ người chơi ký ức tạo ra hoàn mỹ hư nghị thế giới mà ký dấu ở thống khổ chân thật ký ức trong mảnh vỡ. Tuyển chọn hư nghị thì bị phán định làm thừa nhận mất quy cách trực diện chân thật mới có thể xúc phát kỳ cổ hiện hóa. Lưu Nghệ Phỉ sâu lấy dây điện tại trôi nổi kỳ hà thân thể gian đằng nhảy lên, hành động bắt nuốt vào chuyển cảm giác khí như ngân hà loại ra. Đưa nàng sức diễn nhân vật thức biệt ra trọng lực dị thường cũ lúc, dịch thái bằng vàng bản đột nhiên thẳng đứng giữ trên cao 90 độ, mà nàng bởi vì chính xác điều dùng tiền đỉnh thần kinh nguyên thủy cân bằng phản xạ tại vách tường bên trên chạy. Phía sau mặt khác diễn viên phó bản bởi vì thừa nhận virus truy nhập hư không. Tại mẫu thân huyễn tượng quan thể, Lạc Lạc yêu cầu Lưu Nghệ Phỉ đồng thời phơi bày hai loại trạng thái, một trái mắt nhìn kỹ hư nghĩ mẫu thân lúc con người tự nhiên phóng đại, mắt phải tập trung thống khổ ký ức lúc mắt luân vòng cơ cao tần trận chiến. Ý liệu liệu tổ thực lúc giam chắc lòng của nàng xuất biến dị tính đến cứ, bảo đảm biểu diễn phù hợp thần kinh khoa học mô hình. Đêm khuya đạo diễn giam điều khiển lý, Lạc Lạc nhìn kỹ lấy mới đập xong thừa nhận sai lầm virus đến cứ chạy đặc hiệu đó là dễ cứ thị giới chi thượng tinh phiến ngăn biến tổn chữ khí tín hiệu thiết kế có thể thị hóa mô hình. Còn không đủ khoa học hắn bỗng nhiên điều ra hiệp nghị thay mặt mã giới diện, tại virus phép tính bên trong cắm vào một đoạn dựa vào hải xâm bảo không xác định tính nguyên lý chắc vá, để virus không chỉ vận mẹo cảm giác, còn sẽ dễ cứ người chơi quan sát hành vi động thái trở nên sai lầm tham đến, một lúc này mới xứng với S cấp nhiệm vụ xúc phát quắc giá trị. Dễ đi tờ layer văn A khu lớn nhất nhiếp ảnh liều nội, thuận theo Lưu Nghệ Phỉ trở về, cả kịch tổ như là rót vào một kim cường tâm thể, không khí nhiệt liệt mà hiệu suất cao. Bố cảnh sư môn chính chặt la mật chống dựng lấy một chiếc chỗ chưa thấy khổng lồ chẳng cảnh, từng cái quang quái lục ly. Sung mãn chưa tới khoa học kỹ thuật cảm giác cự hình tái đạo khởi điểm. Lạc Lạc đứng tại đạo diễn giám thị phía trước, ánh mắt lợi hại nhìn làm. Nhân viên tề cả, hắn cũng có thể triệt đáy rời khỏi tay chân, đem hắn từ Lục Châu nghiên phát bên trong thu được những cái kia siêu việt thời đại khoa học nhận thức, lớn mật dung nhập kịch bản. Hắn muốn không chỉ là trí kính văn hóa đại chúng, càng là tại điện ảnh nghệ thuật bên ngoài vỏ bên dưới, chôn giấu về hư nghị cùng sự thật bản chất chiều sâu điều tra, cùng lại ra động hệ thống cao hơn giai nhiệm vụ khế cơ. Lạc đạo, tái xe chẳng cảnh mô hình khuyết lại tốt. Đẹp thuật chỉ đạo đệ bên trên bình bản, phía trên là tỏa ra ánh sáng lung linh, hình thái tất cả dị tái xe thiết kế đồ. Lạc Lạc quét một chút, lông mày cau lại. Không đủ. Ngón tay hắn va chạm lấy màn hình, việc này xe, hình thái là đủ khốc liệt nhưng chỉ là vật lý động cơ đắp lên, chúng ta muốn thân thể hiện chính là Lục Châu đáy tầng vật lý phép tác động nhất tính, cùng nó đối với người chơi ý thức chiếu rọi. Hắn triệu tập biên kịch lão Lý, thị hiệu tổng giám cùng hạch tâm chủ tạo ra, tại lâm lúc dựng khoa học tác chiến thất lý bắt đầu hắn cao bức cách kịch bản thủ thuật. Này một hoàn tiết để không ít năm ấy bộ hạ cũ trong nháy mắt có loại trở lại lưu lãng địa cầu cảm giác. Thanh thứ nhất kỳ tranh đoạn, tại nguyên tắc lý là chàng lăn lộn loạn tái xe quân hoan. Chúng ta muốn thăng cấp nó. Lạc Lạc tại trắng bản bên trên nhanh chóng phát họa, tái đạo bản thân, không còn là một cố định địa đồ, nó phải biết là dựa vào hải xâm bảo không xác định tính nguyên lý sát xuất vân tái đạo. Sát xuất vân. Lao Lý có chút ngộng. Đối với Lạc Lạc trong mắt lấp lánh quan mang, tái chính gốc hình, chứng ngại vật, thậm chí gia tốc mang theo xuất hiện, thật sự hoàn toàn tùy cơ, mà là cùng tất cả tham tái xe lượng quan sát hành vi lượng từ dây dưa. Lĩnh trước người tập trung lực chú ý quan sát phía trước nào đó cái điểm. Khả năng sẽ trong nháy mắt than xúc ra một cái nhanh kính, nhưng cũng có thể là bởi vì quan sát nhiễu động tại hắn phía sau tạo ra một trí mệnh bẫy dập, này cần cường lớn tức lúc diễn toán, thân thể hiện Lục Châu đối với sự thật vật lý phép tắc mô hình nghị cùng siêu việt. Thị hiệu tổng giám mắt sáng rực lên, này quá khốc. Chúng ta có thể dùng động thái hơi mở năng lượng võng nghiên cứu đến biểu hiện cái chưa than xúc trạng thái, đưa người chơi tập trung lúc, võng nghiên cứu mới sẽ ngưng tụ thành thật thân thể tái đạo hoặc chứng ngại. Không chỉ như vậy, Lạc Lạc tiếp theo thêm mã, tái xe hình thái bản thân, cũng muốn cùng người chơi ý thức miêu điểm chói chặt định, còn nhớ kỹ chúng ta trước đó thiết lập miêu điểm nghiệm chứng cơ chế sao? Hắn chỉ là mới kịch bản có ích với chống cự thừa nhận sai lầm vì rút chỗ mấu chốt thiết lập. Tại ở đây, người chơi tái xe là bọn hắn ý thức phó bản tại hư nghị cảnh tái quy tắc dưới cụ tượng hóa chiếu ảnh. Một nội tâm sung mãn sợ sệt, do dự không quyết người chơi, hắn tái xe khả năng hình thái bất ổn, dễ dàng thụ tái đạo sát suất vân làm nhiễu, thậm chí tại gặp phải thừa nhận sai lầm vì rút công kích lúc, tái xe sẽ trực tiếp giải ly, mất khống chế. Mà một ý chí kiên định, mục tiêu minh xác người chơi, hắn tái xe sẽ xu với ổn định, thậm chí có thể tại quan trắc lúc dẫn đường sát suất vân hương có lợi phương hướng than xúc. Lưu Nghệ Phỉ ở một bên nghe thấy, mặc dù đối với lượng tử lý luận cảm thấy cao thâm, nhưng làm diễn viên, nàng nhạy cảm bắt được nhân vật hạch tâm, Lâm Viễn trưởng thành, chính là tại cái lăn lộn loạn bên trong, dần dần tìm tới nội tâm miêu điểm. Eadly, Lạc Lạc tán hứa địa điểm đầu, này không chỉ là một chàng tốc độ so đấu, càng là một chàng ý chí cùng bản thân thừa nhận tỷ thí, là Lục Châu đối với người chơi tâm trí trung cực kiểm tra thử một trong. Đổi động phương án cấp tốc thành hình. Kịch bản bị ban cho trước nay chưa có khoa học chiều sâu cùng triết học ý vị. Lạc Lạc yêu cầu thị hiệu đoàn đội khai phát hoàn toàn mới vật lý động cơ Bloin, chuyên môn mô hình nghị cái lượng tử quan trắc ảnh hưởng hoàn cảnh hiệu quả. Tình yêu cầu hành động bắt đoàn đội đang diễn viên biểu diễn bên trong, gia nhập thân thể hiện lực chú ý độ cao tập trung dẫn phát hoàn cảnh hơi biến nhỏ hơi cử chỉ ngôn ngữ. Chụp ảnh này, toàn đội hàng bắt đầu, to lớn lục trước màn, vài trăm lượng hình thái tất cả dị tái xe xúc thế sẵn sàng. Lưu Nghệ Phỉ phủ bỏ chặt người hành động bắt phục, đứng tại nàng tòa giá, một phát tán ra nhu hòa lam ánh sáng chạy tuyến hình trên bình đài. Hansen, đạo diễn khẩu lệnh rơi xuống, cả lều nội trong nháy mắt bị động thái quang ảnh nhấn chìm. To lớn hoàn hình trên màn hình, bày ra như là vũ trụ tinh vân giống như biến huyễn khó đoán sát xuất vân tái đạo. Đương Lưu Nghệ Phỉ sức diễn Tô Linh ngưng thần nhìn về phía nơi xa một khả năng cửa ra vào lúc, nàng ánh mắt cháy điểm sử vân đoàn bắt đầu kịch liệt dao động, ngưng tụ, một cái lấp lánh ánh sáng nhạt đường hầm dần dần thành hình. Đồng thời, nàng dưới chân tái xe lam ánh sáng trở nên ổn định mà sáng tỏ. Cút. Nghệ Phỉ, ánh mắt tập trung cảm giác phi thường tốt. Bảo trì lại. Lạc Lạc tại giám thị khí sau hô. Chụp ảnh cũng thật sự thuận buồm xuôi gió. Biểu hiện thừa nhận sai lầm vì rút công kích chàng cảnh lúc, nguyên thiết kế là tái xe đột nhiên vặn bẹo biến hình, Lạc Lạc cảm thấy không đủ khoa học. Ngừng. Hắn đi đến đặc hiệu bàn điều khiển trước. Cái vận bèo quá biểu tượng hóa. Thừa nhận sai lầm vì rút phải biết ảnh hưởng chính là người chơi đối với thời không cùng tự thân hình thái cảm giác mà không phải trực tiếp phá hoại mô hình. Thử một lần này, đưa vi rút xúc phát lúc, lấy người chơi làm trung tâm, chế tạo một cục bộ thời gian bành trướng chẳng cùng không gian đè xúc chẳng. Ở phía ngoài quan sát người xem ra, người chơi tái xe phản phất trong nháy mắt chậm hành động, lại bị kéo trường hoặc đè ép, mà ở người chơi tự thân cảm giác lý, bao quanh hết thể đều tại gia tốc, biến hình. Đồng thời điệp tăng thêm nặng tàn ảnh, biểu hiện ý nghĩa thức lăn lộn loạn đạo trí quan chắc sai lệch. Thị hiệu đoàn đội khẩn cấp điều chỉnh phép tính. Lần nữa chụp ảnh lúc, hiệu quả rung động mà quỷ dị, hoàn mỹ thân thể hiện giác quan lửa gạt mang đến công bố, cũng càng cô khoa học bên trên bức cách. Rồi mới là Lạc tiến sĩ khảo hỏi trung cực mấy dập, này liền lại là Lạc Lạc tự mình thêm đùa bỡn tịnh đã đập xong Lạc tiến sĩ đọc sừng hí chẳng cảnh, nhưng giờ phút này cần cùng Lưu Nghệ Phỉ Tô Ly tiến hành lẫn nhau động. Bố cảnh cực kỳ ngắn gọn, chỉ có trung ương trôi nổi lấy một to lớn thong thả xoay tròn kỳ hà tinh thân thể, đó là kia cuối cùng hình thái. Lưu Nghệ Phỉ lịch trải qua gian hiểm, cuối cùng đứng ở đây. Trong không khí, Lạc Lạc sức diễn Lạc tiến sĩ ảnh toàn ký hình ảnh phụ hiện, ánh mắt thâm thúy dẫn tạo vật chủ buồn mẫn cùng xem xét. Ảnh toàn ký hình ảnh lên tiếng, thanh âm trải qua đặc thù xử lý, phản phất trực tiếp tác dụng với ý thức, ngươi đổi trục kỳ, thông hướng chính là một hoàn mỹ hư nghị thiên đường, vẫn một càng sâu lao lung. Cho biết ta, đương hoàn mỹ huyễn tượng có thể đồng ý ngươi trong sự thật khát vọng hết thể một ái, làm bạn, mất đi thân nhân, mà chân thật ký ức lại sung mãn thống khổ cùng tiếc nuối, ngươi tuyển chọn là cái gì? Thuận theo hắn thoại ngữ, Lưu Nghệ Phỉ bốn phía bắt đầu phù hiện hình ảnh, bên là nàng trong ký ức ấm áp lại mất đi gia đình tình cảnh. Một bên khác thì là Lục Châu mô hình nghĩ ra sinh động như thật, thậm chí càng thêm hoàn mỹ hư giả gia đình chẳng cảnh, nàng phụ mẫu tại hướng nàng mỉm cười ngoắc. Này chính là Lạc Lạc đổi động kịch bản hệ tâm, chân thật cùng hư miễn bội luận kiểm tra thử. Lưu Nghệ Phỉ biểu diễn tầng lần tại lúc này đến quan trọng yếu. Nàng cần bày ra ra kịch liệt nội tâm tránh ôm, đối với chân thật thống khổ sợ sệt, đối với hư miễn mỹ tốt khát vọng, cùng cuối cùng, mặt Tây Pháp Nhĩ này nhân vật trưởng thành sau đối với chân thật giá trị kết thủ. Ánh mắt của nàng từ mê mang, thống khổ, dao động, đến cuối cùng ngưng tụ thành một loại dẫn thương đau kiên định. Ta tuyển chọn, nhớ lấy. Lưu Nghệ Phỉ thanh âm dẫn run rẩy, lại dị thường rõ ràng, cho dù là thống khổ, đó cũng là ta một bộ phận. Thư giả hoàn mỹ, là đối với bọn hắn, cũng là đối với chân thật sự phản bội của ta. Nàng vươn tay, không phải đi đâm đụng cái kia hoàn mỹ huyễn tượng, mà là dứt khoát quyết nhưng vươn hướng trôi nổi tượng trưng lấy chân thật tuyển chọn kỳ hà tinh thân thể kỳ. Ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp đâm đụng phải kỳ, Lưu Nghệ Phỉ trong mắt phần kia hỗn hợp lấy to lớn bi thương cùng tuyệt đối kiên định phức tạp tình cảm đạt tới đỉnh trong nháy mắt Lạc Lạc đạo diễn giám thị khí trên màn hình, một chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu vàng nhạt nhắc nhở khung. Như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đá nổi lên lan tan, lặng yên phù hiện, xúc phát nhiệm vụ, một hư nghị biên giới người đặt nền móng giai đoạn 2 chương 499, giác quan giao vàng cùng thời gian. Lan tan, 1, chương 499, giác quan giao vàng cùng thời gian lan tan, 1, xúc phát nhiệm vụ, hư nghị biên giới người đặt nền móng giai đoạn 2 nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ miêu tả, tại giai đoạn 1 đặt vững cảm giác tồn tại thần kinh miêu định mô hình vật lý phép tắc nghị thật độ lượng con hóa lẫn nhau hiệp nghị giác quan đắm chìm không khe hở tính thần kinh dệt vong toàn tần phổ quỹ đưa tam đại chủ cột cơ sở bên trên, cấu xây chống đỡ nhiều giác quan chiều sâu. Ngẫu hợp cùng ý thức lẫn nhau vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ giàn cung. Yêu cầu: phải lợi dụng lần này mới tăng lạc tiến sĩ khảo hỏi tràng cảnh làm hạch tâm nghiệm chứng tràng vực, đem cấu xây lý luận mô hình hoàn mỹ dung nhập Lục Châu đáy tầng hạch tâm thiết lập, chứng tỏ khả năng đủ nhận tái tịnh thúc đẩy sâu sắc như vậy tình cảm cùng ý thức xung đột, giải quyết lúc này Lục Châu gặp phải hạch tâm cổ bình càng nhiều giác quan chiều sâu chỉnh hợp cùng không khe hở lựa gạt, bảo đảm cảm giác thống nhất tính cùng đắm chìm chiều sâu đạt tới mới cấp giá. Chị thượng, thần kinh liên kết hiệp nghị trung giai bị chú, này không phải một tràng trò chơi, mà là hướng lấy tạo nên sinh mạng thứ hai thể nghiệm trung cực mục tiêu mại tiến. Lạc Lạc tâm tạm nhanh chóng kích động lấy, đến. Quả nhiên đến. Hết thể gần như cùng hắn dự liệu hoàn toàn như, cùng dạng là hư nghĩ biên giới người đặt nền móng cùng dạng là cấu xây nền tảng, nhưng này một lần, mục tiêu hiển nhiên càng cao hơn xa, con đường cũng tất nhiên càng thêm gian hiểm. Nhiệm vụ miêu tả tại trước mắt hắn phi nhanh chạy xuôi, hạch tâm yêu cầu như là băng lãnh thiết thì. Nhiệm vụ phức tạp độ cùng mơ hồ tính, một chút không hòa với lúc đó tại thiểm linh tràng cảnh bên trong tìm tòi giai đoạn một, thậm chí do có qua chi. Cấu xây vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ giàn khung. Vài này còn là tại mô hình nghĩ người nào chỉnh hợp không đồng cảm quan tin tức phức tạp cơ chế. Nó khó khăn, có thể xưng là tại hư nghị thực cảnh man hoàng chi địa bên trên, cố gắng khai thác một cái thông hướng ý thức dung hợp mới đại lục vận sông. Bất quá này hết thảy so với nhiệm vụ thưởng đều không đáng nhắc lên. Thần kinh liên kết hiệp nghị chu giai. Này tên tự như là một thanh lóng lánh lấy hào quang óng ánh thực thi, tinh chuẩn đâm vào Lạc Lạc trong lòng khát vọng nhất giải tỏa tọa tâm. Sơ cấp hiệp nghị chỉ mở đơn hướng thị giác thông đạo, đã tại phòng thí nghiệm bên trong dẫn phát rung động. Mà này chu giai, Lạc Lạc tư duy trong nháy mắt phi chuyển, kết hợp nhiệm vụ yêu cầu đột phá cổ bình chỉ hướng, đáp án miêu tả sinh động. Nhất định là nó. Lạc Lạc ở trong lòng nói, giải quyết thanh âm thực thi. Thính giác thông đạo lam đồ. Thậm chí, khả năng bao hàm bước đầu xúc giác hoặc tiền đỉnh cảm thấy tiếc lời. Làm phức tạp cả Lục Châu hạng mục, để Lý Công thể nghiệm đến kỳ dị bác ly cảm giác, bị đoàn đội xem ngắn hạn nội gần như không có khả năng đánh hạ lớn nhất ngắn bản một thính giác cùng nhiều giác quan chỉnh hợp nan đề, nó đánh hạ chỗ mấu chốt, khẳng định liền luận tàng tại này phần trung giai hiệp nghị thưởng bên trong. Phiến tràng bao quanh, tiếng hoan hô cùng trưởng thanh đột nhiên vang lên, làm Lưu Nghệ Phỉ cái kia rung động lòng người biểu diễn, cũng làm này chỗ mấu chốt đùa bỡn phần hoàn mỹ thông qua. Đạo cụ tổ tại thu thập hiện trường, ánh đèn tại điều chỉnh, một mảnh bận rộn mà vui mừng cảnh tượng. Nhưng này hết thảy tiếng động lớn ký, đều phảng phất bị một đạo không hình bình chướng cách tuyệt tại Lạc Lạc thế giới bên ngoài. Hắn theo đó yên ổn ngồi tại đạo diễn trên ghế, ngón tay thậm chí không ý thức nhẹ nhàng va chạm lấy giám thị khí băng lánh bên ngoài vỏ. Chỉ có cái kia song thâm thúy đôi mắt của thẩm, lật vọt lên lấy so trước mắt này phiến nhân tạo huyết hải càng thêm hùng dũng mênh mông cơn sóng. Lần trước là địa ngục khó khăn khai bừng, mà này một lần là thông hướng Lục Châu chân chính tâm tạng leo lên. Giai đoạn 1 nền tảng đã khảm vào sự thật, giai đoạn 2 mục tiêu trực chỉ giác quan dung hợp thành chén. Cấu xây vượt qua mô hình thái giản khung con đường nhất định kinh cực dày đặc, nhưng này phần tên là thần kinh liên kết hiệp nghị trung giai trung cực thượng, như là hắc ám tận đầu đèn tháp, phát tán ra không thể kháng cự hấp dẫn quang mang. Lạc Lạc thong thả dựa vào hướng thành ghế, nhếch miệng lên một chỉ có chính hắn mới sáng tỏ, hỗn hợp lấy cực độ hưng phấn cùng ngưng trọng chọn chiến độ cong. Mới hành trình, đã tại đầu ngón tay hắn đâm đụng giám thị khí màn hình một khắc này, không thanh kéo ra mở màn. Mà này hết thảy khởi điểm, ngay tại này phiến vừa mới diễn dịch xong chân thật cùng hư miễn chọn lựa nhiếp ảnh liệu lý, tại hắn vị này đã là đạo diễn, lại là người đặt nền móng trong lòng, ầm ầm khởi động. Phía chàng chụp ảnh còn tại làm từng bước tiến hành tiếp theo tổ ống kính. Lạc Lạc lại không nhúc nhích thanh sắc rời khỏi đạo diễn ghế dựa, đi hướng hắn cái kia gian lâm lúc đổi trang chồng mãn đồ giấy cùng bộ phận điện con thiết bị đạo diễn làm việc gian. Một tiếng môn, hắn liền cấp tốc kết nối xa tại Bắc Lôn thời gian trí năng tính toán trung tâm. Trương công, là ta. Lạc Lạc không có hàn huyền, trực tiếp phân phó nói, lập tức đem a 7 hào thí nghiệm thân thể ngủ đồng chiếm giữ, tính cả toàn bộ nó kỹ thuật quy nghiên cứu, điều thử ngày trí, đặc biệt lần trước Lý Công ngẫu hợp kiểm tra thử hoàn chỉnh thần kinh tín hiệu đồng bộ đếm cứ bao, đóng gói đưa tới, cao nhất ưu tiên cấp, dùng chính chúng ta đường con đường, bảo đảm 2 ngày nội đến phiến chẳng kho. Điện thoại cái kia đầu truyền tới một kia do dự, là tổng, à, vậy là chiều sâu cải tạo qua nguyên hình cơ, vận đến phiến chẳng. Này có thể hay không, yên tâm. Lạc Lạc đã đoạn hắn, ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ phiến tràng bên trong tùy sử có thể thấy các loại khoa huyễn đạo cụ, ngoại hình của nó cùng phiến tràng đập đùa bỡn dùng phổ thông giấc ngủ thương hoàn toàn một trí, không ai sẽ chú ý một đạo cụ thay thế, ta cần nó, lập tức. Hắn cường điều đạo cụ 2 chữ. Bác luôn hiệu suất cực cao. Ngày thứ 3 trạm vạng tối thời gian, một không đang chú ý bao khoảng nghiêm thực bằng vàng dương bị lặng yên bận chống đỡ phiến tràng kho. Tân Hạo đi tự mình thiêm thu, thịnh chỉ huy 2 tên bảo an thành viên đem nó chuyển tiến vào hắn cái kia gian làm việc gian. Hủy đi khai bao bên ngoài tràng, một máy màu xám bạc, chạy tuyến hình giấc ngủ thương hiện lộ đi. Chợt nhìn sắc thật cùng đầu hào ngoạn ra phiến tràng bên trong dùng với chụp ảnh tiến vào Lục Châu tràng cảnh những đạo cụ kia giấc ngủ thương như lúc như. Chỉ có nội đi mới có thể từ tiếp lời tinh tế độ, thương thân thể tài liệu đặc thù chất cảm giác cùng nội bộ lờ mờ có thể thấy phức tạp bố tuyến bên trong, do nó thấy nó bất phàm. Đương làm việc gian môn đã đóng, cách tuyệt phiến tràng tiếng động lớn ý, Lạc Lạc ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại. Hắn sờ mó lấy này đài đến từ thời gian trí năng trung tâm ngụy trang người, à, 7 hào thí nghiệm thân thể ngủ đồng chiếm giữ. Này không chỉ là một đạo cụ, như thế hắn liên tiếp hư nghị cùng sự thật cương vực tuyến đầu bảo lũy, là nhận tái lấy thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai cùng thị giới chi thực tinh phiến mũi nhọn thành quả tái thân thể. Hắn đem từ Bắc Lôn đồng bộ truyền thâu lại đây rộng lượng đến cứ bắn ra đến ảnh toàn ký bình phong bên trên, tinh phiến có thể hao tổn đường cong, thần kinh tín hiệu biên mã hình sóng đồ, Lý Công thể nghiệm báo cáo bên trong về thị giác ra tầng thành tượng cái kia lật đổ tính miêu tả, nhất là phần kia tường tận thần kinh tín hiệu đồng bộ đến cứ bao, mỗi một cái đỉnh sóng ba cốc đều giống như thông hướng nhiều giác quan đồng bộ áo bí mật mã. Giác quan lựa gạt, không chỉ với thị giác, Lạc Lạc thì thảo từ ngữ, đầu ngón tay tại ảnh toàn ký đếm cứ chạy bên trong nhanh chóng lướt qua, tiêu ký, thành lập liên quan. Hắn điều ra giai đoạn 2 nhiệm vụ hạch tâm yêu cầu, vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ giàn cung. Phiến tràng bên trong dựng trải qua hắn kẹp mang theo tư hóa cải tạo lạc tiến sĩ khảo hỏi tràng cảnh bố cảnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn không còn là đơn thuần chụp ảnh nơi gặp mặt, mà là một tuyệt tốt tích ngậm chương 499, giác quan giao vàng cùng thời gian lan tan, 2, chương 499, giác quan giao vàng cùng thời gian lan tan, 2, phức tạp giác quan đầu tự nhiên nghiệm chứng chẳng được. Hắn hít vào một hơi sâu, mở à, bảy ngủ đông chiếm giữ thương tre, thương nội chạy chuyển lấy nu hòa màu lam đợi cơ ánh sáng. Lạc lạc không có nằm vào, mà là thành thạo tiếp nhập cá nhân trung ương, bắt đầu đem ngủ đông chiếm giữ thần kinh tín hiệu tiếp lời cùng chính mình mang theo tinh vi hơn có thể về xỉ kỳ gệ mỹ trải qua tín hiệu thu thập cùng phân tích thiết bị cùng nhau liên. Hắn cần trước tiến hành ly thân thể điều thử, đem giai đoạn một lý luận giản khung cùng tân nhiệm việc yêu cầu đồng bộ giản khung sổ hình tiến hành bước đầu thay mặt mã cấp trình hợp, tích lợi dụng à, vậy cường lớn mô hình nghĩ năng lực tiến hành thôi diễn. Làm việc gian nội, chỉ có sẽ vợ trầm thấp ông minh cùng lạc lạc thỉnh thoảng va chạm hư nghị cái khóa bàn kinh vang. Phiên tràng lờ mờ truyền tới đạo diễn trợ lý hô ả sần thanh âm, đạo cụ va chạm tiếng vang, thậm chí chỗ xa lờ mờ xe lượng minh địch, giờ phút này đều thành hắn trong trí óc cấu xây nhiều giác quan chỉnh hợp mô hình bối cảnh tạc âm. Hắn giống một vị tại tiếng động lớn rầm rĩ chiến trường bên trên tìm sơ hở chỉ huy quan, lại như một tại tinh vi nghi khí bên trên tạo hình vũ trụ áo bí công tượng. Vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ, lạc lạc hạ giọng nhấm nuốt lấy này từ. Sơ giai hiệp nghị mở thị giác đơn hướng thông đạo, như là tạc mở trong hắc ám một cánh cửa sổ, mà trung giai hiệp nghị đem là giải quyết cái kia làm phức tạp đã lâu thính giác thông đạo. Sơ bộ xúc giác thậm chí cân bằng cảm thấy chỗ mấu chốt được. Nó phức tạp tính cùng mơ hồ tính, xa siêu giai đoạn một cái kia tại chỉ một tràng cảnh nội rèn luyện chân thật cảm giác trọng chiến. Giai đoạn một chỗ mấu chốt là lừa gạt dùng chỗ mấu chốt con đường cũng đủ tốt đổi lấy đại não tin. Giai đoạn 2 hạch tâm thì là đồng bộ, giống nhau ở đâu thần kinh tầng diện, để đến từ mắt, hai, làn da, tiền đỉnh các loại không đồng cảm quan thông đạo tín hiệu chạy, như là tinh mật nhất giao vang ban nhạc, tại thời gian, cường độ cùng ý nghĩa bên trên hoàn mỹ hòa hài, cuối cùng hối tụ thành thống nhất, không khe hở sự thật thể nghiệm. Bất luận cái gì nhỏ hơi diễn trì, lỗi bị hoặc xung đột đều có thể dẫn phát đáng sợ mô hình nghị khí viễn vượng cảm giác thăng cấp bản một giác quan xe rách. Đón lấy đến thời gian, lạc lạc hóa thân thành nhất hà khắc chỉ huy nhà hòa thuận nhất nhỏ mật dịch công. Hắn lấy lạc tiến sĩ khảo hỏi tràng cảnh làm thí nghiệm các bản, lợi dụng sơ giai hiệp nghị dựng thị giác thông đạo làm cơ sở, bắt đầu điên cuồng thử điệp thêm mặt khác giác quan mô hình nghị, chủ yếu là thính giác cùng tiền đỉnh cảm thấy. Khôn cảnh một, diễn trì u linh. Đương hắn thử tại hương nghị khảo hỏi trong phòng gia nhập một đoạn lạc tiến sĩ sung mãn áp bức cảm giác trầm thấp họa bên ngoài âm lúc, thanh âm cùng bờ môi hành động tại thần kinh tầng diện truyền lại xuất hiện vi diệu diễn trì. Thị giác gia tầng đã nhìn thấy bờ môi đang đóng, thính giác gia tầng vẫn còn tính lấy âm cuối. Cái mỹ lì dây cấp lỗi vị tại thần kinh tầng diện bị vô hạn phóng đại, trong nháy mắt dẫn phát mãnh liệt nôn mửa cùng phương hướng cảm giác thất loạn, thí nghiệm bị ép làm gãy. Đơn thuần cứng rắn thân thể gia tốc không cách nào trừ tận gốc này nguyên với không đồng cảm quan thần kinh thông lộ cố hữu sai biệt u linh. Khôn cảnh 2, cường độ lỗi phối. Mô hình nghĩ một lần huyết hải trong huyễn tượng bản nhẹ lắc lắc xúc giác cùng tiền đỉnh cảm thấy lúc cường độ khống chế thành nặng nộ. Xúc giác tặng lại hơi cường, thị giác bên trên bình tĩnh huyết hải liền sẽ lộ ra hư giả. Tiền đỉnh cảm thấy mô hình nghĩ hơi yếu, lắc lắc cảm giác lại không cách nào dẫn phát chân thật khẩn trương. Không đồng cảm quan tín hiệu âm lượng như thế nào phối hợp. Khôn cảnh 3, ý nghĩa xung đột. Khó giải quyết nhất chính là lưu nghệ phỉ biểu diễn bên trong chân thật ký ức mảnh vỡ mang đến thống khổ cùng hư huyễn mâu thân mang đến ấm áp giữa xung đột. Như thế nào tại thần kinh tầng diện biên mã cái tình cảm thể nghiệm cùng giác quan thâu nhập sâu tầng lần ngẫu hợp. Đơn thuần thị giác thính giác được thêm, cũng không có thể để thể nghiệm người cảm động lây phần kia tê tâm liệt phế tuyển chọn thống khổ. Phòng thí nghiệm trắng bản bị phức tạp công thức, thần kinh tín hiệu truyền đạo đồ cùng thời gian chụp đổi. Lạc lạc trong mắt bố mang tơ máu, giai đoạn một thị giác lửa gạt lý niệm là nền tảng, nhưng xa xa không đủ. Hắn cần chính là một động thái, từ thích ứng đồng bộ động cơ. Linh cảm, tại một lần ngẫu nhiên quan sát ngoài cửa sổ giọt mưa lúc thiểm hiện. Giọt mưa rơi vào khác biệt tài chất vật thân thể bên trên, thanh âm chuyển bá tốc độ sẽ bởi vì giới chất khác biệt mà có nhỏ bé sai biệt, nhưng người não lại có thể trong nháy mắt chỉnh hợp nhìn thấy giọt mưa rơi xuống, nghe thanh âm cùng cảm nhận được lưu ý, hình thành một thống nhất trời mưa sự kiện. Chỗ mấu chốt nằm ở một, đại não làm tất cả giác quan sự kiện đánh lên thống nhất thời gian đâm. Thời gian đâm đồng bộ miêu điểm. Lạc lạc tại trắng bản bên trên trùng điệp tả bên dưới này tên xương. Vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ giản khung hệ tâm, không phải truy cầu mỗi giác quan tín hiệu tuyệt đối đúng lúc, mà là tại thần kinh tín hiệu chuyển vào đại não ra tầng ban sơ trong nháy mắt, do giản khung tại đáy tầng cường đi khảm vào một thống nhất cao tinh độ thời gian đâm tiêu ký. Nay thời gian đâm đem trở thành tất cả sau tục giác quan tín hiệu xử lý cơ chuẩn mối tiêu chủ. Thống nhất đồng hồ nguyên, giản khung tại thần kinh liên kết hiệp nghị tầng thành lập một siêu cao tần thần kinh đồng hồ mạch sung, làm cả lục châu giác quan thế giới cơ đúng lúc gian nguyên. Động thái cảm giác bồi thường, giản khung thực lúc giam chắc dùng hộ không đồng cảm quan thông đạo thần kinh tín hiệu cố hữu truyền đạo diễn trì, bởi vì người mà dị, thậm chí bởi vì trạng thái mà dị, cùng lúc này xử lý hư nghị chẳng cảnh sự kiện dự kỳ giác quan hình thức. Thời gian đâm khảm vào, tại giác quan tín hiệu tạo ra nguyên đầu thị giác khuyết đại động cơ, âm tần động cơ, lực tặng lại động cơ các loại, dễ cư thống nhất đồng hồ nguyên cùng động thái cảm giác bồi thường đến cứ, tinh xác tính toán đáng tín hiệu phải biết bị dùng hộ đại não cảm giác được thời gian điểm, tình tại thần kinh tín hiệu chạy đoạn trước nhất khảm vào một không thể xuyên tạc tờ SSA thời gian đâm. Thần kinh tầng đối với tệ, tại thần kinh liên kết hiệp nghị tầng, tiếp thu đến từ không đồng cảm quan thông đạo tín hiệu chạy. Hiệp nghị hạch tâm không còn là đơn độc xử lý mỗi tín hiệu, mà là giống một chỉ huy nhà, dễ cứ môi tín hiệu mang theo tờ SSA thời gian đâm, động thái điều chỉnh tín hiệu phát ra lúc tự, bảo đảm tất cả mang theo có giống nhau hoặc liên quan tờ SSA thời gian đâm tín hiệu, cuối cùng đang dùng hộ đại não ra tầng khác biệt khu vực, với cùng một thần kinh thời khắc bị kích hoạt xử lý. Đối với liên quan sự kiện, gian khung sẽ trí năng dự chắc tỉnh tạo ra thời gian đâm liên quan tổ. Tình cảm ý nghĩa ngẫu hợp tầng, tại tờ SSA cơ sở bên trên, gian khung học tập tỉnh chiếu rọi đặc biệt giác quan hình thức tổ hợp cùng đặc biệt tình cảm giữa thần kinh liên quan hình thức. Tại lạc tiến sĩ khảo hỏi tràng cảnh bên trong, đương dùng hộ gặp phải hư giả mẫu thân lúc, gian khung sẽ thúc đẩy tất cả giác quan hình thức tổ hợp chỉ hướng dự thiết ấm áp quan hoại thần kinh hình thức, đương dùng hộ tuyển chọn thống khổ ký ức mảnh vỡ lúc, thì trong nháy mắt cắt đến băng lãnh cô độc hình thức tổ hợp, tỉnh tại thời gian đâm bên trên bảo đảm cái tình cảm cắt là liên quan mà không phải cắt đứt. Nghiệm chứng, quay về khảo hỏi thất lạc lạc lần nữa nằm chìm vào giấc ngủ ngủ thương, không có sử dụng bất luận cái gì mới cứng rắn thân thể, chỉ là đem cấu xây xong vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ dàn khung lý luận mô hình thay mặt mã, như là lúc đó khảm vào ý thức chạy dự tái mô hình có như, cẩn thận từng ly từng tí rót vào sơ giai hiệp nghị cùng thị giới chi thực tinh phiến thuốc đẩy tầng. Khởi động. Lạc tiến sĩ khảo hỏi tràng cảnh thêm tái. Nay một lần, thế giới hoàn toàn khác biệt, thanh âm cùng tình cảnh, lạc tiến sĩ cái kia trầm thấp thoại ngữ không còn là độc lập thanh âm, mà là cuốn bữa môi hấp động, bộ mặt biểu lộ, thậm chí hoàn cảnh quang ảnh vi diệu biến hóa hoàn mỹ mối hàn cùng một chỗ. Mỗi một cái từ đều phản phất là tình cảnh tự nhiên chảy ra nhịp nhàng, không hề riêng chỉ cùng cắt đứt cảm giác. Hành động cùng cân bằng, đương hương nghĩ tràng cảnh mô hình nghĩ một lần nhẹ chấn động, lạc lạc cảm giác đến thân lay động trong nháy mắt, thị giác treo cổ đèn đu đưa, thính giác bên trong vật phẩm va chạm thanh, cùng tiền đỉnh thần kinh truyền tới mất cân bằng tín hiệu, đồng thời đến ý của hắn thức tầng diện. Không có đầu nặng chân kinh, không có nôn mửa cảm giác, chỉ có một loại chân thật thống nhất chấn động thể nghiệm. Tình cảm dòng lũ, đương hư giả mẫu thân hình tượng xuất hiện lúc, không chỉ là thị giác bên trên hiền lành khuôn mặt, một loại do đặc biệt sắc điều quang ảnh, sung mãn cảm giác an toàn lưu hòa bối cảnh âm điệu, cùng mô hình nghĩ bị ấm áp cánh tay khinh ôm yếu ớt đâm đẻ cảm giác đồng bộ biên dệt ra ấm áp tình cảm chảy, trong nháy mắt bao trùm hắn. Mà đương cắt đến thống khổ ký ức mảnh vỡ lúc, băng lanh sắc điệu, chói tai tạc âm, cùng một loại làm người sợ hai chống dấu tiền đỉnh cảm giác không phùng cắt, mãnh liệt bi thương cùng cô độc cảm giác gần như để hắn ngạt thở. Lưỡng loại thể nghiệm cắt không còn là tràng cảnh nhẹ chuyện, mà là tình cảm dòng sông thay đổi tuyến đường, tại TSSA tinh sắc điều độ bên dưới, chuyển tiếp đến rung động mà liên quan. Lạc Lạc không có làm tuyển chọn bởi vì hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại này chẳng do chính hắn cấu xây vô cùng chân thật giác quan giao vang bên trong. Hắn thể nghiệm lấy Tô Ly khi ấy gặp phải tình cảm xé rách, cũng nghiệm chứng lấy dàn khung cường đại. Nghiên cứu của hắn, ngay tại này sung mãn khói lửa khí phiến tràn một góc, tại này đài nhìn như phổ thông đạo cụ ngủ đồng chiếm giữ bên cạnh, chặt la mật chống triển khai,